A, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn không khỏi cười khổ, về sau cũng đã không thể uống rượu, nếu là lúc này có địch nhân đến phạm, chính mình không biết chết bao nhiêu lần. Hắn đổ là có thể ngủ được, hồn nhiên không biết hắn đã từng trong ngộng thần tượng dù lì à mất ngủ. Sáng sớm ngày mai, Trịnh Dật sáng sớm, muốn đi nói lời tạm biệt, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Gặp mặt càng thêm xấu hổ. Tối hôm qua, tay mình, thế nhưng là đặt ở người ta trên thân đây. Trịnh Dật, ngươi chừng nào thì trở về, đừng quên ngươi Haji vọt tở cùng ma pháp thạch chúng tuyển Hugo phần thưởng chiến đấu, thời gian, rất khẩn cấp. Chính tại do dự ở giữa, Trương Mỹ Ngọc thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới. Há, sái đặc. Trịnh Dật vỗ chán một cái. Chính mình Haji vọt tở cùng ma pháp thạch xuất hiện về sau, lập tức bao phủ ứng quốc, liền ứng quốc nữ hoàng đối bộ này khoa huyễn tiểu thuyết đều yêu thích không buông tay. Càng là chúng tuyển Hugo phần thưởng chiến đấu. Hugo phần thưởng là ứng quốc đã mất đỉnh cấp tác giả Hugo, dùng chính mình suốt đời tài phú tồn tại đại ương đế quốc ngân hàng quốc gia bên trong lợi tức làm giải thưởng một cái phần thưởng. Cái này phần thưởng, có thể xưng nghệ thuật giới giải Nobel. Tại khoa huyễn giới văn học, Hugo phần thưởng cùng tinh vân thưởng được công nhận là lớn nhất quyền uy cùng ảnh hưởng hai hạng thế giới tính văn học khoa huyễn trao giải. Vì thế giới trọng yếu nhất khoa huyễn trao giải một trong, từ thế giới khoa huyễn hiệp hội ban phát, là ương quốc đỉnh cấp quyền uy một cái trao giải. Nếu không phải là như thế quyền uy, Trịnh Dật còn không vui đi đây. Trịnh Dật vẹn vẹn bằng vào quyển này sách, đem hắn danh khí vẩy khắp toàn ương quốc. Hiện nay, tiếp vào mời, hắn có thể không đi, cái này vẫn là muốn đi. Một đời kia, di cờ la lâm, thế nhưng là lấy được đến vô số giải thưởng. Mình tại ương quốc, bất quá là lại đi một lần nàng đường mà thôi. Trở lại Houston. Trở lại ở nông thôn biệt thự. Trịnh Dật mới có nhà cảm giác. U, Dật đại thiếu, biết trở về. Trương Mỹ Ngọc khẽ cười duyên mà nói. Chỉ là cái kia trong lúc cười, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được khinh bỉ cảm giác. Ánh mắt nhìn người rất không thoải mái. Bất quá, nữ nhân này dù cho loại vẻ mặt này, cũng là Mỹ kinh tâm động phách. Riêng là ăn chú nhan đan về sau, một cái nhăn mày một nụ cười đều có câu hồn đoạt phách phong vận. Ừm, hành trình chuẩn bị tốt không? Khác quên trước quên sau. Trịnh Dật nhìn nàng vài lần, không khỏi nhíu mày nói. Trong nhà xuyên như thế trang điểm lộng lẫy, móng chân phía trên còn thoa màu đỏ sơn móng tay, hừ. Trịnh Dật tâm lý không khỏi âm thầm hừ lạnh. Chính mình mấy ngày nay tuy nhiên bên người nữ sinh không ngừng, thế nhưng là ngược lại là đem chính mình tra tấn vô cùng. Bây giờ đến nhà, còn thụ chính mình đại nha hoàng khí, vậy còn không lật trời. Còn tưởng rằng ngươi Las Vegas chơi quên đây. Trương Mỹ Ngọc nhịn không được châm chọc nói. Chính mình làm trâu làm ngựa bốn phía buôn ba vì hắn bận rộn, hắn đổ tốt, hoàn toàn đem chính mình quên, thật sự là không vui. Không quản lý không cần quản, cho ta tới nước, ta muốn tắm rửa. Trịnh Dật một đường buôn ba, đương nhiên phải thật tốt rửa mặt một phen. Bị Trịnh Dật chửi một câu, Trương Mỹ Ngọc trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng là không rất nghe. Đem nước nóng thả đầy buồn tắm lớn, trong miệng càng không ngừng nói, ta bỏng chết ngươi. Trịnh Dật thính lực tốt như vậy, đương nhiên nghe được nàng oán nghiệm, không khỏi lắc đầu mà cười, chính mình đại nha hoàn, còn thật có ý tứ. Rất muốn bỏng chết ta. Trịnh Dật đợi nàng đi ra, cười nói, không, không có. Trương Mỹ Ngọc liên tục khoát tay. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Trịnh Dật ha ha cười nói, ta đi tắm trước, ngươi đem hành trình nói xuống. Đại biến thái, bệnh thần kinh. Trương Mỹ Ngọc vừa mắng, một bên cho Trịnh Dật báo cáo. Mỹ Ngọc, tiến tới giúp ta trả lưng. Trịnh Dật ra lệnh. Cái này, thật sự là không biết xấu hổ đây. Ta tại cho ngươi nấu điểm mặt đâu. Trương Mỹ Ngọc giải thích nói. Trịnh Dật cười cười, đem chính mình phao trong bồn tắm, tẩy đi một thân mệt nhọc. Mới ra ngoài. Nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc cho hắn làm trứng tráng bao mặt, bỗng cảm giác cấm áp. Có người chiếu cố cảm giác, thật rất tốt. Ta muốn trở về xem một chút y y Trương Mỹ Ngọc rời nhà lâu như vậy, rất muốn chính mình nữ nhi. Ừm, đi xong ương quốc, ta cùng ngươi về nước. Ta cũng muốn y y Trịnh Dật sững sờ một chút, cười nói, chính mình cũng rất lâu không gặp y y, có chút muốn tiểu nha đầu. Không biết lớn lên cao không có. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến Trịnh Dật còn ghi nhớ lấy y y. Trong lòng cũng là cao hứng. Gật gật đầu. Trong lòng cũng có chút cảm giác ấm áp cảm giác. Cái này đại ma vương, có lúc vẫn có chút nhân tình vị. Nàng vừa mới nghĩ như vậy đây. Liền nghe đến Trịnh Dật nói ra, ngươi nấu bát mì thật khó ăn. Không khỏi làm nàng lại một lần nữa khí cắn nát răng ngà. Ta phía dưới cho ngươi ăn đã không tệ, đừng chọn ba lời bốn. Nàng hiện tại cũng dám chống đối Trịnh Dật. Nghĩ không ra nàng còn dám chống đối, Trịnh Dật vừa định mắng nàng, đột nhiên ý thức được nàng câu nói này mập mờ. Không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Phong tình vạn chủng đại nha hoàn nhìn Trịnh Dật trong lòng nhảy một cái. Trương Mỹ Ngọc nói xong câu này thì xấu hổ muốn chết, túi đầu, đỏ mặt giống cà chua đồng dạng. Thật lâu, cảm nhận được Trịnh Dật trực câu câu ánh mắt, nàng cổ vũ sĩ khí dũng khí ngẩng đầu. Thẹn thùng bộ dáng nhìn Trịnh Dật trong lòng vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Mỹ Ngọc. Trịnh Dật đột nhiên ôn nhu nói. A, chưa từng có dạng này bị ôn nhu hô qua, Trương Mỹ Ngọc thân thể run lên. Tối nay, ở lại đây đi. Trịnh Dật cũng là có chút xấu hổ, trước kia, hắn đều là mượn rượu nổi điên, mượn rượu che giấu. Hôm nay lại không phải. A, Trương Mỹ Ngọc giật mình đứng lên. Vậy mà vội vàng hấp tấp địa chạy. Nàng vậy mà chạy. Trịnh Dật không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tốt a, thật sự là quá xấu hổ. Đêm khuya, ngoài cửa sổ mưa róc rách, xuân ý ra rời. Trịnh Dật nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nghe được có người đẩy cửa ra. Hắn hơi động lòng. Trương Mỹ Ngọc trên thân đặc thù hương thơm đập vào mặt. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy mở to hai mắt Trịnh Dật, thẹn thùng địa cầm lấy khăn mặt đem Trịnh Dật mặt che phía trên. Sau đó một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Nhuyễn Ngọc tại hoài. Trịnh Dật ôm thật chặt nàng. Cảm nhận được lẫn nhau thâm tình. Đến. Đến. Tới sao? Đến. Còn tới. Đến. Lại đến chứ? Còn tới. Lại đến. Thật không tới. Không đến vậy được đến. Mưa rơi ba tiêu, trong khoảnh khắc tật phong bạo vũ. Hoa rơi nước chảy xuân tới vậy. Thiên thượng nhân gian. Chương 1041, tại Ưng Quốc danh tiếng dần dần lên. Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, có một ngày hội người già sắc suy. Ngươi về sau hội không muốn ta sao? Trương Mỹ Ngọc ôm lấy Trịnh Dật đầu, nhìn lấy hài tử một dạng tham ăn Trịnh Dật, ôn nhu nói. Nam nhân này, thật sự là hay thay đổi, một hồi là đại ma vương, một hồi là bạo quân, cái này một hồi, lại như đứa bé. Nàng thật rất sợ hãi, đây hết thể chỉ là giấc ngộng, ngộng tỉnh, thì cái gì cũng không có. Tại nhận biết Trịnh Dật ngắn ngủi này trong vài năm, sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng đối Trịnh Dật mê luyến cùng thích, tại Trịnh Dật mấy cái hồng nhan chi kỷ bên trong, có lẽ là sâu nhất. Một đường bồi tiếp Trịnh Dật đi tới, cứ việc thường xuyên đậu đen rau muống hắn, thế nhưng là, nàng lại có thể tha thứ hắn bất luận cái gì khuyết điểm, hết thể hết thảy. Nói những thứ này nữa hôn trướng lời nói, ta đem ngươi miệng che lại. Trịnh Dật lại khôi phục bạo quân khí tức. Liền biết hung ta. Trương Mỹ Ngọc nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Trịnh Dật đem nàng bàn chân nắm ở trong tay, trắng như tuyết ba tấc gót sen khiến người ta yêu thích không buông tay. Móng tay màu đỏ giống như là từng viên hồng bảo thạch đồng dạng mỹ lệ. Ngứa. Trương Mỹ Ngọc không ngừng dãy rủa. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép lúc đích. Nàng cũng không dám loạn động. Trương Mỹ Ngọc tuyệt đối thần phục, đối Trịnh Dật tâm lý có cự lớn kích thích tác dụng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, thực, tại ở sâu trong nội tâm, hắn quan tâm nhất nữ nhân, khả năng chính là cái này ấm chân đại nha hoàn. Tại bên người nàng, hắn có thể buông ra hết thể ngụy trang, hắn có thể tùy ý mắng chửi người, hắn có thể muốn làm gì thì làm, thật giống là một cái bạo quân giống như. Mà nàng trừ ở trong lòng oán thầm hắn, lại cái gì đều bao dung hắn, cái gì đều dựa vào hắn. Giờ phút này, Trịnh Dật ôm lấy nàng, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ, về sau, không thể hung ác như thế nàng. Đáp ứng ta, về sau không nên rời bỏ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm mọi chuyện, ta không muốn bất luận cái gì danh phận, cũng không cùng bất luận kẻ nào tranh giành, mặc kệ là làm ngươi nha hoàn, người hầu, nô lệ, ta đều vui lòng. Trương Mỹ Ngọc sắc mặt đỏ bừng, tại Trịnh Dật bên hai, lấy dũng khí nói. Một cái phong tình vạn chủng, khuynh thành nữ nhân tuyệt sắc nói ra loại này làm nô làm buộc lời nói, có thể nói, không có nam nhân có thể ngăn cản được. Giờ khắc này, Trịnh Dật cảm động kém chút rơi lệ. Nghĩ không ra. Trương Mỹ Ngọc bình thường tuy nhiên không cho mình sắc mặt tốt nhìn, nguyên lai, thích chính mình, thích sâu như vậy. Theo một tiếng duyên dáng gọi to, tốt đẹp sự tình, lần nữa trình diễn. Nơi đây tỉnh lược 99,999 chữ. Bây giờ, NBA thường quy thi đấu, đã đến thời khắc cuối cùng. Đội dọc kẹt hiện nay y theo tỷ số thăng đối chiếu, lấy hạng 81 tên sau cùng thành tích tiến vào quý sau thi đấu, đã là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, cố gắng nữa một bước liền có thể tranh giành hạng 7 vị trí. Cho nên, đối với Trịnh Dật ở thời điểm này, như thế không chịu trách nhiệm rời đi. Đại Diêu rất có ý kiến. Vì thế, Trịnh Dật cùng Đại Diêu còn phát sinh một chút cãi lộn. Nhưng là, Trịnh Dật lúc trước tới chơi NBA, cũng không phải muốn bị trói buộc. Ý gì anh nguyên quyết định thành hàng. Đại Diêu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có cắn răng chỉ huy đội bóng cô độc tiến lên. Trịnh Dật vắng mặt, gây nên đội dọc kẹt fans hâm mộ nhất trí tiếng mắng. Rất nhiều người thần kỳ Trịnh đã tung bay, đã bắt đầu đùa nghịch bài lớn. Đã bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Ha ha, Bờ Di Ản, ngươi gần nhất trạng thái không thật là tốt. Huấn luyện viên trưởng hiếm thấy cùng Bờ Di Ản đàm luận trạng thái vấn đề. Há, ta không muốn đi tranh giành vùng phía tây đệ nhất. Cổ bệ Bờ Di Ản nói. Hắc, có thể nói cho ta biết tại sao không? Huấn luyện viên trưởng kém chút nhảy dựng lên, hiện tại, chính là lạ cờ cùng sở tơ tranh đoạt vùng phía tây đệ nhất thời điểm, đương ra ngôi sao nói hắn không muốn tranh. A, Mã Nhĩ Cao. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Năm nay, đệ nhất nhường cho sở tơ đi. Cổ bệ lắc lắc đầu nói, ta chân thụ thương, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Bỡ gì ản, đến cùng làm sao? Huấn luyện viên trưởng lo lắng nói. Hắn nhưng là biết, vợ gì ản một chút thương tổn đều không có. Thần kỳ trịnh hẳn là sẽ vắng mặt đội dọc kẹt đằng sau thường quy thi đấu, dựa theo tỷ số thắng để tính, bọn họ hẳn là thứ 8. Cổ bệ cuối cùng vẫn quyết định cùng huấn luyện viên trưởng ăn ngay nói thật, dù sao, quan hệ này đến an bài chiến thuật vấn đề. Hả, Mã Nhĩ Cao, thì ra là thế. Huấn luyện viên trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Đội dọc kẹt nhìn như rất yếu, nhưng là, một khi diêu giật tổ hợp hình thành, tuyệt đối là trong liên minh mạnh nhất đội bóng một trong. Riêng là thần kỳ trịnh cái kia yêu nghiệt. Thường thường không theo lẽ thường ra bài. Nhưng lại tại quan trọng trong trận đấu, có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người đánh bại một cái đội bóng. Cùng cố bệ bờ gì ạn mấy lần giao phong bên trong, không có chiếm một lần hạ phong, huấn luyện viên trưởng rốt cục lấy lại tinh thần. Cổ bệ đây là không muốn gặp trịnh giật à, vạn nhất đắp lên diễn cái gọi là H8 kỳ tích. Thanh tựu đội dọc kẹt thiên cổ huy danh lúc đồng thời, thế tất để lạ cờ lâm vào thứ nhất bất lợi tình huống bên trong. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Huấn luyện viên trưởng có chút may mắn, vẫn là cổ bệ bờ gì ản cân nhắc chu đáo a. Ta chơi bóng rổ, không có sợ hãi qua bất luận kẻ nào, nhưng là, ta muốn tại trong trận chung kết lại cùng thần kỳ trịnh giao thủ. Mà không phải vòng thứ nhất thì gặp phải. Cổ bệ bờ gì ản nói. Thắng lợi để cho ta che đậy hai mắt, bờ gì ản, ngươi là đúng, cái người điên kia, chúng ta đợi vùng phía tây trận chung kết lúc, lại đến hung hăng đá hắn cái mông. Huấn luyện viên trưởng suy nghĩ tỉ mỉ sau nói. Trịnh giật lên đường ứng quốc cũng vẹn vẹn chỉ đem Trương Mỹ Ngọc. Lần này, hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Như keo như sơn. Hàng đêm phàn nàn. Đã là vô số lần đến ứng quốc. Trịnh giật tại ứng quốc danh khí cũng là dần dần tăng lên. Chạy nhanh vô địch, lại khắc khang tiểu kinh thiên động địa. Nhà số học lễ trao giải phía trên giận đối mọi người. Haji vọt tở cùng ma pháp thạch điên cuồng nhiệt tiêu. Đỉnh cấp sờ nủ cờ mức độ. Mọi ngành mọi nghề, càng ngày càng nhiều người nhận biết Trịnh giật. Sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bộ này Haji Potter cùng ma pháp thạch. Tại ương quốc nhắc lên Haji Potter chiều dâng. Nhưng là, bởi vì cái gọi là, cây to đón gió. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trịnh giật tại đoạn thời gian trước, số học giới đại xuất danh tiếng, đắc tội số học giới đồng thời, hiện tại lại tới tham dự văn học giải thưởng, càng là đắc tội không ít giới văn học đại văn hảo. Há, hắn cũng là cái kia hoa hạ trịnh, hắn Haji Potter lọt vào Hugo phần thưởng. Hoa Nga. Nguyên lai Haji Potter là hắn viết ta, thượng đế, hắn vì cái gì có thể viết ra tốt như vậy tiểu thuyết, hôm nay Hugo khoa huyễn ma huyễn văn học giải thưởng, khẳng định thuộc về hắn A. Bất quá là một cái hội viết điểm ma huyễn tiểu thuyết hài tử thôi, chính thống văn học khinh thường cùng loại này người đồng bọn. Một cái mọc ra mùi ưng người ước ao ghen tị mà nhìn xem Trịnh Giật đi đến thảm đỏ. Ở phía xa nhỏ giọng nói, Trịnh Giật một đường đi qua, có thể nghe được vô số tiếng bàn luận xôn xao. Cũng khó trách, chính mình lực lượng mới xuất hiện. Một sách phong thần. Khẳng định rất nhiều người không quen nhìn hắn. Hugo phần thưởng lễ trao giải, có thể nói tụ tập hiện nay ương quốc đỉnh cấp văn hảo, cùng trên thế giới mỗi cái quốc gia chúng tuyển Hugo văn học giải thưởng đại văn hảo. Trước 1042, văn nhân đem nhẹ. Haji Potter cùng hòn đá phù thủy tại ương quốc một sách phong thần, không ngừng mà đánh vỡ hắn thư tịch tiêu thụ ghi chép. Nhưng là, bởi vì là thời gian ngắn ngủi, có thể nói, bản này liền nữ vương đều tán dương sách, là ra tắc tiến đến. Là nửa đường giết ra trình rào kim. Khác thư tịch, nếu như lọt vào, đó là một năm trước liền muốn định ra đến, giống Haji Potter thuộc về dị loại bên trong dị loại, thật sự là tiếng hô quá cao. Không thể không bỏ vào đến. Mà gia tắc, mặc kệ tại bất luận lĩnh vực gì, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt trạng thái. Trịnh Giật hiển nhiên cũng ý thức được, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Cùng mấy cái khác bốn phía hoa hạ tác giả cùng một chỗ tâm tình. Thật lâu chưa có trở về hoa hạ. Không biết hoa hạ có thay đổi gì không có. Hắn rất tình nguyện nghe được giọng nói quê hương. Mấy cái kia tác giả có thể ở chỗ này nhìn thấy Trịnh Giật, có thể nói mừng vui gấp bội. Có hai cái tác giả tại chỗ liền muốn ký tên. Trịnh Giật hiện tại ngôi sao giá trị, tại hoa hạ, đã là gần với Lưu Thắng Hoa tồn tại, có thể nói, không ai không biết, không người không hay. Mà lại, hắn thiên cổ Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh từng dùng tên đều là tại giới văn học bức cách cao đến chân trời tồn tại. Đương đại thi tiên, thi thánh. Các loại từ ngữ trau chuốt hoa lệ tại thân người. Hán sách, hán thơ, đều là trẻ tuổi nhất, tốc độ nhanh nhất chúng tuyển hóa hạ sách giáo khoa tồn tại. Hoa Hạ đỉnh cấp văn hào, hắn mấy vị tác giả sao có thể không kích động, không hưng phấn. Bọn họ chỉ là lọt vào Hugo phần thưởng, không quản được phần thưởng không đoạt giải, tại Trịnh Dật trước mặt, bọn họ còn chỉ có thể coi là đám con cháu. Hoắc, ngươi tốt, Trịnh tiên sinh, rốt cục nhìn thấy bản thân. Một cái ương quốc người da trắng nhìn đến Trịnh Dật đi tới. Trịnh Dật ưu nhã đứng lên. Ta tại đại công báo trên báo chí viết qua mấy cái phần bài văn, không biết ngươi nhìn không? Người tới gọi bà gì Phật Dực. Có cái chủ nghĩa lãng mạn thi sĩ xưng hảo. Hắn hôm nay không có tác phẩm lọt vào, chỉ là làm khách quý, cùng một chỗ tới. Ngươi tốt, thật xin lỗi, chưa có xem. Trịnh Dật đang cùng Hoa Hạ mấy cái tác giả lời nói thật vui, bị vô lễ như vậy diện mạo đánh gãy, không có bao nổi, mà có thể như thế ưu nhã nói chuyện, đã là rất nể tình. Hoặc, ta viết là, Cảm Bờ Di Đại học lại đem một cái Hoa Hạ tiểu tử thơ khắc vào bắt mắt nhất vị trí, đây là cỡ nào thất sách một việc. Cho nên, chúc mừng ngươi, cái kia bài thơ khả năng chẳng mấy chốc sẽ theo Cảm Bờ Di Đại học tiêu trừ sạch, vĩnh viễn. Bà Di Phật Dực đã từng là Cảm Bờ Di xuất thân đại văn hảo, đại thi sĩ. Tại ương quốc giới văn học có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Dù cho mạnh như hắn, viết thơ đều chưa từng bị Cảm Bờ Di Đại học khắc vào đám học sinh mỗi ngày cần phải trải qua kiếm hà phía trên. Mà một cái Hoa Hạ tiểu tử thơ lại công khai nắm giữ cái này vinh dự. Vì thế, hắn nhiều lần tại ương quốc đại công báo khiển trách việc này. Gần nhất, trường cũ rốt cục có đáp lại, đáp ứng cân nhắc việc này. Đối với hắn loại này đấu sĩ tới nói, đây là một cái rất tiến nhanh bước. Trịnh Dật làm thơ, đều là hương chi sở trí. Có cảm giác mà sao chép, nếu quả thật giống người này nói, chính mình cũng chẳng có gì, chỉ là tiếc nuối bài này chuyển thế chi tác. Hả, cái này còn thật sự là một chuyện hại người không lợi mình sự tình, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao muốn làm như vậy sao? Còn có, nói chuyện với người trước đó, mời báo lên chính mình tính danh, ta cũng không thể a miêu a cầu xưng hô. Trịnh Dật tò mò nói. Trong lời nói mang theo điểm trâm trọng. À, người này thật đúng là bệnh thần kinh. Đấy. Mình tại cái này ngồi xuống tốt, tới thì kẹp thương đeo gậy châm chọc chính mình làm sao đắc tội cái này mũi to. Trịnh Dật không biết là, hắn đắc tội cũng không phải mũi to, cây có mọc thành rừng, hắn tất cả mọi người có thể là đại phong A, đều muốn phá vỡ hắn A. Đọc truyện tại, Hugo phần thưởng trong nước không trực tiếp, nếu không, rất nhiều dân mạng khẳng định gắt gao nhìn chằm chằm trận này cho vui. Bà gì phải nghe Trịnh Dật lời nói, có chút tức giận, nhưng là nhịn xuống giận dữ nói, không khác. Ngươi thơ còn chưa xứng chỗ đó mà thôi. Ha ha ha ha. Bà gì phơ dứt cuồng ngạo mà đi. Nếu không phải nơi đây cả mạ giặt vô số, ký giả vô số, Trịnh Dật cái kia bạo tính khí, khẳng định cho hắn một trận quả đấm. Người này tên là Bà gì phơ dứt. Là ương quốc chứ danh thi sĩ, văn học gia. Hắn tập thơ cùng tác phẩm bị phiên dịch đến Hoa Hạ, bên trong có mấy bài ai cũng thích, giống cuồng phong mưa móc chờ một chút, đều là hắn tác phẩm. Một cái Hoa Hạ tác giả cùng Trịnh Dật giải thích nói. Trịnh Dật làm vì mấy người bọn họ tối cao tồn tại, bị người ta dạng này chỉ cái mũi đập một chút, tất cả mọi người là có chút xấu hổ. Há, biết. Trịnh Dật lắc đầu, dạng này người, một chút văn học tố dưỡng đều không. Còn xưng cái gì văn học gia A này, Trịnh, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi mẹ gẳng phở gì mạn, thánh thể tác giả, ngươi ha di vọt tở cùng hòn đá phù thủy viết không tệ. Ta thánh thể muốn đoạt được tốt nhất trường thiên cố sự phần thưởng, còn cần ngươi chống đỡ. Trịnh Dật còn tại cảm khái, lại một vị tác giả tới đánh. Bắt chuyện. Không có cách, Trịnh Dật ở chỗ này, thực sự có chút hạc giữa bầy gà. Hắn gần nhất quyển sách này, cũng thực sự quá hỏa. Thánh thể. Trịnh Dật biết quyển sách này, bởi vì, quyển sách này là Haji Potter mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Ngươi viết không tệ, bất quá, cảm ơn ngươi đến làm nền. Haji Potter tuy nhiên không thể thu được phần thưởng, nhưng là, cũng là kim bài vật làm nền. Mẹ gẳng phở gì mạn cái này mới lộ ra hắn ý đồ đến. Hắn cùng Trịnh Dật không oán không cừu, thế nhưng là, hắn luôn luôn tự xưng là ma huyễn tiểu thuyết đệ nhất nhân, khoa huyễn tiểu thuyết không ai bằng, bị bằng hưu mấy lần Haji Potter, thật sự là phiền thấu. Tốt nhất trường thiên cố sự phần thưởng, thánh thể vốn là tiếng hô tối cao, nhưng là, gần nhất Haji Potter quật khởi mạnh mẽ, để hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp, mà lại, quyển sách này tác giả vẫn là một người Hoa, điểm này, để hắn ăn con rồi một dạng khó chịu. Hắn căn bản lười nhác nhìn quyển sách này, liền đã tại công chúng truyền thông phía trên phát biểu qua hai lần phê bình ngôn ngữ. Văn nhân đem nhẹ, chỉ là, Trịnh Dật không có bất kỳ cái gì đáp lại a. Trịnh Dật sững sờ một chút, xem ra, chính mình nổi danh, cho ương quốc giới văn học mang đến một đợt không nhỏ phong trào a. Vừa mới xì xào bàn tán, chỉ trỏ, Trịnh Dật cũng liền thôi, thế nhưng là, hai vị văn học đại ca cùng nhau đến khinh thị chính mình, cái này có chút quá đi. Từ xưa, văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. tài văn chương vật này, ai cũng không phục người nào. Cho nên, văn học phía trên, thường xuyên có hai vị thậm chí nhiều vị tác giả tại truyền thông phía trên lẫn nhau chửi rủa. Đương nhiên, không phải loại kia bát phụ chửi bóng chửi gió giống như chửi rủa, là khoe khoang tài văn chương chửi rủa. Cái này rất bình thường. Thế nhưng là, loại này ở trước mặt đến khiêu khích hành động, cũng có chút quá ha. Các truyền thông thích nhất loại này văn nhân ở trước mặt lẫn nhau đập tiết mục, nhất cử nhất động đều là tin tức. Trịnh Dật không khỏi cười cười, xem ra, lão hổ không phát huy, bị người ta làm mèo bệnh. Chương 1043, Vương Phi Giá Lâm. Trịnh Dật không khỏi cười cười, xem ra, lão hổ không phát huy, bị người ta làm mèo bệnh. Thực, Trịnh Dật đối mưa này quả phần thưởng quan tâm trình độ, cũng không giống người khác như thế, vô cùng chờ mong cùng kích động, giống như vì cái này phần thưởng, hận không thể toàn bộ thân gia tính mệnh đều để lên một dạng. Đối với Trịnh Dật tới nói, có thì có, không có liền không có. Nếu là Nobel văn học giải thưởng, Trịnh Dật đoán chừng còn có thể tính toán rất chờ mong, Hugo phần thưởng nha, dù sao kém rất nhiều. Như không là bởi vì chính mình là tại Ương quốc viết bộ này Harry Potter, dù cho bị mời, Trịnh Dật cũng sẽ không tới. Thánh thể là cái gì, ta chưa có xem, nhưng là, ngươi văn học mức độ, nếu là muốn theo ta so sánh, đoán chừng lại muốn học mấy chục năm. Trịnh Dật cười lạnh nói, chính mình hệ thống tại thân, toàn bộ thế giới văn học đều không nói chơi. Một cái vẹn vẹn viết một hai bản thư nhân liền đến khiêu khích chính mình, thật sự là chê cười. Ha ha ha, một cái viết một bản ma huyễn tiểu thuyết người, thì dám xưng văn học mức độ, thật sự là buồn cười. Trong mắt của ta, ngươi thơ thuộc về không ốm mà rên, lớn mà vô dụng loại hình, nếu không, cũng sẽ không liền kim thơ phần thưởng lọt vào tư cách đều không có. Một cái lông vàng tráng hán đi qua cước bộ dừng lại. Khinh thường nói, ngươi là ai, có tư cách gì nói như vậy? Một cái hoa hạ tác giả nhìn đến đối phương hùng hổ dọa người, cũng đứng lên nói. Người ghi lại, ước. Hàn phồn. Lông vàng tráng hán lạnh lùng nhìn cái kia hoa hạ tác giả một cái nói. Cái kia tác giả hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai ước. Hàn phồn lớn lên dạng này, hắn thấp giọng cùng Trịnh Dật nói, Ương quốc chứ danh thi sĩ. Hắn tập thơ Tây Phong gấp lọt vào kim thơ phần thưởng. Trịnh Dật gật gật đầu, đối cái này tác giả phóng xuất ra thiện ý ngỏ ý cảm ơn, bất quá, Ương quốc những người chim này. Dù cho lại ra tên, trong mắt hắn đều là cặn bã, hắn mới không biết cái gì tác giả, cái gì thi sĩ. Hắn cuồng ngạo như vậy chủ, có thể mắt nhìn thẳng cái này ước. Hàn phồn liếc một chút, cũng đã là cho lớn lao mặt mũi. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tới khoe khoang, về sau ta tâm tình tốt viết hai bài để ngươi quỳ xuống thơ. Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy hắn, còn kém để hắn lăn. Không ngừng có người đối Trịnh Dật nơi này chỉ trỏ. Trong lời nói có ước ao ghen tị, có cười trên nỗi đau của người khác. Văn nhân đem nhẹ ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trịnh Dật cũng là càng nghe càng là không thoải mái, sắc mặt hắn lạnh lẽo, chuẩn bị triệt để cho người này điểm nhan sắc nhìn xem, giết gà dọa khỉ mới là vương đạo. Lúc này thời điểm, đám người một mảnh ồn ào, rất nhiều nguyên bản chú ý bọn họ truyền thông điên một dạng hướng ngoài cửa chạy. Trịnh Dật cũng kinh ngạc hướng mặt ngoài nhìn qua. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân xuất hiện tại cửa. Khi nàng cầm xuống mũ dạ một khắc này, cái kia khuynh thế dung nhan chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Mang toàn Na Vương Phi, mang toàn Na Vương Phi vậy mà đi vào hiện trường. Cha bên ngoài Tư Vương Tử phu nhân. Cùng cha bên ngoài Tư Vương Tử trai tài gái sắc, lúc trước, bọn họ đại hôn lúc, toàn cầu 7.500 triệu người quan sát trực tiếp video. Có thể nói là đem người thiết lập sống đến cực hạn nữ nhân. Nàng mỹ mạo, nàng thiện lương đều là thế giới nổi tiếng. Mang toàn Na Vương Phi đến, để hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trịnh Dật cũng đem chính mình lửa giận áp xuống tới. Cùng những tiểu nhân vật này, vẫn là bảo trì phong độ thân sĩ tương đối tốt. Riêng là tại xinh đẹp Vương Phi trước mặt. Trịnh Dật không khỏi nhìn nhiều Vương Phi hai mắt, lúc đó, nhớ đến mang toàn Na Vương Phi đại hôn lúc, hắn mới 10 tuổi ra mặt, xem TV phía trên cái kia mặc lấy trắng như tuyết áo cưới, giống như thiên tiên nữ nhân, nhớ đến chính mình số tuổi nho nhỏ thì chấn động không gì sánh nổi. Trịnh Dật không biết vì cái gì, cảm giác nàng mỉm cười mặt, cất giấu vô tận u buồn, đến, chính mình cái này là làm sao? Làm sao chạy thần? Trịnh Dật lắc đầu cười cười. Hiện trường mỗi người đều kích động dị thường, Hugo phần thưởng không chỉ có là Ương quốc nổi danh nhất giải thưởng, tại trên thế giới, cũng có ảnh hưởng rất lớn, đã đi tới nơi này, người nào không muốn lấy được cái này giải thưởng. Mà lại, hôm nay thế nhưng là mang toàn Na Vương Phi tự mình đến hiện trường. Đối với Ương quốc văn hóa, đối với Hugo phần thưởng, là rất lớn tuyên dương. Đầu tiên ban phát là khoa huyễn ma huyễn đoản thiên cố sự phần thưởng. Sau đó là bản chung cố sự phần thưởng. Đương nhiên, hai cái này giải thưởng cùng Trịnh Dật đều không quan hệ. Nhưng là, Trung khoa ảo tưởng bản chung cố sự phần thưởng, người đoạt giải thưởng lại là hoa hạ tác giả, cái kia cùng Trịnh Dật đứng cùng một chỗ, cùng chung mối thù tác giả. Trịnh Dật chân thành cho hắn vỗ tay, chính mình thật lâu không ở trong nước, nghĩ không ra, xuất hiện như thế một cái khoa huyễn tiểu thuyết mọi người. Thật là khiến người mừng rỡ một việc. Vị này gọi Lưu Từ Từ Trung Thiên tiểu thuyết tam thể, một lần hành động thu hoạch Trung Thiên tiểu thuyết trí cao giải thưởng. Lưu Từ Từ kích động giơ lên cút. Trịnh Dật ở phía dưới cho hắn cố lên, vỗ tay, nội tâm cũng là vui mừng. Đây là người Hoa lần thứ nhất tại Hugo phần thưởng phía trên thu hoạch đi. Lưu Tử Tử rất kích động, sau khi xuống tới ôm ấp Trịnh Dật, mí mắt đều có chút đỏ. Trịnh Dật lý giải tâm tình của hắn, dùng sức vô vô hắn. Xuống một hạng, cũng là trọng yếu nhất, Trường Thiên cố sự phần thưởng, Trịnh Dật Haji vọt tở cùng ma pháp thạch ngay ở chỗ này. Trịnh Dật tuy nhiên không là phi thường quan tâm, thế nhưng là, đến lúc này, vẫn là vĩnh lô thai lên, cẩn thận lắng nghe, sợ nghe không rõ chính mình tên. Người chủ trì kích tình bốn phía thanh âm ở phía trên vang lên, Hugo phần thưởng tốt nhất Trường Thiên cố sự phần thưởng đoạt giải tác phẩm là Thánh Thể, tác giả là Mẹ Gặng Phờ Di Mạn. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Trường Thiên giải thưởng trọng lượng so bản chung cùng Đoàn Thiên trọng lượng nặng nhiều. Mẹ Gặng Phờ Di Mạn tại thảm đỏ phía trên chậm rãi đi lên, đèn ánh sáng chiếu rọi lấy hắn tiến lên. Rất có cảm giác. Cái này là bực nào vinh dự a? Vương Phi đều đến nhìn chính mình trao giải a. Người chủ trì đem bục giảng nhường cho Mẹ Gặng Phờ Dì Mạn. Mẹ Gặng Phờ Dì Mạn cầm lấy mịt rổ phồn, khí phách phong đắc chí vừa lòng mà nói, đầu tiên, cảm tạ ta phụ mẫu, là bọn họ. Cảm tạ Vương Phi tự mình đến. Cùng ta chiến đấu giải thưởng vài cuốn sách đều rất lợi hại, có thể thắng được cái này phần thưởng, rất kích động, rất vui mừng. Vừa mới cùng ta người cạnh tranh, Haji vọt tờ tác giả nhàn phiếm vài câu, a, hắn gọi Trịnh. Một, số gì, ta không nhớ được tên hắn. Hắn nói hắn văn học mức độ là tối cao, hắn nói ta. Văn học mức độ cao hơn ta mấy chục năm, hắn nói, nếu như ta đoạt giải, cũng là ban giám khảo mắt mù. Hiện tại, ta phải phần thưởng. Mẹ Gặng Phờ Dì Mạn cảm tạ từ đến sau cùng vậy mà nói đến Trịnh Dật trên thân. Tất cả ánh mắt đều chuyển hướng Trịnh Dật, lúc này, Trịnh Dật ngược lại là có thể bảo trì mỉm cười. Đối chỗ có dị dạng ánh mắt đều làm như không thấy. Loại này văn học thịnh hội, liền mang toàn Na Vương Phi đều đến hiện trường. Nàng là xinh đẹp như vậy quang mang bắn ra bốn phía, lúc này, nàng đôi mắt đẹp cũng tò mò nhìn về phía Trịnh Dật. Cũng không phải bởi vì Trịnh Dật quá tuấn tú, mà chính là ương quốc nữ vương đều nhìn qua hắn Haji Potter, làm cha bên ngoài tư vương tử phu nhân, Elizabeth nữ vương con dâu, nàng tổng muốn chú ý một chút. Tuy nhiên, nàng cùng Chatler vương tử hôn nhân đã bằng mặt không bằng lòng, nhưng là, đối với Elizabeth nữ vương, nàng là mẫu thân mình đối đại giống nhau. Cho nên, đối với nữ vương nhắc đến quyển sách này tác giả, cũng quan tâm kỹ càng liếc một chút. Chỉ là không nghĩ tới, có thể viết ra ưu tú như vậy ma huyễn tiểu thuyết Haji vọt tờ tác giả, là cuồng vọng như vậy mà lại không hiểu lễ nghĩa người. Chương 1044, Tây Phong Tụ. Trịnh Dật lúc này hận không thể lên sân khấu quất con hàng này một bàn tay. Không về không đúng hay không? Đến, phong độ thân sĩ. Nhìn xem người ta vương phi, tư thế ngồi nhiều ưu nhã. Trịnh Dật tự rêu cười cười. Chính mình đây là một chuyến tay không, Haji Potter chỉ có thể đón thêm lại lệ. Trịnh Dật trước kia bất luận cái gì phần thưởng đều là dễ như trở bàn tay. Lần này tại ương quốc xem như thất bại. Bất quá, hắn cũng không để ý. Phía dưới giải thưởng là truyền thống văn học Đoàn Thiên bản trung Trường Thiên phần thưởng. Tự nhiên cùng Trịnh Dật vô duyên. Bất quá, bản trung cố sự phần thưởng vị kia gọi Địch Hạ Tư, lại một lần nữa nâng lên Trịnh Dật. Trong lời nói khinh bỉ, cùng khinh thường, cũng không biết Trịnh Dật làm sao đắc tội hắn. Liên Trịnh Dật chính mình cũng buồn bực, chính mình bất quá viết một bản Haji Potter mà thôi à, làm sao tựa hồ đắc tội toàn bộ tác giả vòng giống như. Chỉ là lúc này không tốt liền đi. Trịnh Dật cũng liền ngồi đấy. Mà sau cùng, Kim Thơ phần thưởng đoạt giải, lại là cái kia lông vàng trắng hán. Dô Han Phổn. Hắn được xưng là làm thơ của nhân, tính cách tự nhiên vô cùng cuồng ngạo. Rất nhiều không vì năm đấu gạo không lưng ngút trời khí khái. 10 tuổi bắt đầu làm thơ, cả đời phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Cảm tạ ban giám khảo đối với ta thơ tán thành, cảm tạ Vương Phi đến. Ta muốn nói, bất luận là đọc sách, vẫn là nhìn thơ, đều muốn nhìn tinh hoa, ngoại lai bã, không nhìn cũng được. Một cái hoa hạ tiểu xỉu, nói hắn văn học mức độ dẫn trước chúng ta mấy cái. 10 năm, dạng này người, cũng có thể xuất hiện tại Hugo phần thưởng hiện trường, thật sự là... Ai? Lông vàng tráng hắn nhìn lấy Trịnh Dật, mở miệng châm chọc nói. Trịnh Dật cũng nhìn không được nữa. Người hắn A dẫn ngươi phần thưởng thì dẫn ngươi phần thưởng đến. Vừa mới tự mình tranh cãi hai câu, nhất định phải cầm trên đài tới nói. Vốn là những cái kia xì xào bàn tán nghị luận đã để trong lòng của hắn khó chịu cùng cực. bây giờ lại nghe được cái này lông vàng xỉu hắn một phen ngôn ngữ, càng là đổ dầu vào lửa. Trịnh Dật đứng lên, đột nhiên nói, không muốn bởi vì dung mạo ngươi xấu, thì có thể muốn làm gì thì làm nói lung tung, lão tử làm thơ so ngươi mạnh gấp trăm lần, ngươi lại nói lung tung, ta đánh ngươi cha mẹ cũng không nhận ra ngươi. Thô tục, thô lỗ, một chút cũng không có phong độ thân sĩ người da vàng. Loại trường hợp này làm sao mời hắn đến? Nghe đến không có, nghe đến không có. Hắn nói hắn làm thơ so Johan Phồn còn mạnh hơn gấp trăm lần. Một chút cũng không có văn học tố dưỡng, nói chuyện cũng là chém chém giết giết. Ngươi như thế thô tục, cảm bờ gì đại học lại bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Pazi Phật lớn tiếng nói. Rất nhiều người lại bắt đầu xì xào bàn tán, vụng trộm chê cười lên Trịnh Dật tới. Thật sự là quá thô tục. Ha ha ha ha, Trịnh Dật, đừng tưởng rằng có chút thành tích thì tự cho là đúng. Chờ ngươi ngày nào cầm Hugo Kim thơ phần thưởng lại đến nói câu nói này đi. Johan Phồn cười như điên hai tiếng. Ngươi lấy Tây Phong được tuyển Kim thơ phần thưởng, đó là bởi vì ban giám khảo chưa từng nghe qua ta viết Tây Phong. Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương. Hiểu không? Trịnh Dật đã đứng lên, thì không chuẩn bị ngồi xuống. Hoa Hạ đánh mặt đệ nhất nhân tên tuổi không phải đáp. Đầy đủ. Thật là. Mỗi một cái đều là đem nhẹ tiểu nhân. Có tư cách gì ở chỗ này nói văn học? Ha ha ha ha. Nếu như ngươi có thể hiện trường làm một bài Tây Phong, cái này Kim thơ phần thưởng để ngươi lại như thế nào? Johan Phồn nghe vậy cười, cái này Hoa Hạ thiếu niên, thật có ý tứ. Chính mình Tây Phong gấp có thể nói thiên truy bách luyện, bên trong ngụ ý sâu sắc, tại ương quốc có thể nói thiếu niên lão nhân đều sẽ đọc diễn cảm, ngươi hắn á cũng sẽ làm thơ Tây Phong. Hoa Nga! Cái này có náo nhiệt nhìn. Nghĩ không ra, lễ trao giải phía trên vậy mà xuất hiện tình cảnh này. Người chủ trì đều có chút sửng sốt. Có thể nói, trước kia Hugo phần thưởng tuy nhiên phía dưới nghị luận ở Mỹ, cũng có văn nhân đem nhẹ chẳng diện, nhưng xưa nay không có xuất hiện qua tình cảnh như vậy, hai người vậy mà tại chỗ lẫn nhau đập lên. Cái này nên xử lý như thế nào? Nhiều như vậy ký giả truyền thông tại. Chẳng lẽ hủy bỏ giữa bọn hắn lẫn nhau đập? Người chủ trì ngược lại là nghĩ, nhưng là, các truyền thông mới không vui, khán giả càng sẽ không vui liệt. Vương Phi bồi bàn nhỏ giọng tại ban tổ chức bên thai nói cái gì? Lúc này, một vị người làm chủ người lãnh đạo đứng lên, đối mặt với chúng nhân nói, Hugo phần thưởng tôn chỉ chính là vì để văn học càng thêm trăm hoa đua nở, càng thêm thần thánh. Có so sánh, mới có văn học tiến bộ, để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Trịnh Dật tiên sinh mang cho chúng ta một loại khác tình hoài Tây Phong. Không thể không nói, con hàng này có chút trình độ, để văn nhân đem nhẹ tiết mục biến thành một trận văn học luận bàn, cực lớn tuyên truyền Hugo phần thưởng hải nạp bách xuyên phẩm chất riêng, lại không đến mức để như thế thần thánh trang nghiêm trao giải hiện trường. Thành chợ bán thức ăn một dạng ồn ào. Trịnh Dật các loại cũng là hắn giờ khắc này, tại trường thiên cố sự phần thưởng lúc, Trịnh Dật đều không có báo nổi, tại cái này Tây Phong gấp đoạt giải lúc, Trịnh Dật đứng ra. Bởi vì, Trịnh Dật có một bài cao bức cách đến chân trời thơ Tây Phong tụ. Chính là đánh mặt thời cơ tốt, lúc này không đứng ra, khi nào đứng ra. Tây Phong tụng bài thơ này, khả năng vô số người chưa quen thuộc, nhưng là, hắn bên trong có một câu, lại là người người đều biết, cái kia chính là ai cũng thích một câu kia. Nếu như mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao? Cái này một câu đơn giản, ẩn chứa đại đạo vô hình đại đạo lý, tại cách mạng niên đại bên trong, càng là ngụ ý xa xưa. Bài này Tây Phong tụng lại là xuất từ một đời kia ương quốc thi sĩ Xeo Ly. Xeo Ly là ương quốc chứ danh chủ nghĩa lãng mạn thi sĩ, bị cho rằng là trong lịch sử xuất sắc nhất tiếng Anh thi sĩ một trong. Ương quốc chủ nghĩa lãng mạn dân chủ thi sĩ, vị thứ nhất chủ nghĩa xã hội thi sĩ, tiểu thuyết gia, triết học gia. Tán văn bút ký cùng chính luận tác giả, cải cách gia, The Lato chủ nghĩa người cùng người chủ nghĩa lý tưởng, mà Tây Phong tụng thì là hắn tất cả trong thơ lớn nhất nổi danh nhất ba bài một trong. Có thể nói, đây là một bài bức cách cao đến chân trời thơ. Trịnh Dật tin tưởng vững chắc, lấy ra bài thơ này, tất nhiên không thể so với người kia Tây Phong gấp kém. Trịnh Dật cầm ống nói lên nói, Tây Phong tụng. Trịnh Dật thanh âm, đây chính là ma âm tăng thêm. Tuy nhiên vẹn vẹn ba chữ, nhưng là cái kia hùng hậu nam bên trong âm, cái kia bao hàm lấy tang thương phong cách cổ xưa khí tức ba chữ, là thâm trầm như vậy có tử tính. Há, cuồng bạo Tây Phong, thu chi sinh mệnh hô hấp. Ngươi vô hình, nhưng chết héo lá dụng bị ngươi quét ngang. Có như quỷ mị đụng phải vu sư, ào ào trốn tránh. Hoàng, hắc, cho, đỏ đến giống mắt ho lao. A, nặng nhiễm dịch lệ một đám, Tây Phong A, là ngươi. Lấy xa giá đem có cánh hạt giống thuốc đưa đến. Hắc ám đông trên giường. Bọn họ thì nằm ở nơi đó. Giống như là trong mộ tử huyệt, băng lãnh, thâm tàng, đê tiện. Thẳng đợi đến mùa xuân, ngươi bích không tỉ mội thổi lên. Nàng còi, đang ngủ say trên mặt đất vang vọng. Gọi ra chồi non, giống như bầy cừu, kiếm ăn không chung. Đem xác cùng hương tràn ngập sơn phong và bình nguyên. Không bị trói buộc tinh linh a, ngươi không chỗ không đi xa. Kẻ phá hoại kiêm người bảo vệ, nghe đi, ngươi lại lắng nghe. Tây phong tụng đoạn thứ nhất, thỉnh thoảng kích tình rào rạn, thỉnh thoảng trầm thấp nghẹn ngào, giống như là đen nhánh trong bầu trời đêm một đạo thiểm điện, chiếu sáng đáy lòng của mọi người đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Vậy mà, tốt đại khí bàng bạc thơ a. Chương 1045, Tây phong tụng 2. Một người hoa, làm sao có thể viết ra như thế thơ? Khi bọn hắn coi là đây chính là cao hướng thời điểm, từng cái dùng sự thực nói cho bọn hắn, không, lúc này mới, chỉ là bắt đầu. Chui vào ngươi dòng chảy xiết, làm không chung một mảnh hỗn loạn. Lưu Vân giống như khắp nơi lá khô một dạng bị xé rách. Thoát ly bầu trời cùng hải dương dây dưa thân cảnh. Trở thành mưa cùng điện sứ giả, bọn họ bay xuống. Tại ngươi rồi rào chi khí xanh thẳm mặt sóng. Giống như cuồng nữ tung bay tóc đang lóe lên. Từ thiên khung lớn nhất xa xôi mà mơ hồ bên bờ. Thẳng đến cửu tiêu chính giữa, khắp nơi đều tại chập chờn. Muốn tới lôi vũ tóc ăn, đối sắp chết một năm. Người kêu ra tăng ca, mà cái này dày đặc đêm tối. Sẽ thành nó đông đảo mộ lăng một tòa mái vòm. Bên trong đang có ngươi vạn quân lực ngưng kết. Đó là ngươi hồn nhiên chi khí, theo nó hội phun ra. Màu đen mưa, mưa đá cùng hỏa diễm, a, ngươi nghe. Là ngươi, ngươi đem màu xanh lam địa trung hải tỉnh lại. Một bên run rẩy, một bên tự động héo rút, a, ngươi nghe. Loại này phép bài tỉ, phương pháp tu tử, giống như chương tiết, từng cái tiếp tục liên tục đọc hai đoạn, mỗi lần sau cùng a, ngươi nghe. Đều giống như cho Tây Phong rồi rào, rung động muốn tới lưu lại vô tận lo lắng cùng hoang tưởng. Khiến người ta nhịn không được đi theo hắn mạch suy nghĩ. Từng cái tại hắn thỉnh thoảng châm thấp, thỉnh thoảng kích tình rào rạt địa đọc diễn cảm bên trong, cái kia cuồng liệt Tây Phong tựa hồ sinh sinh biến ảo tại trước mắt mọi người, nó uy lực có thể đem hết thể mục nát sinh mệnh đập vỡ vụn, bầu trời tại nó gào thét bên trong sợ run. Xem đi, cái kia cuồng bạo giống như cuồng nữ tóc, ở trong thiên địa chập chờn. Phủ đầy toàn bộ vũ trụ. Cái kia trong đêm tối nồng đậm không bờ bến thần bí, là Tây Phong lực lượng ngưng kết, cái kia màu đen mưa, mưa đá cùng hỏa diễm là nó trợ thủ. Lực lượng này đủ để đánh vỡ hết thảy. Văn tự lực lượng. Khủng bố như vậy. Sáng gặp phải thơ hay, tự nhiên là bật hết hỏa lực, hắn thậm chí còn có chút đè nén chính mình tình cảm. Tại mùa thu, Tây Phong cuồng bạo đem mốc mèo sinh mệnh thổi đi, lấy hoành tảo thiên quân chi thế trừ bỏ không có co sinh cơ lá khô, thổi đi cái kia bệnh lao giống như sinh mệnh. Thế mà nó không có tàn sát một hạt sinh mệnh. Nó muốn đem hạt giống bỏ vào mùa đông thật sâu trong lòng, ở nơi đó mọc rễ nảy mầm, chôn xuống xuân tin tức. Sau đó, Tây Phong thổi lên xuân kèn lệnh, để bích lục, hương khí bố khắp mặt đất, để chúng nó theo Tây Phong vận hành dấu chân bốn phía truyền bá. Đi qua Tây Phong phá xấu cùng bồi dưỡng, sinh mệnh tại tràn đầy địa sinh trưởng, cái kia cảnh tượng, cái kia mê người hương thơm đang nhanh chóng địa lan tràn, cái kia vận đục, tàn thứ đổ nát đã yểm. Còn một hơi, tại đáy biển sợ run. Đây chính là Tây Phong, đây mới là Tây Phong. Những cái kia tàn phá, những cái kia mục nát, đều cho ta run rẩy đi. Từng cái dùng ưu mỹ mà phồn vinh mạnh mẽ tưởng tượng viết ra Tây Phong hình tượng. Khí thế kia rộng rãi câu thơ, mãnh liệt lay người kích tình đem Tây Phong cùng liệt, nóng lòng quét dọn cựu thế giới sáng tạo tân thế giới hình tượng hiện ra ở mọi người trước mặt. Ví von kỳ lạ, hình tượng rõ ràng, lá khô mục nát, cùng nữ tháo. Chuyện của tôi VN. Màu đen mưa. Đêm thế giới không không rung động thật sâu lấy mọi người tâm linh. Rung động tại chỗ tất cả mọi người linh hồn. Há, mã nhĩ cao, tốt một cái Tây Phong tụng. Tây Phong, ta chính là cái kia Tây Phong. Mang toàn na vương phi đôi mắt đẹp đang nhấp nháy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng cái, trong lòng đã là kích động dị thường. Nàng hôn nhân, cũng là cái kia cánh khô, cũng là cái kia lá rụng, cũng là cái kia cổ xưa mục nát. Tại người ngoài xem ra trời đất tạo nên một đôi, trong nước uyên ương một đôi, thực. Tế phía trên. Đã nát đến thực chất bên trong. Cha bên ngoài Tư Vương Tử Phong lưu phong khoáng, khắp nơi lưu tình, cùng hắn tình nhân cũ mị sớm đã cho tàn lại cháy, mị thậm chí đều đã điện thoại qua, để cho nàng nhường ra vương phi vị trí. Nàng chịu đủ loại này mang theo mặt nạ sinh hoạt, nàng muốn làm cái kia không gì làm không được Tây Phong. Cuồng ngạo thi sĩ Johan. Phồn sừng sốt, hắn nghĩ không ra, từng cái Tây Phong tụng so với hắn Tây Phong gấp, còn đại khí bàng bạc không ít. Bà gì phơ dịch cũng sừng sốt, bất khả tư nghị nhìn lấy từng cái. Đây là cái gì dạng một thiếu niên? Vậy mà tại hiện trường há mồm liền ra, trực tiếp khiêu chiến Hugo Kim Thơ phần thưởng đoạt giải. Ai, giả dụ ta là một mảnh lá khô bị ngươi hiện lên. Giả dụ ta là có thể cùng ngươi chạy như bay vân vụ. Là một cái gọn sóng, cùng ngươi uy lực cùng thở dốc. giả dụ ta phân có ngươi mạch đập, vẹn vẹn không bằng. Ngươi như vậy tự do, a, không cách nào ước thúc sinh mệnh. Giả dụ ta có thể giống tại thời niên thiếu, lang phong mà múa, liền thành ngươi bạn lữ, du dương bầu trời. Bởi vì a, khi đó, muốn truy ngươi thượng vân tiêu. Tựa hồ cũng không phải là mộng huyễn, ta thì không đến nỗi giống bây giờ. Dạng này nôn nóng địa muốn cùng ngươi tranh nhau cầu nguyện. A, dơ lên ta đi, coi ta là sóng nước, lá cây, phù vân. Ta ngã tại sinh hoạt cơ sở bùi gai phía trên, ta chảy máu. Cái này bị năm tháng nặng ách chế phục sinh mệnh. Nguyên là giống như ngươi, kiêu ngạo, nhanh nhẹn mà bất tuân. Coi ta là làm ngươi thụ cầm đi, giống như rừng cây. Cứ việc ta lá rụng, cái kia có quan hệ gì? Ngươi to lớn hợp tấu chỗ chấn khởi âm nhạc. Đem có nhuộm rừng cây cùng ta thâm thúy thu ý. Mặc dù yêu thương mà ngọt ngào. A, chỉ mong ngươi cho ta. Cuồng bạo tinh thần. Anh dũng người A, để cho chúng ta hợp nhất. Xin đem ta chết héo tư tưởng hướng thế giới thổi rơi. Để nó như là lá khô thúc đẩy tân sinh mệnh. A, xin nghe theo trang này phù chú giống như thơ ca. Liền đem ta lời nói, giống như là cho tàn cùng sao hỏa. Theo còn chưa ngừng diệt lò lửa hướng nhân gian truyền bá tán. Để tiên đoán cõi thông qua miệng ta môi. Đem mê man khắp nơi tỉnh lại đi. Tây Phong A. Nếu như mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao. Rốt cục, từng cái đọc đến một câu cuối cùng, bài thơ này linh hồn chi câu, một câu vô cùng đơn giản, lại đại đạo đơn giản nhất, lại bức cách vô địch câu thơ phía trên. Thơ ca sau hai đoạn viết là mình cùng Tây Phong đáp lời, nhưng cả hai lại hòa làm một thể, trở thành thơ trung tâm tư tưởng. Ta ngã tại sinh hoạt bụi gai phía trên, ta chảy máu. Cái này làm lòng người nát câu thơ nói ra bản thân không bị trói buộc tâm linh bị thương. Mặc dù như thế, chính mình nguyện ý bị Tây Phong quét, nguyện ý chính mình sắp chết đi sinh mệnh đang bị xé nát trong nháy mắt cảm nhận được Tây Phong tinh thần, Tây Phong khí tức, chính mình nguyện phụng. Hiến chính mình hết thảy, vì sắp đến mùa xuân phụng hiến. Tại thơ đoạn kết, từng cái lấy dự ngôn ra giọng điệu hô to. Muốn là đông trời đã đến, Tây Phong A, ngày xuân làm sao có thể xa xôi. Nơi này, Tây Phong đã thành một loại biểu tượng, nó là một loại ở khắp mọi nơi vũ trụ tinh thần, một loại đánh vỡ cựu thế giới. Truy cầu tân thế giới Tây Phong tinh thần. Phía Tây Phong tự dụ, biểu đạt chính mình đối với cuộc sống niềm tin cùng hướng cựu thế giới tuyên chiến quyết tâm, toàn phần đối phản động người thống trị tràn đầy phẫn hận. Tràn đầy tác giả không sờn lòng tinh thần chiến đấu, biểu đạt tác giả hiến thân cách mạng mãnh liệt nguyện vọng, khiến người ta dư vị vô cùng. Tây Phong tụng, toàn phần hết. Toàn trường yên tĩnh im ắng, thật lâu, trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sấm sét tầm vang, kéo dài không thôi. Càng một câu cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chí bút. Như long xuất thủy, như hổ rời núi. Khiến người ta linh hồn đều tùy theo chấn động, tùy theo kích tình bành trướng. Tốt một cái Tây Phong tụng. Thật sự là hiếm có một bài thơ hay, để mọi người tại thơ bầu không khí bên trong, đọc diễn cảm bên trong kích động, phấn chấn tự nhiên sinh ra. Ban giám khảo đều là âm thầm gật đầu, nếu như bài thơ này sớm lọt vào, hiệu chết vào tay ai, còn nói không chừng đây. Dỗ than. Phồn không ngừng mà phản phục nhớ kỹ, mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao. Hắn trong lòng không khỏi phiền muộn cùng cực, đây là nhiều một câu đơn giản lời nói, nhưng là, lại có mãnh liệt như vậy ám dụ ở bên trong. Mình bình thường không phải cũng từng nghĩ đến cùng loại lời nói sao? Vì cái gì chính mình không đem hắn ghi vào trong thơ đây? Vì cái gì nghĩ không ra nhìn như vô cùng đơn giản một câu, cũng sẽ có tốt như vậy cảm nhiễm lực, biểu đạt lực đây? Tốt một cái Tây Phong tụng A. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn từng cái ánh mắt biến lại biến, lóe lại lóe, trong lòng dường như ngũ vị tạp trần. Khoác lác lại là làm sao cũng nói không nên lời. Bà gì phật dịch làm chủ nghĩa lãng mạn thơ người đại biểu, sâu có thể cảm nhận được bài này lãng mạn thơ uy lực, ở trong lòng cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Mấy cái hoa hạ tác giả và thi nhân sau khi nghe xong cũng là rung động không hiểu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, mấy người bọn họ lần thứ nhất trông thấy từng cái hiện trường đọc diễn cảm thơ ca, loại kia rung động thật có thể khiến người ta quỳ bái, kích động để mấy người kia kem chút lệ nóng doanh trọng. Thật muốn lập tức lại một lần nữa vỗ tay từng cái, không. Thẹn là đương đại thi tiền, cho dù ở Ứng Quốc, cũng có thể xuất khẩu liền đến A. Hơn nữa còn là tốt như vậy một bài thơ, tuyệt đối coi là trước đó phẩm chi tuyển. Thật sự là thơ hay A. Thơ hay. Hiện trường trong ngoài nước tất cả tác giả, tất cả không có ngoại lệ chấn kinh, không bội phục, nguyên lai, thiếu niên này, thật có chút tài hoa. Mang toàn Na Vương Phi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong đầu không ngừng mà nghĩ đến câu nói sau cùng, hiện tại, là mình mùa đông, thế nhưng là, lại xấu cũng không gì hơn cái này, mùa xuân, sẽ còn xa sao. Đúng a? Hiện tại đã là mùa đông, xấu nhất tình huống đã là như vậy, còn có cái gì tốt lo lắng, sợ hãi. Chính mình mùa xuân, phải tự mình nắm chắc, nói không chừng tiến một bước lại là tân sinh hoạt bắt đầu. Giờ khắc này, nàng tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thơ biểu đạt thi sĩ đối phản động mục nát thế lực căm hận, đối cách mạng cuối cùng rồi sẽ thắng lợi cùng tương lai tươi sáng sốt ruột hy vọng cùng kiên định niềm tin, sâu sắc viết kỳ xuất mới sự vật chắc chắn chiến thắng chuyện xưa vật khách quan quy luật. Toàn thơ khí thế hùng rộng rãi, cảnh giới kỳ lệ to lớn, có nồng đậm cách mạng chủ nghĩa lãng mạn đặc biệt. Sắc, thông thiên áp dụng biểu tượng, ngụ ý thủ pháp, hàm ẩn sâu xa. Từng cái niệm song thơ, hơi giảng bài thơ này bối cảnh, đem một cái sâu sắc biến thiên ứng quốc xã hội giảng thấu triệt vô cùng, cũng để cho hắn Tây Phong ngụ ý càng thêm sáng tỏ, càng để cho người rung động. À, Tây Phong nguyên lai không chỉ có biểu tượng hắn từng cái chính mình, còn biểu tượng cách mạng phong A. Thiên hạ văn phân chín đấu. Ta độc chiếm 8 đấu, còn thừa một đấu, mới là người trong thiên hạ cùng chia. Từng cái ngâm thơ về sau, lại ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Nói thẳng. Hẻm lệ, dộ bỉn sần phiêu lưu ký, vũ đô cô nhi, song thành ký, hô khiếu sơn trang, giản ái, dài ảm, tờ dị dù ải sơ. Từng cái biến ảo thuật một dạng xuất ra 7 bản sách, cái này 7 bản sách, đều là một đời kia ương quốc kiệt tác, là một đời kia ương quốc lớn nhất cường thịnh văn hóa đại biểu, mỗi một vốn đều là tuyệt đối cao bức cách đến chân trời tác phẩm, cho dù là một đời kia hoa hạ con cháu, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn qua những thứ này kiệt tác. Mặc dù không sai phiên dịch để bọn hắn mất đi nguyên vị, nhưng là linh hồn vẫn còn ở đó. Từng cái tại Haji vọt tờ phía trên nếm đến danh tiếng lên cao ngon ngọt, sử dụng sao chép USB, đem mấy bản này ương quốc kiệt tác sao chép ra. Cũng là chuẩn bị đến đón lấy ương quốc công lược trọng yếu nhất, hắn phải thừa dịp lấy Haji vọt tờ cùng ma pháp thạch dậy sóng, đem chính mình văn hào thân phận triệt để tại ương quốc khai hỏa. Chương 1046, xạ kẻ sập giờ thơ 14 hàng. Trịnh giật lời này giống như là tại hiện trường nổi lên một trận gió xoáy. Hắn muốn viết 7 bản sách. Hắn á lại muốn viết 7 quyển sách. Một cái tác giả vốn còn muốn giận dữ Trịnh giật, nhưng là, nhìn đến Trịnh giật 7 bản sách thì như thế 7 trên đài, tuy nhiên không biết mức độ cao thấp, nội dung ưu khuyết, nhưng là, tiểu tử này đã cầm tới Hugo phần thưởng tới tuyên truyền, tự nhiên mỗi một vốn đều có không kém tại Haji vọt tờ thực lực. Hắn chỉ có nhẫn. Thiên hạ văn phân chín đấu, hắn độc chiếm 8 đấu. Cuồng ngạo, thật hắn A cuồng ngạo A. Đây là tại Hugo phần thưởng lễ trao giải hiện trường A. Tại sao có thể có như thế cùng nhân? Nếu không phải hắn Tây Phong tụng quá mức rung động, đoán chừng, tại chỗ thì có người lên giận dữ hắn. Phải biết, cái này 7 bản sách, đều là thế giới kiệt tác cấp bậc, tại một đời kia, tại toàn thế giới đều là ai cũng thích tồn tại. Đây tuyệt đối giống như là trong chiến tranh sử dụng đạn hạt nhân một dạng lực sát thương. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào xấu hổ cảnh giới, lần thứ nhất, tại Hugo phần thưởng phía trên, tầng tầng lớp lớp xuất hiện biến số. Người chủ trì cũng không biết con nên hay không lúc này đuổi Trịnh giật đi xuống. Johan, Phủn, ta Tây Phong, so với ngươi Tây Phong, như thế nào? Trịnh giật càng là hùng hổ dọa người mà nói. Hoặc là không cuồng, đã cuồng, thì cuồng ngạo đến cùng. Đây là Trịnh giật nhân sinh tín điều. Trịnh, ngươi Tây Phong tụng quả thật không tệ, sang năm Hugo Kim Thơ phần thưởng lọt vào, chúng ta sẽ đem hắn cân nhắc đi vào. Ngồi tại ở giữa nhất ban giám khảo giữ lấy một cái dâu cá chê. Bích con mắt màu xanh lam nhìn lấy Trịnh giật, có nhàn nhạt quý tộc khí chất. Hắn đúng là cái quý tộc, từ trước đây. Hắn dạng này cũng là vì bảo trì lễ trao giải trật tự hiện trường, cũng là cho Trịnh giật một cái hạ bậc thang. Lại nghe Trịnh giật nói, cảm ơn, nếu nói thơ, ta hiện tại thì có thể tại chỗ ngâm thơ 300 bài, nếu nói tiểu thuyết, ta hiện tại cũng có thể viết lên trên 100 bộ, mà lại, ta thơ mỗi một phần đều kinh điển, ta tiểu thuyết, mỗi một vốn đều là kiệt tác cấp bậc. Cái này... mẹ nó cũng quá có thể thổi A. Cho ngươi bậc thang ngươi đều không dưới A. Dâu cá chê nam nhân hiển nhiên bị tức cười, hắn là một tên tôn quý tử tước, mang toàn Na Vương Phi tại hiện trường, hắn cũng không muốn để hiện trường không thể khống. B L 00 Di B S L 00 Di một ngâm thơ 300 bài. Đừng nói 300 bài, ngươi như tại chỗ có thể ngâm thơ 30 bài, Hugo phần thưởng toàn bộ để ngươi lại như thế nào. B L00G cái này từ đơn là tiếng Anh bên trong ngữ khí trợ từ, tăng cường ngữ khí dùng, tương đương với tiếng Hoa bên trong hắn A, người nhà. Có thể đặc thù biểu đạt ra một người oán giận. Hiển nhiên, tên này đã khi ria mép đều nhét lên tới. Hắn quả thật có chút tức giận, tiểu tử ngươi, cho ngươi bậc thang ngươi đều không dưới. Ngươi hắn A có thể ngâm thơ 300 bài. Ngươi tại sao không đi thượng đế chỗ nào? Lấy cái gì chủ để ngâm thơ đâu? Trịnh giật lại không buông tha mà hỏi thăm. Cái này. Ngươi hắn A còn thật đến. Còn có thể thật đến 300 bài thơ. Hiện trường tất cả thi sĩ, văn học gia, văn hào nhóm, toàn bộ sửng sốt, hắn muốn hiện trường ngâm thơ 300 bài. Không thể nào. Tử tước tiên sinh trên mặt lần nữa hiện ra không muốn người biết nộ khí. Trong lòng của hắn thầm than Trịnh Dật không biết tốt xấu. Ánh mắt lại nhìn về phía trong lòng hắn nữ thần. Mang toàn na vương phi. Cái nhìn này thiếu chút nữa để hắn si mê đi vào. Có thể nói, mang toàn na vương phi là tất cả nam nhân tình nhân trong ngọc đi. Một vệ hoa vân, một khúc nhẹ nhàng. Long lanh tiểu diễm là cái nam nhân đều muốn thương tiếc một phen. Bất quá, hắn phát hiện mang toàn na vương phi chính tò mò nhìn Trịnh Dật. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm một số, hắn lại si mê nhìn mang toàn na vương phi liếc một chút, mới nói, ta có một vị quý tộc bằng hữu, nàng mỹ lệ, thiện lương, tôn quý. Ngươi nếu có thể lấy cái này làm chủ đề, ngâm ra mấy cái bài thơ hay, ta sẽ hướng vũ quả phần thưởng ủy viên hội đặc thù vì ngươi xin giải thưởng. Hắn ra đạo này để, tự nhiên là bị vương phi tại hiện trường ảnh hưởng. Trịnh Dật cười nhạt một tiếng, chậm rãi thì thầm, coi ta. Trịnh Dật đọc lên lại là một đời kia ưng quốc bức cách tối cao văn hảo xạ kẻ sập dở thơ 14 hàng. Xạ kẻ sập dở thơ 14 hàng, tổng cộng hơn 250 bài, năng suất cao như thế thơ, lại không có bởi vì số lượng mà bỏ qua chất lượng, mỗi một bài cơ hồ cũng có thể tỉ mỉ phẩm vị kinh điển thơ. Trịnh Dật huyền huyền nói tới, ở trong thơ, một cái mỹ lệ, đáng yêu nữ hải, chậm rãi đem ngây ngô cởi sạch, trở thành đoan trang, yêu nhã tôn quý nữ nhân. Mỗi chữ mỗi câu, là như thế ưu mỹ. Mỗi chữ mỗi câu, là như thế chấn hám nhân tâm. Hiện trường, vậy mà không ai đánh gãy Trịnh Dật, đây là từ khi có Hugo phần thưởng về sau, rung động nhất một giới. Một cái anh tuấn thiếu niên, khẩu sán liên hoa, yêu mị câu thơ từ trong miệng hắn đi ra, giống như là viết lên trong nhân thế xinh đẹp nhất nhạc trường, thỉnh thoảng như tố như khóc, thỉnh thoảng long lanh như xuân. Để tại chỗ mỗi người đều rung động đến im lặng, làm cho tất cả mọi người đều không đành lòng đánh gãy hắn. Một bài, hai bài, thập thủ. Rất nhiều người kinh ngạc há to mồm, rất nhiều người lộ ra thật không thể tin thần sắc. Như thế rung động tràn diện, thật là lần đầu tiên gặp. Hắn vậy mà không có chút nào dừng lại đang không ngừng đọc thơ. A, Mã Nhĩ Cao. Trịnh Dật thẳng đến, đương nhiên không có khả năng đọc đầy 300 bài. Khi cảm giác được mọi người chấn kinh đã tích lũy tới trình độ nhất định lúc, Trịnh Dật lần nữa thả ra hắn một cái sát khí. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa. Không phải sinh cùng tử khoảng cách. Mà là ta thì đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa. Là phi điểu cùng cá khoảng cách. Một cái bay lượn chân trời. Một cái lại sâu lặn đáy biển. Bài này trên thế giới lớn nhất cự ly xa. Một đời kia, nghe đồn xuất từ Thái Qua Nhĩ, Tạ Gỏ, phi điểu tập hợp, hỏi bất luận kẻ nào, cũng đều cho rằng xuất từ Thái Qua Nhĩ, Tạ Gỏ. Nhưng là, tình huống thực tế lại không phải như thế. Bất quá, vô luận là ai, bài thơ này lại mỹ lệ như họa đồng dạng, có thể nói kinh điển đến vô địch cấp độ. Trịnh Dật niệm xong bài này, nhìn lấy ngốc trẻ mọi người, cười nói, thời gian quý giá, còn lại thơ, ta liền không lại đọc, nếu người nào không tin ta, trong âm thầm, chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu thảo luận. Cái kia cái tử tức nghe được trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa, không khỏi toàn thân run lên. Hắn nhìn lấy gần trong gang tấc vương phi, trong lòng đau kém chút để cho mình lệ rơi đầy mặt. Phi điểu cùng cá khoảng cách, một cái bay lượn chân trời. Một cái sâu lặn đáy biển. Ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Gần trong gang tấc, chính mình lại không thể thổ lộ. A a a a. Thơ hay. Thơ hay a. Trịnh Dật nói dứt lời, thật lâu, dưới đài vẫn là ngốc trệ. Sau đó, thẳng đến tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Nếu như nói, bắt đầu thù địch, bắt đầu khinh thường, hoặc là ước ao ghen tị, giờ phút này, tại Trịnh Dật cường đại như thế làm thơ mức độ dưới. Tất cả mọi người đều có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Hắn vậy mà liên tục không ngừng đọc nhiều như vậy bài thơ. A, thượng đế, cổ kim tới lui, người nào có thể làm được. Thật là một cái yêu người ta. Cực phẩm yêu người ta. Chương 1047, Vương Phi ước hẹn. So sánh cái kia chút thi sĩ, một năm mới viết ra mấy cái bài người mà nói, đây là kinh khủng bực nào so sánh. Mà lại, thiếu niên này viết đều là thuần chủng tiếng Anh phong cách thơ A. A, thượng đế. Hắn thật không phải ương quốc người sao? Mấy cái kia cái gọi là thi sĩ cùng văn hảo, giờ phút này, không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm mình. Phẫn nộ sao? Ghen ghét sao? Trong lúc nhất thời bách vị hỗn tạp, Hugo phần thưởng, hắn A hết lần này tới lần khác bị một cái gì phần thưởng đều không cầm hoa hạ tiểu tử ra tận danh tiếng A. Cái này hắn A là cho tới bây giờ không có sự tình A. Đây mới là giới văn học thiên tài chân chính A. Hắn viết Harry Potter cùng ma pháp thạch. Hắn chả muốn viết thất bộ sách. Hắn sẽ còn làm thơ 300 bài. A, thượng đế. Làm Trịnh Dật đi xuống đài thời điểm, lại một lần nữa tiếng vỗ tay đưa cho hắn, có người, bị tin phục tại thứ 3 bài thơ, có người bị tin phục tại thứ 7 bài thơ. Vô luận là cái kia một bài, càng ngày càng nhiều người theo hoàn toàn phẫn hận biến thành thưởng thức, thậm chí, sùng bái. Mang toàn Na Vương Phi đích thân tới Hugo phần thưởng buổi lễ long trọng. Mang toàn Na Vương Phi chứng kiến Hugo phần thưởng kết thúc hoàn mỹ. Hugo phần thưởng phía trên, thần kỳ Trịnh Giật bày ra kinh hãi thiên văn học tài hoa. Nhà số học. Văn học gia. A, trong truyền thuyết song tử tinh. Đại văn hảo. Hắn để tất cả giải thưởng mất đi nhan sắc. Đại náo mưa qua văn học giải thưởng hoa hạ tiểu tử. Kim thơ phần thưởng Tây Phong gấp hữu danh vô thực, Tây Phong tụng mới nên đoạt được lần phần thưởng. Harry Potter cùng ma pháp thạch thua với thánh thể Ame nhóm đã đang nháo sự tình. Ương quốc các truyền thông điên cuồng địa đưa tin lần này Hugo phần thưởng, lần này Hugo phần thưởng, so những năm qua Hugo phần thưởng đến mạnh hơn một số, càng nhiệt liệt một số, càng thụ chú ý một số. Lần này, Trịnh Giật tại Ương quốc danh khí, triệt để lửa cháy tới. Cái này dùng văn học thi tử, tiểu thuyết đồ sộ đại náo Hugo phần thưởng hoa hạ thần kỳ thiếu niên, để vô số Ương quốc người, nhớ ký hắn. Trịnh Giật hai ngày này cũng là tiếp nhận không thiếu phỏng vấn, để cho mình danh vọng tăng trưởng càng tăng nhanh hơn một số. Trịnh Giật hiện tại, cũng coi là khắp thế giới vơ vét danh vọng. Trịnh Giật tiên sinh, mang toàn Na Vương Phi Điện Hạ mời ngài cùng đi ăn tối, ta thật sự là hâm mộ ngài có dạng này cơ hội. Làm Trịnh Giật đang chuẩn bị theo Ương quốc rời đi thời điểm, cái kia Hugo phần thưởng phía trên dâu cá chê tử tức tìm tới Trịnh Giật. Thật xin lỗi, Lình Tổng tiên sinh, ta đã chuẩn bị tốt rời đi hành trình. Trịnh Giật không khỏi nói xin lỗi. Hả, Thượng Đế, ngươi nói là ngươi muốn cự tuyệt Vương Phi mời sao? Cái kia cái tử tức trận to ánh mắt hắn, kém chút nhảy dựng lên. Hắn trong lời nói kinh ngạc, để Trịnh Giật cảm giác nếu không phải không tiếp thụ Vương Phi mời, tựa hồ là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình một dạng. Đúng, Lình Tổng tiên sinh. Trịnh Giật cười nói. A. Clinton tử tức hoàn toàn ngây người, trên thế giới, lại có người có thể nhẫn tâm cự tuyệt Vương Phi mời. À, trời ạ, người này là kẻ ngu sao. Trịnh Giật tuy nhiên cũng muốn đi gặp vị này phong hoa tuyệt đại lại trong mắt chưa u buồn nữ tử, tiếc nuối là, chính mình vé máy bay đều mua xong. Huống hồ, gặp Vương Phi cũng khẳng định là tự mình chạm mặt, cũng không thể mang đến danh vọng tăng trưởng. Xin nhờ, xin ngài tiếp nhận điện hạ mở tiệc chiêu đãi, được không? Dâu cá chê tử tức khẩn cầu. Có lẽ... hắn còn có thể tịch cơ hội này, gặp một lần Vương Phi đây. Cái này rất khó khăn, ta muốn cùng ta bằng hữu thương lượng một chút. Trịnh Giật cùng Trương Mỹ Ngọc mua xong trở về vé máy bay, người ta Mỹ Ngọc lúc này khả năng chính lòng chỉ muốn về đâu. Được rồi, hiện tại chính mình nói chính mình tạm thời không đi. Trịnh Giật tiên sinh, xin ngài nhất định thuyết phục ngươi bằng hữu, có thể cùng Vương Phi cùng đi ăn tối, là toàn ương quốc nam nhân đều tha thiết ước mơ, ngươi nếu là đáp ứng hắn, ngươi chính là ta chân thật nhất trí bằng hữu, về sau. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều bận điệu. Tử tước tiếp tục nói. Vương Phi đã thông qua hắn liên hệ Trịnh Giật. Đó là hắn tối cao vinh dự. Việc này, vô luận như thế nào, muốn thành. Ngạch, ta xem một chút đi. Trịnh Giật không có đem lại nói chết. Nếu là lúc trước, hắn nói không đi, thì không đi. Hiện tại, cùng Trương Mỹ Ngọc đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, không thể nhổ vô tình a. Vương Phi mời chính mình. Thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Trịnh Giật đến lúc đó. Là một cô cổ lao phong cách cổ xưa cổ kính xe ngựa tới đón hắn. Ngược lại để Trịnh Giật có chút ngạc nhiên. Dù cho đã gặp Vương Phi một lần, lần nữa gặp mặt, Trịnh Giật y nguyên vì nàng mỹ mạo mà kinh ngạc. Da như mỡ đông, mày như mực vẽ, môi như hoa anh đào, thiên thiên tay trắng như son như ngọc. Người mặc ương quốc cung đình áo trang, lười biếng mà lại có phong tình vạn trùng. Thật là xinh đẹp đến cực hạ. Mỹ lệ Vương Phi điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Trịnh Giật mỉm cười nói. Mang toàn Na Vương Phi ưu nhã vươn tay, mỉm cười nhìn Trịnh Giật. Trịnh Giật tiếp nhận tay nàng, nhẹ nhàng phóng tới bên miệng, nhưng là cũng không có dính vào Vương Phi tay. Liền buông ra, lộ ra lễ phép mà khắc chế. Trong trang viên sơn thủy như họa, thảm cỏ xanh đệm, mỹ lệ thỏ trắng nhỏ đang ăn thảo, không biết tên côn trùng tại kêu to, cao quý huyết thống lập tức tại nhàn nhã tàn bộ. Hết thể như vậy an lành, mà giàu có thơ điển viên ý. Không thể không nói, Âu Mỹ cái gọi là quý tộc, vẫn là rất sẽ hưởng thụ. Trịnh, ngươi để cho ta rất rung động. Mang toàn Na Vương Phi mỉm cười, có rung động lòng người Mỹ. Cảm ơn. Trịnh Giật biết nàng đây là lời khách khí, cũng là ưu nhã hồi đáp. Ta biết, ngươi tại Hoa Hạ rất nổi danh, ương quốc bí mật báo bên trong, có quan hệ với ngươi một cái bí văn. Ta muốn mượn cơ hội này, xúc tiến ương quốc cùng Hoa Hạ văn hóa giao lưu. Chúng ta trước tiên có thể lẫn nhau câu thông học tập, bình tĩnh cái kế tiếp hoàn mỹ kế hoạch, các loại Elizabeth nữ vương thăm hoa thời điểm. Ta nghĩ. Giao lưu liền sẽ càng thêm vui sướng. Mang toàn Na Vương Phi nhẹ nhàng đung đưa trong tay rượu vang đỏ, ôn nhu cười nói. Bí văn. Trịnh Dật không khỏi có chút hoảng hốt, mình còn có cái gì bí văn, đã nàng không nói, Trịnh Dật cũng sẽ không hỏi. Vương Phi tìm chính mình, xem ra là văn hóa giao lưu tới. Đây là cỡ nào mỹ lệ một việc, ta rất tình nguyện. Trịnh Dật xác thực rất tình nguyện thúc đẩy sự kiện này, văn hóa giao lưu à, đối lẫn nhau quốc gia đều có lợi à. Mang Toàn Na nhìn lấy Trịnh Dật, lộ ra mỉm cười, tâm lý lại nghĩ, nếu như, ta cùng trước mắt nam nhân phát sinh cái gì, cha bên ngoài Tư Vương Tử hội nổi trận lôi đình sao? Sẽ quan tâm chính mình sao? Hội vì chính mình điên cùng sao? Nàng nghĩ đến, lắc đầu. Nàng không thể không thừa nhận, cái này nước ngoài nam nhân, thật tốt có mị lực, nàng lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai mắt đen cũng có thể mê người như vậy cùng thâm thúy. Thiên hạ văn phân chiến đấu, mà hắn muốn độc chiếm tám đấu. Thật tốt có tài hoa a. Ha ha, ta nghĩ, đây là thời cơ tốt nhất, nếu như Vương Phi cùng một cái hoa hạ nam nhân lỏa thể chết cùng một chỗ, cái kia đem tạo thành nhiều chấn động mạnh, đến lúc đó, Vương Phi khẳng định phải lập tức tuyển ra đến, ngươi cũng biết. Phỉ Lâm Nam tức chi hy vọng dường nào mịt tiểu thư trở thành tân vương phi. Ba bốn người chính. Tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì, thanh âm tiểu giống như mỗi kiến đồng dạng. Bọn họ sắc mặt là âm trầm, ánh mắt lại bùng lên lấy tinh quang. Chương 1048, BM đút. Cái kia bên cạnh, Trịnh Dật cùng Vương Phi tâm tình càng phát ra dần vào cảnh đẹp. Nhưng là, nói xác thực toàn là công sự, hai người đem văn hóa giao lưu trọng điểm mới, toàn bộ muốn một lần. Để mang Toàn Na Vương Phi hiểu ra, vui vô cùng. Đối với Elizabeth Tham Hoa, nàng tin tưởng, mình có thể trợ giúp càng nhiều. Càng là như thế, nàng càng là muốn từ trên người Trịnh Dật thẳng đến càng nhiều hoa hạ hết thảy, hoa hạ văn hóa, hoa hạ lễ tiết. Trịnh Dật cũng là không phiền chán cho nàng giảng. Hoa hạ duyệt quân đội danh dự, là ta gặp qua đẹp nhất đội danh dự. Ta đã nghe qua không đến trưởng thành không phải hảo hán. Hoa hạ có 5.000 năm lịch sử, a, thật sự là thần kỳ. Vương Phi không ngừng mà trò chuyện hoa hạ phong thổ nhân tình, tại Trịnh Dật giải thích xuống. Hoặc là nhẹ nhàng che miệng, hoặc là cười nói tự nhiên, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, chẳng lẽ tràn ngập đẹp đến mức tận cùng phong tình, để Trịnh Dật cũng không khỏi âm thầm cảm khái, Vương Phi mị lực, quả nhiên người bình thường ngăn cản không nổi a. Chắc không được truyền thông nói nàng là toàn bộ ương quốc nam nhân Vương Phi, là ương quốc nam nhân trung cực mộng tưởng, xác thực cũng quá điên đảo chúng sinh a. Người hầu kinh ngạc phát hiện, Vương Phi vậy mà mời cái này nước ngoài khách nhân cùng đi cưỡi ngựa. Cái này tại chỗ có khách bên trong. Thế nhưng là không thấy nhiều sự tình. Đồng dạng khách nhân, sau đó không lâu, Vương Phi liền sẽ lễ phép đưa đi bọn họ, nhưng là, thiếu niên này, thế nhưng là phá ghi chép. Có thể thấy được, đây là một vị tôn quý khách nhân. Đến chuồng ngựa, từng cái toàn thân một màu, thần tuấn bất phàm. Vương Phi tại quan gia cùng đi, chỉ chuồng ngựa để Trịnh Dật chọn lựa. Ôi, có Vương Phi bồi tiếp cùng một chỗ cưỡi ngựa, hẳn là không ít nam nhân mộng tưởng. Trịnh Dật cũng là vui lòng, không chút khách khí tuyển lên. Trịnh Dật một đường đi qua, không ngừng gật đầu, nhìn đến tận cùng bên trong nhất một cái toàn thân trên dưới không một chỗ tạp bao, toàn thân huyết hồng lập tức, không khỏi ánh mắt lượng lượng nói, thì cái này thớt. Vương Phi cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng tròn trương, khẽ cười nói nói, Trịnh, ngươi thật có ánh mắt, bất quá, ngươi có thể muốn thất vọng, con ngựa này gọi rõ giờ, nó tổ tiên thế nhưng là bột giày lập tức, bột giày thế nhưng là chúng ta đời thứ nhất nữ vương tọa kỵ. Thế nhưng là, con ngựa này thế nhưng là không người có thể thuần phục a. Ưu tú nhất thuần. Mã sư đều vẫn không có thể thuần phục hắn đây. Đúng, Vương Phi điện hạ, con ngựa này có thể đá hổ chủ gấu, tốc độ nhanh như thiểm điện, chờ chúng ta huấn luyện tốt về sau, lại hiện lên cho ngài. Thuần mã sư tại bên cạnh ưu nha nói. Hoàng gia thuần mã sư là cao quý nghề nghiệp, bọn họ chỉ vì ưng quốc hoàng thất phục vụ, Vương Phi khách nhân, tự nhiên cũng là tôn quý khách nhân, cho nên, hắn mở miệng ngăn cả nói. Không sao, ta nghĩ, ta có thể hàng phục nó. Thì cái này tốt. Trịnh Dật cười nói. Thuần mã sư sắc mặt có chút biến, khó xử xem Vương Phi liếc một chút, thật sự là không nghe khuyên bảo giới khách nhân đây. Phía trước đều nói à, cái này lập tức có thể đá hổ chủ gấu, lại còn không biết tốt xấu, cái này là muốn chết sao. Trịnh, đổi một thất đi, con ngựa này xác thực còn không có thuần phục. Vương Phi cười nói. Ta kỹ thuật rất tốt. Trịnh Dật hướng về nàng cười cười. Không biết vì cái gì, nữ vương nghe được kỹ thuật, sắc mặt đỏ. Cháy ân, vậy liền thử một chút đi. Nhưng là, chú ý bảo hộ. Nữ vương cũng rất tò mò, cái này thần kỳ Trịnh Dật đến cùng tại sao tự tin. Tốt à. Thuần mã sư nói, bất quá, dưới đáy lòng một mực thở dài, hy vọng rót giờ chỉ là đem hắn chân ngã quẹ mà thôi, mà không phải để hắn trọng thương. Vương Phi khách nhân, đây chính là tôn quý rất à. Con ngựa kia nhìn thấy người sống tới, đột nhiên tại trong chuồng ngựa ngửa mặt lên trời thét dài. Trịnh Dật đứng tại con ngựa này trước mặt, yên tĩnh mà nhìn xem nó. Trên thân đột nhiên tản mát ra. còn như thực chất sát khí hướng về con ngựa này mà đi. Tại thiên nhiên, động vật mẫn cảm tính càng mạnh hơn động vật bậc cao, người, Trịnh Giật núi thây biển máu ra đến sát khí, còn như thực chất đồng dạng, để nó sợ hãi không thôi. Trịnh Giật cũng là kỳ quái, cái này lập tức xác thực không tầm thường, nhớ đến tại bảo bối đầy đủ vườn bách thú, con hổ kia nhìn thấy chính mình trực tiếp quỳ xuống, chẳng lẽ, cái này lập tức, thật so cái kia mánh hổ còn lợi hại hơn. Thẳng đến qua 2 phút đồng hồ, lập tức mới an tĩnh lại. Trịnh Giật nhẹ nhàng nói, vung ra Mộc Lan đi. Thuần Mã Sư mới cẩn thận từng ly từng tí đi mở cửa. Sau đó, hắn đột nhiên lui lại một bước, hiển nhiên, cái này lập tức đã cho hắn nếm mùi đau khổ. Trịnh Giật chậm rãi đi lên. A, không muốn. Thuần Mã Sư hoảng sợ nói. Người này, tốt lô mạng A. Đông nhiên, hắn hai mắt trợn lên, miệng há lao đại, à, sái đặc, cái này lập tức làm sao bất động. Trịnh Giật trở mình lên ngựa, nhẹ nhàng vuốt lập tức thuần sắc lông tóc, cười nói, Vương Phi Điện Hạ, ngươi lập tức đâu. Vương Phi Điện Hạ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy tính khí ôn nhu bị em đút, trong lòng thật sự là kinh ngạc đến cực hạn. Con ngựa này thuần phục quá trình, nàng thế nhưng là nhìn hai lần, nhìn đến mấy cái thuần mã sư bị làm chật vật không chịu nổi, thậm chí, có một cái còn tiến bệnh viện, à, thượng đế, người nam nhân trước mắt này làm sao làm được. Rốt giờ vậy mà trốn tránh đều không trốn tránh, thì như thế an tĩnh để hắn cưỡi đi lên. Thật là thần bí hoa hạ nam nhân A. Mang toàn na Vương Phi bỏ qua một bên trong lòng ngạc nhiên, giống như cười một tiếng. Thuần mã sư đã đem nàng màu trắng tinh bì em đút dắt qua tới. Một đỏ một trắng. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương Phi ra hiệu bảo tiêu không dùng đi theo. Tuy nhiên, chỉ là ngắn ngủi ở chung thời gian, không biết vì cái gì, nàng đối Trịnh Giật tín nhiệm, vậy mà vượt qua cái kia đem hắn gả vào hoàng thất phụ thân, cùng cái kia cho nàng vô tận đau xót cha bên ngoài tư vương tử. Nữ nhân trực giác thật sự là nói không rõ nói rõ không, nhưng là, lại vô cùng chuẩn xác. Bốn phía phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết, ương quốc ngoài trang viên là mênh mông bát ngát đồng ruộng, phong cảnh như hoa, nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Vương Phi kỹ thuật cũng không tệ, nàng kỹ thuật, là khi còn bé thì huấn luyện, đây đã là quý tộc chuẩn bị lễ nghi. Này, Trịnh, ngươi kỹ thuật coi như không tệ, học bao lâu? Vương Phi tò mò nhìn dịu dàng ngoan ngoãn địa rót giờ. Trong lòng cũng là cảm khái, con ngựa này, làm sao đổi tính đâu? Trời sinh liền sẽ. Trịnh Giật ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử một chút thúc ngựa lao nhanh cảm giác, hắn cảm giác được dưới trướng lập tức cũng là dục dịch, hận không thể bắt đầu chạy. Vốn cũng vai mà đi, có một khoảng cách, hai người nói Mỹ hảo văn học, kinh tế, cùng thế giới các loại, phong phú toàn diện. Trịnh Giật trong đầu, đây chính là tương đương với viện bảo tàng đồng dạng tồn tại, có thể nói, không có người cùng hắn nói chuyện trời đất không bội phục hắn. Vương Phi Điện Hạ cũng là càng phát ra cảm giác được Trịnh Giật không đơn giản, bác văn cường thức, thiên văn địa lý, không gì không biết. Thật khiến cho người ta rất thưởng thức a. Vương Phi Bạch Mã không ngừng mà hướng về Hồng Mã phương hướng dựa vào, để cho hai người khoảng cách gần một chút. Ngạch, cái này khiến chuyện trò vui vẻ hai người có chút xấu hổ. Cái này, Trịnh Giật không thể làm gì khác hơn nói, ta thử trước một chút mã lực, lập tức quay lại tụ hợp. Được. Vương Phi có thể cảm giác được Trịnh Giật cẩn thận, cười nói. Trịnh Giật đột nhiên hét lớn một tiếng, điều khiển. Chương 1049, Tiểu Lang Mã. Chỉ thấy con ngựa kia đằng không mà lên. Ở dưới ánh tà dương, tràn ngập vô hạn sức kéo cùng bạo lực mỹ cảm. Vương Phi thấy cảnh này, lại bị chấn kinh một chút. Thúc ngựa lao nhanh. Dục ngựa dơ roi. Rót giờ như là mũi tên đồng dạng, thân thể đều cơ hồ bay lên không trung. Tốc độ đột nhiên nâng lên tốc độ nhanh nhất, để Trịnh Giật có một loại vân đoan cảm giác. Trịnh Giật không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thật sự là một thất hán huyết bảo mã. Bạch mã muốn đuổi theo, bị nữ vương nhẹ nhàng giữ chặt. Nhìn hồng mã chạy xa, nữ vương mới cở trách chính mình thích điều khiển nói, không sợ xấu hổ, lớn lên đúng không? Nói xong, Vương Phi mặt tưởng hồng cười. Nơi xa, năm cái người áo đen, nhanh chóng chạy đến. Trịnh Giật thúc ngựa lao nhanh một hồi, thẳng đến lập tức chạy đã mệt, mới chuẩn bị trở về. Lúc này, Trịnh Giật thính lực và nhãn lực đã khuyết tán đến sử dụng tốt nhất. Đột nhiên, hắn biến sắc, không tốt. Dùng lực kẹp lấy lập tức bụng, tranh thủ thời gian trở về. Con ngựa bị đau, lại một lần nữa cưới mây đạp gió chạy như bay. Nhanh! Nhanh! Đến ta nơi này. Cách nhau rất xa, Trịnh Giật thì sử dụng ma âm hô. Trong thanh âm có chút lo lắng. Vương Phi nhìn đến Trịnh Giật không chết tay, lo lắng kêu gọi nàng, còn không biết phát sinh cái gì. Sau lưng oanh minh lại đến. Một chiếc xe hơi không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoàng gia thổ địa bên trên, hướng về Vương Phi phương hướng, nhanh chóng lái tới. Vương Phi sắc mặt lúc này mới biến. Dung lực nằm túi người, kẹp lấy lập tức bụng, bạch mã cực nhanh chạy. Choe nu a toài. Mau cùng Trịnh Giật tụ hợp trong tích tắc, Vương Phi sau lưng trong xe rỗi ra tối om họng súng. Ba một tiếng vang nhỏ, nhắm ngay không phải Vương Phi, mà chính là con ngựa trắng kia, Bạch Mã Tê Minh một tiếng, ẩm vang ngã xuống đất. Vương Phi hoa dung thất sắc, khuôn mặt lập tức biến đến không có chút huyết sắc nào, phát ra một tiếng vượng minh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Dật hét lớn một tiếng, thân thể gần như rơi một dạng, đột nhiên quơ tới, cường tráng có lực khuỷu tay đem ngựa phía trên rơi xuống đất Vương Phi đột nhiên quơ lấy, chăm chú ôm ở trước người mình. Sau đó, rìm lại cương ngựa. Hồng Mã đã ý thức được nguy hiểm, không dùng Trịnh Dật động tác, chỉnh thân thể sớm đã hướng về ngược lại phương hướng giận chạy mà đi. Sau lưng trong ô tô, tối om họng súng lần nữa đánh ra. Vẫn là chạy con ngựa trên thân. Nghe được súng vang lên, Trịnh Dật giật mình. Thấp giọng nói, mạo phạm. Ôm chặt Vương Phi, tại trên lưng ngựa nằm túi người. Vương Phi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đàn ông khí tức đập vào mặt, để cho nàng trái tim thổn thức, thân thể làm chấn động. Lúc này, nàng cả người đều treo ở Trịnh Dật cường đại trong lồng ngực. Trịnh Dật túi người, thật giống như đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Trên lưng ngựa không gian như thế nhỏ. Hai người khoảng cách có thể nói phải dùng không khoảng cách để hình dung. Trịnh Dật ấm áp hô hấp đều phun đến trên mặt nàng. Sao có thể không xấu hổ? Bất quá, tại ngắn ngủi xấu hổ sau đó, nàng lại không rảnh bận tâm những thứ này, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đến cùng người nào muốn giết mình. Nàng đắc tội người nào? Tại Ương Quốc, còn có người dám làm như vậy? Trịnh Dật lúc này cũng có chút xấu hổ. Vương Phi trên thân không biết dùng cái gì nước hoa, dễ ngửi mùi thơm một mực hướng trong lô nuôi chui vào. Nhuyễn Ngọc tại hoài, hai người dán hợp lại cùng nhau, theo con ngựa chạy, không tự chủ được muốn dán hợp lại cùng nhau, làm cho Trịnh Dật đều có một ít đàn ông phản ứng. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Lại một lần nữa giục ngựa dơ roi. Nỗ lực thoát khỏi truy binh. Sau lưng mấy người, rất cường đại, Trịnh Dật trong nhận thức, có thể cảm giác được điểm này. Mà mình còn có cái vương hữu, trong lúc nhất thời cũng không có tốt sách lược. Lần này, bảo mã rốt giờ rốt cục phát huy ra vô thượng tác dụng. Chuyên mở bốn vo nó còn như phi long tại thiên đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người. Sau lưng tiếng súng không ngừng, xe hơi chạy như bay, lại không đuổi kịp nó. Cảm nhận được viên đạn tại bên cạnh mình bay múa. Cả đời chỗ tôn dưỡng Ưu Vương Phi hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ôm thật chặt Trịnh Dật. Sái đặc. Thật nhanh lập tức. Sau lưng truyền đến phàn nàn âm thanh, rất nhỏ, nhưng là, Trịnh Dật nghe nhất thanh nhị sở. Rốt cục, con ngựa chạy đến một đầu thanh tịnh thấy đáy sông lớn một bên. Dừng lại. Người sau lưng tựa hồ cũng ý thức được, có cười ha ha thanh âm truyền đến. Hồng Mã không giống nhau Trịnh Dật chỉ huy, đã hướng về thượng du chạy tới. Càng chạy càng là vắng vẻ. Bờ sông trống trải. Xe hơi thêm đủ mã lực, lại một lần nữa đuổi theo. Mắt thấy đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Trịnh Dật lúc này thời điểm cũng quyết định không tiếp tục cẩn giấu, chuẩn bị phản kích. Đột nhiên, Hồng Mã thả người nhảy lên, cả người vậy mà hướng về chạy xiết sông lớn nhảy đi xuống. Lần này, Trịnh Dật đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút im lặng. Vương Phi càng là hét lên một tiếng. Âm vang vào nước, nghĩ không ra, cái này Hồng Mã lại hai người, y nguyên dũng mãnh dị thường, bơi lội du đến tiêu sái có lực. Trịnh Dật không khỏi trợn mắt hốt mồm. Rốt cục, bơi qua sông lớn. Nhìn đến đối diện trong xe mấy người đi xuống, tức hổn hển đóng sập cửa. Trịnh Dật không khỏi vui. Khả năng, bọn họ còn cho là mình bỏ lỡ bắt được Vương Phi cơ hội, bọn họ cũng không biết, bọn họ tại lưỡi hái tử thần phía dưới đi một lần. Con ngựa hiển nhiên chấn kinh. Bơi qua bờ sông về sau, lại một lần nữa phản chạy, hướng chỗ rừng sâu không ngừng mà chạy. Lúc này mới trời tháng tư, gió lạnh siêu siêu, Vương Phi trên thân đã ướt đẫm. Lạnh thân thể phát run. Còn tốt Trịnh Dật cho nàng một chút ấm áp. Thằng đến chạy đến một đầu thanh tịnh bờ sông nhỏ, rốt cục, con ngựa mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Đây là một mảnh thảm cỏ xanh đệm mỹ lệ chỗ. Nước sông róc rách địa chảy qua, nơi xa rừng rậm hẹp, tựa hồ bên trong giấu vô số nguy hiểm. Hai người lúc này chăm chú địa ôm ấp lấy, quần áo ướt đẫm thấu. Vừa mới tập trung ý chí, giờ phút này rốt cuộc thu liễm không ngừng. Trịnh Dật thân thể lập tức lên biến hóa. Vương Phi cảm giác được, dãy rủa lấy đứng lên. Trịnh Dật buông nàng ra. Sau đó thu thập vật liệu gỗ tới. Dễ dàng một chút bốc cháy, rốt cục, không lại như vậy lạnh lẽo. Nơi này cần phải an toàn. Ngươi trước tiên đem y phục hơi cho khô đi. Yên tâm, ta là tốt đẹp thân sĩ. Trịnh Dật nói. Thực, Trịnh Dật danh vọng trong không gian co quần áo sạch, nhưng là, Trịnh Dật hiển nhiên không biết vì cái gì quên. Trên người ngươi cũng ẩm ướt. Vương Phi giờ phút này khuôn mặt bởi vì tại bên lửa, đỏ chói, không có vừa mới trắng xám. Không có việc gì. Trịnh Dật xoay người sang chỗ khác. Ngươi cũng đem áo mặc nướng đi. Nữ vương cũng không có cởi quần áo ra nướng, nhỏ giọng nói. Trịnh Dật gật gật đầu. Đứng lên cởi áo. Bạo tạc tính 10 khối cơ bụng hiện tại nữ vương trước mặt. Nữ vương nhìn ngốc ngẩn ngơ. Nàng lòng không khỏi run lên. Tại ương quốc quý tộc xã hội thượng lưu, danh viện nhóm sẽ thích một số vóc người đẹp, nhan trị cao bơ sữa tiểu sinh một số phục vụ, các nàng thân thiết xưng những nam sinh này gọi tiểu lang mã. Cái này tại giới danh viện từ bên trong là công khai bí mật. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, các nàng lao công nhóm cũng căn bản không quản những thứ này. Trịnh Dật lúc này dáng người, để Vương Phi nghĩ đến cái này từ. Nàng không khỏi mặt càng thêm đỏ. Thâm si chính mình mấy ngụm. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không nhìn tới Trịnh Dật lúc này tình huống. Trịnh Dật đem y phục treo tại ở gần đống lửa trên kệ, mới lại một lần nữa hay ngó qua chỗ khác. Chương 1050, lần này thuộc về ngoài ý muốn. Trịnh Dật quay đầu đi, duy trì chính mình phong độ thân sĩ. Nghe được sau lưng sổ sổ soạt soạt thanh âm. Trịnh Dật cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng là, hắn nhìn xuống, nỗ lực nhìn về phía trước mặt nước sông. Tựa hồ ở trong đó có cái gì tốt ăn một dạng. Trời chiều rốt cục rơi xuống núi. Cảnh ban đêm đánh tới. Nông thôn phong cảnh biến thành dã ngoại hoang vu. Ngược lại là có chút âm trầm khủng bố cảm giác. Vương Phi nghĩ không ra chính mình lại có một ngày sẽ ở như tình huống như vậy phía dưới cùng một cái dị vực nam nhân dạng này ở chung ở đây. Đột nhiên, trong đầu của nàng không khỏi lại toát ra cái kia một cái ý nghĩ, ta như cùng trước mắt nam nhân phát sinh sự tình, cái kia cha bên ngoài tư hội tức điên sao? Hội theo hắn nữ nhân bên người trở lại bên cạnh ta sao? Hắn còn quan tâm ta sao? Nàng nỗ lực để cho mình suy nghĩ từ nơi này vòng lẩn quẩn bên trong lôi ra tới. Âm thầm xì chính mình một miệng. Những người này hẳn là chạy ngươi đến. Ngươi đắc tội người nào? Lúc này thời điểm, đưa lưng về phía Vương Phi Trịnh Dật đánh vỡ trầm mặc. Ta cũng không biết. Vương Phi theo chính mình trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, nói. Ừm, hảo hảo nghĩ một chút, tỉnh sát, sầu dễ hết, hoặc là. Trung quy cha rõ ràng. Trịnh Dật ta nủi nàng nói. Ừm. Vương Phi một bên cởi quần áo ra gác ở trên lửa nướng, một bên đứng tại y phục phía sau, sợ Trịnh Dật quay đầu nhìn nàng. May mắn, nam nhân này đúng là người khiêm tốn. Nàng đối Trịnh Dật hảo cảm lại nhiều một tầng. Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, các loại rót giờ nghỉ ngơi tới, nó cũng mệt mỏi xấu, buổi tối rừng rậm cũng quá nguy hiểm, sáng mai chúng ta lại trở về. Trịnh Dật nói. Đối với Trịnh Dật dạng này yêu nghiệt tới nói, rừng rậm điểm này nguy hiểm tính là gì? Có lẽ hắn là Vương Phi an toàn nghĩ đi. Ừm. Vương Phi theo y phục đằng sau nhìn lấy Trịnh Dật phần lưng, cường tráng thân nam nhi thân thể để cho nàng mặt nóng lên. Bọn họ sẽ tìm được chúng ta sao? Vương Phi nhìn lấy bốn phía gió lạnh lẽo, sợ nói. Bình thường lại tôn quý nữ nhân, đến cái này rừng núi hoang vắng, cũng thay đổi thành một cái yếu cô gái nhỏ. Không biết, rót giờ chạy quá xa. Trịnh Dật lắc lắc đầu nói. Những người kia tìm đến không tìm tới, đối Trịnh Dật tới nói, không quan trọng. Vương Phi nghĩ đến tâm sự. Đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, tỉnh sát, báo thủ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một số khả năng, nhớ đến có một lần mình tại nước Pháp tham gia một lần hoạt động, xe của mình bị đụng đâu, may mắn không có phát sinh nghiêm trọng hơn sự tình. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi. Chẳng lẽ, lần kia sự cố là người làm? Mà lần này, càng thêm trực tiếp. Chẳng lẽ, hắn thật vì cái kia mịt? Mướn người đến ám sát chính mình? A, Thượng Đế, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lạnh cả người. Cha bên ngoài Tư Vương Tử vẻ mặt vui cười xuất hiện ở trong đầu mình, vậy mà để cho nàng lạnh run. Hội là thế này phải không? Hội là thế này phải không? Trong nội tâm nàng hoảng sợ cùng cực. Không ngừng gật đầu, không ngừng lắc đầu, nội tâm rẽ rủa rất lớn. Liên Trịnh Dật mấy lần cha hỏi đều không có trả lời. Lúc này, một trận ý xấu hổ truyền đến. Mang toàn Na Vương Phi sợ Trịnh Dật nghe được xấu hổ, lặng lẽ hướng rừng cây một bên di động, thẳng đến Trịnh Dật nhìn không thấy một gốc cây về sau. Nàng mới an tâm. Ngồi xổm xuống. Chính tùy ý ở giữa, đột nhiên, cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình. Nàng quay đầu, chỗ rừng sâu, một đôi lục cú ưu ánh mắt nhìn lấy chính mình. Lần này, đem nàng dọa đến sợ vỡ mật. Hét lên một tiếng, liền sự tình đều không giải quyết xong, dọa đến liền hướng Trịnh Dật phương hướng chạy mà đi. Trịnh Dật nghe được thét lên, tranh thủ thời gian đứng lên. Hắn có chút kỳ quái, bởi vì, hắn không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì a. Thế nhưng là, quay đầu trong tích tắc, hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trong mắt đều kém chút lồi ra đến, cái mũi đều kém chút chảy máu mũi. Mang toàn Na Vương Phi toàn thân trên dưới, không có chút nào sợi vải, mỹ lệ thân thể, tận lãm hoàn toàn, Trịnh Dật chỉ cảm thấy một khỏa trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ như vậy một nữ nhân a. Trịnh Dật ánh mắt gì chuyện tốt, dưới ánh trăng, nhìn rõ ràng rành mạch. Để hắn không khỏi thú huyết sôi trào. Vương Phi đột nhiên một chút treo ở Trịnh Dật trên thân, dọa đến run lẩy bẩy. Trịnh Dật đành phải lần nữa tập trung ý chí. Thế nhưng là, lúc này còn có thể làm sao thu liễm, đại hảo nam nhi a. Huyết khí phương cương đại tiểu hòa a, hơn nữa, còn là một cái từng ăn bất đảo đan năng lực cưỡng hiếp thiên nam nhân a. A, thượng đế a. Vương Phi còn không có ý thức được tình huống trước mắt cỡ nào cảm thấy khó xử, hoảng sợ nói, trong rừng rậm có một đôi mắt. Trinh giật giật mình, chẳng lẽ, còn gặp nguy hiểm chính mình không biết. Đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Lúc này thời điểm, thoải mái nhàn nhã hồng mã từ trong rừng rậm chạy ra đến. Trinh giật lúc này mới ý thức được Vương Phi có lẽ hiểu lầm, hắn lần nữa đem thính lực phóng tới lớn nhất, xác định thì rót giờ cái này một con ngựa ở nơi đó, tranh thủ thời gian an ủi nàng nói, Mỹ lệ điện hạ, đó là rót giờ ở nơi đó. A, Vương Phi cả người đều ngộng. Sau đó, lúc này thời điểm mới phát hiện mình là thân thể không sợi vải. A, thượng đế, ta làm như thế nào gặp người? Nàng vô ý thức rúi đầu vào Trịnh Dật trong ngực. Lại phát hiện dạng này càng không ổn, nàng không khỏi nội tâm tại kêu gào. Nghĩ tới tới. Lại phát hiện toàn thân xốp mềm bất lực. Đột nhiên, trong nội tâm nàng toát ra một cái để cho nàng không rét mà run ý nghĩ. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi không phải vì hắn nữ nhân tới giết ta sao? Ngươi không phải khắp nơi lưu tình sao? Ngươi không phải con riêng ứng quốc đều thật sao? Hôm nay, ta muốn ngươi nếm thử bị trả thù tư vị, ta muốn để ngươi cũng thống khổ, ai để ngươi không quan tâm ta? Tại ý nghĩ này cùng một chỗ, như giỏi trong xương một dạng cắn xé lấy chính mình nội tâm. Nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn lấy Trịnh Giật cái kia đẹp trai gương mặt, cái kia cao to mạnh mẽ thân thể. Hôn đi lên. Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Trịnh Giật trong nháy mắt ngộng. Trời có mắt rồi, Trịnh Giật tuy nhiên phong lưu phong khoáng, hồng nhan chi kỷ mấy cái, tuy nhiên cũng cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ phát sinh quan hệ, nhưng là, tại không có ái tình điều kiện tiên quyết, Trịnh Giật tuyệt đối sẽ không làm cái kia không bằng cầm thú sự tình. Hôm nay, Trịnh Giật cùng Vương Phi cũng bất quá lần thứ nhất gặp mặt. Nếu không phải hôm nay trời đưa đất đẩy làm sao mà, hai người khẳng định cũng sẽ không loại tình huống này một chỗ. A, Mã Nhĩ Cao, vậy mà phát sinh loại tình huống này. Chính mình là loại kia không bằng cầm thú người sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Trịnh Dật lại bị Vương Phi hôn làm cho trực tiếp ngộng. Đến cùng là cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú. Đến cùng làm sao bây giờ, đến cùng làm sao bây giờ. Nhìn thấy Trịnh Dật sửng sốt, mang toàn na đem Trịnh Dật ngã nhào xuống đất phía trên, đưa lên chính mình mỹ lệ thân thể. Trịnh Dật chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, đẩy ra nàng. Lúc này, Trịnh Dật cảm giác mình suy nghĩ thêm đi xuống, liền muốn bạo thể mà chết. Cái này không oán niệm chính mình, tuyệt đối không oán niệm chính mình a. Trịnh Dật nổi giận gầm lên một tiếng, băng quả. Hôn run. Bởi vì cái gọi là treo trăng đầu ngọn liễu, người ước trong bụi cỏ. Mỉm cười hoa gian bên trong, nâng thể lan huệ hương. Ngữ nhánh hoa đầu muốn cũng, mỹ mãn rượu ngon cầm ngọc trôi. Gặp phải Trịnh Dật, nàng thế mới biết, nguyên lai, trong nhân thế mỹ hảo sự tình, vậy mà có thể mỹ hảo đến trình độ này. Lấy thiên vì lưng, lấy đất làm giường. Trung mỹ rượu. Không thể đối với người ngoài nói. Trở lên tỉnh lược 9.999.999 chữ. Chương 1051, một câu thành đâm. Sáng mai, giữa thiên địa lại là nông thôn phong cảnh cảnh đẹp. Trong rừng rậm tiểu động vật là khả ái như vậy mê người, không có đêm qua âm u khủng bố. Mang toàn na mơ màng tỉnh lại, cảm giác lười nhác một cái đầu ngón tay đều không muốn động. Giống như là con mèo nhỏ một dạng co quắp tại Trịnh Dật trong ngực. Trịnh Dật nghe nàng ngùi tóc, ôm thật chặt nàng. Cũng là không có nhúc nhích. Tối hôm qua, mệt chết nàng. Hắn lúc này cũng có chút tiểu tiểu đắc ý. Cái này toàn ương quốc nam nhân đều tưởng niệm nữ nhân, ương quốc thượng tầng xã hội xinh đẹp nhất Vương Phi cứ như vậy bị chính mình chinh phục. Ta muốn theo hắn ly hôn. Mang toàn na Vương Phi nói khẽ. Ừm. Trịnh Dật ôn nhu nói. Tối hôm qua, mang toàn na đã đem tất cả mọi thứ nói cho Trịnh Dật. Toàn thế giới người hâm mộ, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ bất quá là lồng giam mà thôi. Thiến băng lãnh vương thất. Cũng là ác mộng bắt đầu. Nàng cùng cha bên ngoài tư vương tử hôn nhân sớm đã làm lạnh. Cha bên ngoài tư vốn là không thích nàng, nhưng là, bởi vì Elizabeth yêu thích, nàng vẫn là lên làm vương phi. Cha bên ngoài tư lại đối nàng lạnh bạo lực, tại tiểu vương tử Leo sau khi sinh ra, liền không có chạm qua nàng, đến bây giờ, đã hơn 3 năm. Hắn tiếp tục đi tìm chính mình bạn gái trước, cùng những cái kia bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Chỉ có tại công chúng trường hợp cần thời điểm, hai người mới cùng một chỗ lộ diện. Làm ra ân ái. Bộ dáng. Mấy năm này, nàng không biết mình tại sao tới đây, đã từng một lần hâm hực, thế nhưng là, tại truyền thông trước mặt, tại ương quốc dân chúng trước mặt, nàng y nguyên phải gìn giữ lấy quý tộc phong phạm, muốn lộ ra tiêu chuẩn quý tộc sự suy thoái cười. Trung tâm chua, chỉ có chính mình có thể trải nghiệm. Nữ nhân này à, một khi đối nam nhân rộng mở thân thể, bị chinh phục, tâm lý thường thường cũng rộng mở. Rất nhiều ủy khuất đều nói với Trịnh Dật. Nghĩ không ra, trước mặt nữ nhân nhìn như cao quý, nhìn như cao cao tại thượng, lại có nhiều như vậy khổ. Trịnh Dật không khỏi có chút đau lòng, ôm thật chặt nàng. Chỉ chốc lát, Mang Toàn Na lần nữa động tình. Bởi vì trời sáng choang, có chút xấu hổ, lần này không đi rừng cây nhỏ mới có thể. Tự nhiên lại là một phen ngọt ngào. Sảng khoái tinh thần rời giường, Trịnh Dật theo trong sông mò cá tới, sử dụng hắn chủ thần kỹ năng, làm một đạo cá nướng. Trịnh Dật tay nghề, đây chính là thiên địa ít có. Mang Toàn Na một hạng không thế nào ăn cơm, thế nhưng là, khi nàng ăn vào cá nướng một khắc này, ánh mắt đều sáng. Há, thượng đế, Trịnh Dật, ngươi thật sự là quá tuyệt, ngươi thật lợi hại, ăn quá ngon, ai nhà ta muốn chết. Vương Phi không để ý hình tượng ăn nhiều. Tối hôm qua phấn đấu một đêm cũng chưa ăn, hiện tại, hiển nhiên là cực đói. Ngạch, ta thật tuyệt câu nói này, ngươi lặp lại không dưới mất trăm lần. Còn có, ngươi muốn chết câu nói này, tối hôm qua cũng là nói mất trăm lần. Trịnh Dật trêu chọc nàng nói. Vương Phi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Tối hôm qua, nàng theo bắt đầu muốn báo thù cha bên ngoài Tư Vương Tử, đến sau cùng triệt để bị Trịnh Dật chinh phục. Hiện tại, nàng vậy mà không có trả thù tâm tư. Vậy mà muốn sau khi trở về, thì cùng cha bên ngoài Tư Vương Tử ly hôn. Có thể thấy được hai người hôn nhân ác liệt đến mức nào. Những năm này chịu khổ, cùng trước mắt to lớn hạnh phúc so sánh, thế nhưng là cách nhau một trời một vực a. Tốt, nên đi. Trịnh Dật các loại Vương Phi ăn hết, giống đứa bé một dạng để hắn giúp đỡ lau miệng, cười nói. Khẳng định phải đem Vương Phi đưa trở về, bằng không, còn không biết xảy ra chuyện gì đây. A, hiện tại liền đi a. Vương Phi có chút lưu luyến không rời mà nói. Ừm, ngươi muốn trở về. Trịnh Dật đem nàng trên trán tóc mái nhẹ nhàng vén đến bên tai. Tốt a. Mang Toàn Na Vương Phi ủy khuất mà nói, lúc này, nơi nào có Vương Phi bộ dáng, quả thực cũng là một cái yêu đương bên trong tiểu nữ tử. Trịnh Dật không khỏi bị nàng có thể ẩm ly kinh ngạc đến ngây người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Mang Toàn Na Vương Phi là cái thứ nhất chính thức cùng Trịnh Dật phát sinh siêu hữu nghị quan hệ nước ngoài nữ nhân. Mà lại, thân phận vẫn là như vậy hiển hách. Ấn Độ đệ nhất mỹ nữ cùng chính mình tuy nhiên có lời đồn, nhưng là hoàn toàn trong sạch. Tại Hàn Quốc Kim Tae-hee cũng chỉ là mượn sắc tức là không điện ảnh cưỡng hôn chính mình. Tại nước Mỹ, cái kia trời mặc dù uống nhiều tiểu, nhưng là, Trịnh Dật tin tưởng, khẳng định cái gì cũng không có làm, mình tuyệt đối trong sạch. Nói thật, Trịnh Dật bản thân cảm giác vẫn là một cái so sánh chịu được dụ hoặc người, thế nhưng là, nghĩ không ra, tùy tiện liền bị nữ nhân này tù binh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá mức xinh đẹp? Chẳng lẽ là bởi vì nàng Vương Phi thân phận? Trịnh Dật lâm vào thật sâu trầm tư. Ha ha, ta tiểu lang mã, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn đến Trịnh Dật trầm tư, Mang Toàn Na Vương Phi cười nói. Ngạch, không có suy nghĩ gì. Ngươi xưng hô thế này để cho ta cảm thấy rất im lặng. Trịnh Dật phàn nàn nói. Mang Toàn Na cười khanh khách, toàn thân tràn đầy phong tình vạn trùng. Gọi ngươi cái gì, ngươi chính là cái gì? Không cho phép không đáp ứng. Nàng bá đạo nói. Trịnh Dật bất đắc dĩ. Xưng hô thế này, đoán chừng cùng hoa hạ tiểu lang cẩu, tiểu sữa chó không sai biệt lắm xưng hô. Đại gia ngươi, khu khụ, tốt xấu hổ a. Hai người lần nữa ngồi lên lưng ngựa, lúc này tâm tình, theo tới lúc hoàn toàn không giống. Trở về thời điểm, hận không thể thời gian chậm nửa điểm, chậm nửa điểm. Hai người tình chàng ý thiếp, như keo như sơn. Chỗ nào bỏ được tách ra. Tiểu lang mã. Mang Toàn Na Vương Phi cùng Trịnh Dật mặt đối mặt, thì treo ở Trịnh Dật trên cổ. Đến, lại tới, Trịnh Dật mới không đáp ứng. Ta là ngươi yên chi mã, có được hay không? Mang Toàn Na Vương Phi tại Trịnh Dật bên thai nói nhỏ. Trịnh Dật tâm thần rung động, liên tục gật đầu. Mang Toàn Na nhìn lấy Trịnh Dật cái kia đẹp trai thượng đế đều ghen ghét gương mặt, đem Trịnh Dật ôm càng chặt một số, nói nhỏ, yêu ta. A, Trịnh Dật cho là mình nghe lầm. Nơi này. Ừm, nơi này. Đây chính là trên lưng ngựa A. Ừm, thì nơi này. Nga ô. Nga ô. Trịnh Dật lần nữa giơ roi dùng ngựa, dùng hành động hát lên bài hát kia. Để cho chúng ta thúc ngựa lao nhanh, sống tiêu tiêu sái sái, để cho chúng ta hồng trần làm bạn, cùng hưởng phồn hoa, a a a a a a a a a a a a làm sơn phong không có góc cạnh thời điểm làm nước sông không tại chảy. Mã trấn. Thẳng đến nhanh tới gần trang viên. Trịnh Dật mới xuống tới dẫn ngựa tiến lên. Đã trong trang viên vô số người hầu đưa mắt nhìn Vương Phi cùng hắn rời đi, chính mình cũng không thể đi không từ giã. Mình nói như thế nào cũng cứu Vương Phi nhất mệnh. Là có công chi thần. Vương Phi thu hút quản gia, băng lãnh nghiêm mặt lập tức để quản gia điều tra việc này. Tại Vương Phi cưỡi ngựa mà đi trên đường, bạch mã thi thể thế nhưng là tối hôm qua liền bị quản gia môn tìm tới. Vương Phi càng là ở trước mặt mọi người tán dương Trịnh Dật cứu người chi công. Diễn kỹ quả thực có thể cầm Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng. Không nói nàng thủ hạ lập tức đi điều tra sự tình, làm chỉ còn lại có hai người người, Trịnh Dật nói, ta muốn đi. Ừm. Vương Phi trong mắt tựa hồ lớn lên một đôi tay, muốn giữ chặt Trịnh Dật, thế nhưng là, chỉ là phí công thôi, thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Nàng mí mắt đỏ. Trịnh Dật cũng là có chút không dễ chịu. Dật, ta sẽ mang thai sao? Vương Phi đột nhiên nói. Ngạch, Trịnh Dật có chút xấu hổ, tâm lý không xác định địa nghĩ, hẳn là sẽ không đi. Ta không nghĩ sẽ. Trịnh Dật cười nói. Nếu như mang thai làm sao bây giờ? Vương Phi nói. Vậy hắn tương lai nhất định là cái quốc vương hoặc là nữ vương. Trịnh Dật cười nói. Chương 1052, quý sau thi đấu. Ha ha ha. Người tư duy, thật kỳ lạ đây. Vương Phi không khỏi xoẹt xoẹt cười rộ lên. Nam nhân này, lá gan thật là lớn đây. Loại lời này cũng dám nói, quốc vương, nữ vương. Lạc lạc lạc lạc, thật sự là ý nghĩ hao huyền thuyết pháp. Hắn thì không sợ câu nói này gây nên toàn bộ ưng quốc lửa giận sao. Người tuyệt không sợ sao. Mang toàn na mỉm cười nói. Chứ ngươi, ta người nào cũng không sợ. Trịnh Dật nhàn nhạt cười nói, trong nháy mắt, toát ra vô thượng bá khí. Vương Phi hơi đỏ mặt, tâm lý ngọt ngào không thôi. Mang toàn na nhìn Trịnh Dật như thế đàn ông hào hùng, tuyệt không thất kinh, nội tâm có chút ngọt ngào vui vẻ. Nam nhân này, thật đúng là không giống bình thường đây. Nàng xem thấy Trịnh Dật ánh mắt, thẹn thùng mà nói, Dật, ngươi kỹ thuật thật rất tốt. Trịnh Dật trong lòng không khỏi hung hăng nhất động, kém chút không muốn rời đi. Bất đắc dĩ, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đương nhiên, Trịnh Dật rời đi, cũng không phải là rời đi ứng quốc, đã Vương Phi gặp nạn, mà lại, hiện tại thành vì chính mình nữ nhân, chính mình khẳng định phải đem thế lực sau lưng bắt tới mới bỏ qua. Ngươi đi về trước đi, ta tại ứng quốc còn có chút việc. Trịnh Dật gọi điện thoại mệnh lệnh Trương Mỹ Ngọc. Thật sự là, hắn hiện tại không tốt đi gặp Trương Mỹ Ngọc, vạn nhất bị nhìn đi ra làm không ít chuyện xấu, vậy thì có chút xấu hổ. Nghĩ không ra chờ đến là tin tức này, Trương Mỹ Ngọc khí dưới đáy lòng đem Trịnh Dật mắng cái thấu, lại một lần nữa bắt đầu đoán thầm lên Trịnh Dật đến, bất quá suy nghĩ lại một chút, nàng không cần cùng Trịnh Dật cùng một chỗ trở về gặp Nhược Lan, cũng là vô cùng tốt. Sự tình lần này, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, tra được đến có độ khó nhất định. Vương Phi đem mấy cái phỏng đoán địch nhân đều nói cho Trịnh Dật quyết định dựa theo khoảng cách xa gần, nguyên một đám tra được. Hắn là trời sinh người đi đêm, có thể nói, là trên thế giới kinh khủng nhất người đi đêm. Hắn nếu là muốn tra sự tình gì, bất kỳ người nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Một đường tra được, người thứ ba, thì tra được cái kia mịt trên thân. Lần này, vốn là mò kim đáy biển sự tình, Trịnh Dật vừa vặn chọn đúng người cùng sự. Chui vào mịt lão cha Phỉ Lâm Nam tức phủ. Vừa vặn gặp phải mấy người tại mưu đồ bí mật chuyện này, bởi vì cái gọi là, được đến toàn bộ phí công phu, đơn giản vô cùng. Trịnh Dật trực tiếp dùng thiết huyết thủ đoạn cậy mở bọn họ miệng, cầm tới chứng cứ, cùng lần trước Vương Phi tại nước Pháp xe hơi sự cố, đều là bọn họ làm. Vốn là vô cùng khó khăn sự tình, đến Trịnh Dật trong tay, thì biến đến vô cùng đơn giản. Những người này tuy nhiên không chết, nhưng là, cũng bị Trịnh Dật toàn bộ phế. Sự tình cũng là cái kia mị phụ thân phái người làm, ta có bọn họ toàn bộ chứng cứ. Ngươi chọc cái thời gian, ta đến tặng cho ngươi. Trịnh Dật tựa hồ làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Hắc. Vương Phi kinh ngạc cực, nghĩ không ra, nam nhân này lợi hại như thế. Bên cạnh mình người đều còn không có điều tra ra, lại bị Trịnh Dật nhẹ nhõm giải quyết. Tại Vương Phi chờ đợi bên trong, Trịnh Dật thần bí xuất hiện tại bên người nàng, đem Vương Phi giật mình. Vương Phi phi điểu đầu lâm nhất nhảy vào Trịnh Dật trong ngực. Trịnh Dật để cho nàng tốt chứng cứ, tạm thời ẩn nhẫn không phát, viên này bom hẹn giờ không dẫn bạo. So dẫn bạo càng khủng bố hơn. Chứng cứ này, đến thích hợp nhất thời điểm, lại phong xuất. Nhìn thấy những chứng cứ này, Vương Phi chấn động vô cùng, nàng thực sự không nghĩ ra, Trịnh Dật là làm sao làm được. Trịnh Dật cũng không cùng với nàng giải thích những thứ này, hai người thỏa thích vuốt ve an ủi. Tại Vương Phi trong cung điện, hưởng thụ cá nước thân mật. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Tại Trịnh Dật tại ương quốc những ngày này, nước Mỹ NBA quý sau thi đấu đã nóng nảy bắt đầu. Đồ vật bộ các 8 con đội bóng đến tranh đoạt cái kia vô thượng vinh quang tổng quán quân giới chỉ. Mà đội Rocket cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, quả không phải vậy tiến vào quý sau thi đấu, nhưng là, lại là vùng phía Tây một tên sau cùng thành tích. Mà vùng phía Tây đệ nhất, chính là rào bước tiến lên thời đại hoàng kim sở tơ đội. Đặng Khẳng, Đồn Cần, khỏi bệnh trở về, Chàm Lạc Cơ, giết Tiểu Ngưu, một đường vượt mọi trông gai, vô số cường đại đội ngũ đều ngược lại tại bọn họ thiết kỵ phía dưới. Mạnh như cổ bệ cùng ảo cá mập đều cho sờ tơ nhường đường. Truyền thông càng là một mảnh ca công tụng đức. Sở Tơ đội tiến vào thời đại Hoàng Kim, thay thế Lạ Cờ trở thành vùng phía Tây đệ nhất. Sở Tơ đội lần này thường quy thi đấu sáng tạo lịch sử, thường quy thi đấu lấy được khủng bố 62 thắng. Sở Tơ tam xoa kích kiếm chỉ Nam Thiên, chỉ vì tổng quán quân giới chỉ mà đến. Sở Tơ sắp đối mặt thần kinh đao đội Rocket, có thể hay không bốn so không quét ngang hỏa tiễn. Trịnh Dật vắng mặt, đại diêu vết thương ở chân phát tác, đội Rocket đem triệt để không hồi thiên chi lực. Bờ gì ản trạng thái dưới trơn, Lạ Cờ vẹn vẹn danh liệt vùng phía Tây thứ hai. Ảo Cá Mập cùng Bờ gì ản cũng không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, người thứ hai để bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Mà Sở Tơ vùng phía Tây đệ nhất, cũng bị thể dục truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Sở Tơ đội huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ cũng không chút nào khiêm tốn biểu thị, lần này, bọn họ mục tiêu duy nhất, cũng là tổng quán quân giới chỉ. Bờ gì ản cùng huấn luyện viên trưởng đối thoại video ra ánh sáng. Lúc này, thứ nhất nổ tung tin tức xuất hiện. Âm mưu luận xuất hiện. Lạ Cờ chỗ lấy không được đệ nhất, chính là vì tránh đi đội Rocket. Nay âm mưu luận vừa ra, NBA triệt để xôn xao. Buồn cười, năm nay lớn nhất hài hước chê cười, Lạ Cờ lại muốn tránh đi đội Rocket. Ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Cái này âm mưu luận, rất cấp thấp. Lập tức có người chế rêu cái này âm mưu luận. Đây rốt cuộc là người nào náo động, là đến xuất sắc cái quy hạn của sao. Người nào hát ta Lạ Cờ, ta cùng hắn chiến đấu đến cùng. Hoặc, thật khốc. Lạ Cờ vì tránh đi đội Rocket, ha ha ha, đây quả thực so nước Mỹ không là cái thứ nhất leo lên mặt trăng quốc gia còn muốn hoang đường. Hồ mật nhóm mặc kệ, như thế nói xấu, sao có thể nhẫn. Mà, quý sau thi đấu rốt cục khai hỏa. Vùng phía Tây hạng 1 Sở Tơ giao đấu hạng 8 đội Rocket. Lúc trước, Đặng Khẳng, Đùn Cần, tiếp nhận phỏng vấn, hắn biểu thị, nhất định dốc hết toàn lực, không biết đối đội Rocket tới nước, nhất định sẽ đối fans hâm mộ phụ trách, mà sẽ không vì thu thị suất thì liền bỏ mặc đánh đầy bảy tràng. Thủ hạ lưu tình. Các truyền thông vì hắn thái độ ẩm vang gọi tốt. Quý sau thi đấu, được quan tâm nhất trận đấu, thường thường là hạng 1 cùng hạng 8 trận đấu. Bởi vì, trong này có một cái gọi là hắc bát kỳ dấu vết. Hắc bát kỳ dấu vết là chỉ NBA quý sau thi đấu bên trong, bài danh thứ 8 đội bóng đánh bại xếp hạng thứ nhất đội bóng. NBA quý sau thi đấu giao đấu, phân đông tây hai cái khu, mỗi cái khu 8 chi đội bóng tiến vào quý sau thi đấu, thường quy thi đấu chiến tích bài danh quyết định giao đấu quan hệ. Đôi thứ nhất trận thứ 8, thứ 2 giao đấu thứ 7, thứ 3 giao đấu thứ 6, thứ 4 giao đấu thứ 5. Bởi vì xếp hạng thứ nhất đội bóng cùng bài danh thứ 8 đội bóng tại thực. Lực phía trên có tương đương chênh lệch, bởi vậy đệ bắt kích bại đệ nhất có thể tính là một cái kỳ tích, xưng là hắc bát kỳ dấu vết. NBA giải đấu lâu như vậy đến nay, đến bây giờ, hắc bát kỳ dấu vết tổng cộng xuất hiện 5 lần. Vẹn vẹn 5 lần. Rốt cục, Sở Tơ giao đấu hỏa tiễn trận đấu bắt đầu, trận đầu, Đại Diêu mang thương ra sân. Tại sân khách, lấy 76-48 nuốt hận bại trận. Loại này trận đấu, cơ hồ không đáng xem. Các truyền thông đối trận đấu này, ngược lại là rất chú ý, ào ào đưa tin. Trước 1053, 4 so không quét ngang. Sở Tơ trận đấu thứ nhất đổ sát hỏa tiễn, đây là một trận huyết tẩy. Thân kỳ Trịnh phòng thủ mà không chiến, làm lên rùa đen rút đầu. Dự tính Sở Tơ 4, không quét ngang hỏa tiễn. Đại Diêu một cây chẳng chống vững nhà, bất quá, so với Trịnh Dật. Đây mới là chân nam nhân, chân hán tử. Sở Tơ nhẹ nhõm chiến thắng, cái gọi là hắc bát kỳ dấu vết chỉ có tiếp theo mùa giải lại chờ mong. Trận thứ 2 trận đấu, y nguyên sân nhà tác chiến Sở Tơ đội, lại một lần nữa huyết tẩy hỏa tiễn, Đại Diêu đang cùng Đặng Khẳng, Đùn Cần, trong đụng chạm, rốt cục vết thương ở chân chống đỡ không nổi, ngồi đến băng ghế trên ghế. Luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không lớn lên Diêu lúc này đem chính mình khăn mặt, hung hăng rơi trên mặt đất. Trận đấu phía trước 3 tiết thì sớm tiến vào đồ bỏ đi thời gian, đoạn thứ 3 kết thúc lúc, Sở Tơ dẫn trước 27 điểm. Lúc này, Đặng Khẳng, Đùn Cần, căn bản không cần tại chỗ phía trên, tam xoa kích, chỉ có tốt nhất thứ 6 người, được xưng là yêu đao gì nổ bì lì tại chỗ phía trên. Cuối cùng, lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng hỏa tiễn, hai cái sân nhà, nhẹ nhõm lấy được hai liên thắng. Để Sở Tơ đội fans hâm mộ bóng đá triệt để cao trào không ngừng. So với Sở Tơ hăng hái. Đội dọc kẹt lúc này chỉ có thể dùng bấp bênh để hình dung. Bị đánh thất linh bắt lạc, hòa rơi nước chảy. 2-0. Cách lúc trước các truyền thông dự đoán 4-0. Càng tiến một bước. Trận đấu thứ 3, trở lại đội dọc kẹt sân nhà, đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá âm thanh có thể chấn thiên, vì đội dọc kẹt cố lên. Nhưng là, bọn họ hy vọng, cuối cùng toàn bộ biến thành tuyệt vọng. Không có Trịnh Dật cùng Đại Diêu đội ngũ, có thể nói là năm bẻ bảy mảng. Dù cho fans hâm mộ bóng đá cuống họng đều hô khàn giọng. Hiện thực là tàn khốc, Sở Tơ đội Hoàng Kim tam xoa kích thế bất khả kháng, nhẹ nhõm hành hạ người mới đội Rocket. Mà ở thời điểm này, đội dọc kẻ fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hô hào cứu thế chủ Trịnh Giật trở về. Thần kỳ Trịnh, mời mau trở lại đến đội bóng cần ngươi, chúng ta cần ngươi. Hòa Tiễn fans hâm mộ trong đại bản doanh, vô số fans hâm mộ đang kêu gọi Trịnh Giật. Thần kỳ Trịnh, ta không mắng ngươi không làm việc đàng hoàng, mời mau trở lại. Vì cái gì không cho chúng ta một cái thuyết pháp, thần kỳ Trịnh đến cùng đang làm cái gì? Nếu như Hỏa Tiễn lại bại, ta nghĩ là cùng Hỏa Tiễn nói tạm biệt thời điểm. Quy cầu Trịnh Giật trở về. Đại Diêu đã điện liền Trịnh Giật mấy lần, nhưng là Trịnh Giật lại chậm chạp không chịu trở về. Đến mức Đại Diêu nổi trận lôi đình. Cùng Trịnh Giật ở trong điện thoại gầm hét lên, đây là Đại Diêu lần thứ nhất phát lớn như thế hỏa khí. Trịnh Giật thực sự quá phận, thật không có trách nhiệm tâm. Trịnh Giật lúc đó hoặc là ở vào tốt đẹp sự tình bên trong, hoặc là ngay tại làm một cái ám dạ hành giả, xác thực không có thời gian trở về, chỉ có thể nói với Đại Diêu xin lỗi. Cũng cam đoan chính mình mau chóng trở về. 3-0. Lại là dạng này kết cục, lại nhưng đã 3-0. Điều này hiển nhiên là quét ngang tiết tấu A, hiển nhiên là chạy 4 sò không đi A. Lúc này, rất nhiều sờ tơ đội fans hâm mộ nhảy ra, hô hào sờ tơ cho Hỏa Tiễn một chút thời gian, một chút nhàn rỗi. Bọn họ còn chuẩn bị nhìn nhiều một trận đấu đây. Châm chọc chế nhạo sắc mặt, có thể nói biểu hiện đến cực hạn. Hắn fans hâm mộ ào ào cùng dán, biểu đạt chính mình chờ mong chi tình, trong nháy mắt chúc mừng sở tơ đội như thế nhẹ nhõm tiến vào vòng thứ 2. S0EAC. Thì liền cố bệ bờ gì án đều không nghĩ tới là kết quả này, nếu như biết có như thế chuyện tốt, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn tranh giành vùng phía Tây đệ nhất. Bây giờ, vinh dự không có không nói, chính mình còn lọt vào đến từ các đội hưu đến khiển trách. Khinh thường. Hiện tại, toàn đội trên dưới, người nào không biết hắn cổ bệ bở gì ạn cùng huấn luyện viên cái kia phiên trò chuyện. Bên ngoài tông nói xôn xao, đó là không giải nội tình, nội bộ đồng đội người nào không biết, bở gì ạn lao đại lần này làm ra sai lầm lựa chọn. Mà lại, hắn một cái NBA lao đại cấp nhân vật, vậy mà sợ một cái hoa hạ tiểu tử, cái này nói ra nhiều mất mặt ta. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng là 2-1 chiến thắng hạng 7, nhưng là, gì khó khăn, mỗi lần đều là mạo hiểm vạn phần. Đến quý sau thi đấu, đội mạnh đội yếu, đã không phải là rõ ràng như vậy, không chỉ là dựa vào thực lực, còn có vật khí, tâm tính, chờ một chút thiếu một thứ cũng không được. Nếu như có thể giống sở tơ đội loại này nhẹ nhõm đơn giản như ý thủ thắng, ai nguyện ý tuyển chọn một đầu càng khó đường. Huống chi, còn mất đi vùng phía Tây đệ nhất vinh diệu. Đây là cỡ nào phiền muộn sự tình a? Trịnh Giật làm xong trên tay sự tình, dặn dò Vương Phi thật tốt bảo vệ mình. 3-0 tin tức truyền đến, để Trịnh Giật sắc mặt đều biến. Chính mình, đã từng thế nhưng là nói muốn nở bờ A tổng quán quân. Không quay lại đi, hết thể đều xong. 3-0 về sau. Đội dọc kẹt trang web chính thức phía trên đột nhiên phủ lên Trịnh Giật tin tức. Trận thứ tư trận đấu, thần kỳ Trịnh Vương giả trở về. Tin tức này, như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khỏa cự thạch. Đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá buôn tẩu bẩm báo. Thần kỳ Trịnh muốn trở về. Diêu Giật đem lần nữa liên thủ. Ừ, Mã Nhĩ Cao, đội dọc kẹt muốn nên đón mùa xuân sao? Tê Liệt, hiện tại mới trở về, có phải hay không hơi trễ? Vì cái gì không so 4 thua về sau, trở lại đâu? Thần kỳ Trịnh rốt cục không lại trốn tránh. Các truyền thông cũng là bởi vì Trịnh Giật trở về, một lần nữa chú ý đội dọc kẹt. Là Vương giả trở về. Vẫn là nhỏ xấu xa vì. Thần kỳ Trịnh có thể chỉ huy Hỏa Tiễn đi xuống sao? Không so 3 mới trở về, phải chăng còn có ý nghĩa? Tuyệt địa lật bàn. Hắc bát kỳ dấu vết. Đại Diêu vết thương ở chân phát tác. Thần kỳ Trịnh một cây chẳng chống vững nhà. Các loại đưa tin, theo Trịnh Giật sẽ phải ra sân, mà biến đến ùn ùn kéo đến lên. Nóng nhất thần kỳ Trịnh, không có cách nào không bị người chú ý. Cái này biết chỉ, xem ra, ta lại muốn đi nhìn một trận đấu, còn nói vĩnh viễn không xem lửa mũi tên đội trận đấu. Một cái fans hâm mộ mắng, vốn là đã thất vọng cực độ hắn, hiện tại lại lần nữa dấy lên hy vọng. Phương An Địch huấn luyện viên, trong tích tắc kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Chính mình thế nhưng là thuốc Trịnh Giật vô số lần. Nếu không phải biết Trịnh Giật thực tế thân phận trên thực tế là đội dọc kẹt lớn nhất đại cổ đông, hắn sớm đã để Trịnh Giật xéo đi. Nghe được Trịnh Giật trịnh trọng cam kết lần này tuyệt đối không biết vắng mặt, Đại Diêu tâm mới một chút yên ổn một chút, Trịnh Giật người này tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực. Toyota trung tâm thể dục. Mặc dù không phải không còn chỗ ngồi, nhưng là cơ bản đầu người tràn đầy. Bởi vì, hôm nay, Trịnh Giật trở về. Cái kia thần kỳ Trịnh điên cuồng trở về. Mà lúc này, Toyota trung tâm thể dục vang lên tiếng ca. Lại là Trịnh Giật cái kia bài vê đút é hiệu dốc dịu. Tung tung đi, nhiệt liệt mà kích động nhân tâm nhịp chống vang vọng tại Toyota trung tâm thể dục phía trên. Fans hâm mộ bóng đá kích động cùng vỗ tay, tung tung đi, tung tung đi. Dung động tiết tấu cảm tựa hồ tại báo hiệu lấy cái gì? Mà lúc này đây, Trịnh Dật người mặc quần áo chơi bóng ra sân. Toàn trường đứng dậy reo hò, hô to lấy thần kỳ Trịnh. Có thể thấy được, Trịnh Dật tại Hỏa Tiễn fans hâm mộ bóng đá trong lòng, có chí cao vô thượng địa vị. Cái này NBA hư tiểu tử, ngay cả như vậy không chịu trách nhiệm, y nguyên để vô số người đều ưa thích hắn. Chương 1054, không gì làm không được. Nghe được Trịnh Dật trở về tin tức, Cổ Bệ Bở Gì Ản cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Hắn hy vọng Trịnh Dật đại sát tứ phương, lấy chứng minh tự mình lựa chọn là chính xác, dạng này mới có thể không bị đồng đội khinh thường. Nhưng là, lại vừa hy vọng đội dọc kẹt trực tiếp bị không so bốn quét ngang, miệng hắn nỗi lo về sau. Người khác không hiểu Trịnh Dật, hắn nhưng là tại Olympic phía trên thì cảm nhận được Trịnh Dật chỗ lợi hại. Thật lâu, hắn mới ổn định tâm thần, không khỏi cười thầm chính mình, cái này là làm sao? Một cái Trịnh Dật mà thôi, cũng là bởi vì có dạng này đối thủ, NBA mới có ý nghĩa a. Chính mình mới là NBA người mạnh nhất. Trịnh Dật mới vừa ra trận thì gây nên vô số gieo họ. Mà sờ tơ đội nhìn thấy Trịnh Dật cũng là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lần trước giao phòng, Trịnh Dật có thể là một người đánh nổ sờ tơ đội. Đại Diêu thương bệnh không ở tại chỗ, lựa chọn ném bóng lại là Trịnh Dật. Thừa dịp ta thương bệnh lúc cầm không ít điểm đi, lần này, ta hy vọng ngươi y nguyên có thể như thế. Đặng Khẳng, Đường Cần, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trịnh Dật. Ngươi tại cùng không tại, với ta mà nói, không có khác nhau. Trịnh Dật thản nhiên nói. Đặng Khẳng, Đường Cần, trọn vẹn 2.11m, có thể nói thân cao bên trên có ưu thế tuyệt đối, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trịnh Dật. Đối với cái này hoa hạ tiểu tử, hắn nhưng là tràn đầy lửa giận. Hai lần trước cùng đội dọc kẹt giao thủ, hắn đều là thương bệnh tại thân, hiện tại hoàn toàn triệt để tốt, đương nhiên muốn báo thủ rửa hận. Liên vùng phía Tây vệ miện quán quân lạ cơ đều không phải là sở tơ đối thủ, hiện nay liên minh, ai là địch thủ? Vê đút e hiệu dốc dịu. Vê đút e hiệu dốc dịu. Kích động nhân tâm tiếng ca tiếp tục kêu vang. Đây là đội dọc kẹt sân nhà ca khúc, cũng là Trịnh Dật tự mình trao quyền. Hiện tại, bài hát này đã lửa khắp nước Mỹ, rất nhiều thể dục cảnh kỹ tiết mục đều muốn Trịnh Dật trao quyền đâu. Mặc dù bây giờ còn không phải NBA ngự dụng ca khúc, nhưng là, tại Toyota trung tâm thể dục, đây tuyệt đối là tốt nhất, thích hợp nhất ca. Khúc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ném bóng. Làm bóng quăng lên đến một khắc này, Trịnh Dật đột nhiên đẳng không mà lên, tuy nhiên hắn so đẳng khẳng, đùn cần, trọn vẹn thấp gần 20cm, nhưng là, cái nhảy này, nhất thời để hiện trường ầm vang gọi tốt. Hắn nhảy thực sự quá cao. Ầm ầm một thanh âm vang lên, Trịnh Dật đem bóng trộm trong tay, sau đó, hắn cũng không chuyền bóng, cả người, trực tiếp dẫn bóng nhìn qua địch nhân mà đi. Sái đặc. Hắn nhảy thế nào cao như vậy? Đặng Khẳng, đùn cần, mặt sầm lại. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, quay người hồi truy. Trịnh Dật đối mặt bạt cờ phòng thủ, đột nhiên ra tốc, sau đó một cái nhanh chóng đảo ngược quay người, hất ra bạt cờ. Bạt cờ cũng là tâm lý phiền muộn không chịu nổi. Cái này Trịnh Dật tốc độ, thực sự quá nhanh. Quá nhanh a. Trịnh Dật vùng qua bạt cờ về sau, một cái dừng, sau đó một cái đại cất bước, lần nữa sáng rõ gì nổ bì lì một cái lảo đảo. Sái đặc. Lúc này đã đến đối phương 3 giây khu, Trịnh Dật nhảy lên thật cao, tay giơ lên cao cao, giống như là kéo cung bắn mũi tên. Một cái vừa nhanh vừa mạnh quạt xoay gió út rổ trong nháy mắt sinh ra. Vòng rổ phát ra ầm vang chấn động. Trịnh Dật lúc này mới trùng điệp rơi xuống đất, chiến thần đồng dạng. Bị Trịnh Dật đụng bay én đi lỉn thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật, làm hắn đồng thời lên nhảy muốn cho Trịnh Dật hạ mã huy thời điểm. Cảm giác đối diện đụng vào là một chiếc xe hơi, mà lại là đang chạy như bay xe hơi, để hắn khí huyết sôi trào, thật sự là thống khổ không muốn không muốn. Cái thứ nhất bóng, cũng là trùng điệp út rổ. Cũng là quạt xoay gió út rổ. Cái này tại sân nhà, là cỡ nào sexy khí một việc. Hoa Nga. Toàn trường rất nhiều fans hâm mộ đứng dậy. Trong bọn họ tâm là kích động như thế, rất nhiều người bộ mặt biểu lộ đều biến, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, nước mắt kém chút đi ra. Thật hắn A rung động, vương giả trở về A. Trịnh Dật rốt cục trở về. Rốt cục trở về A. Cái thứ nhất bóng thì kích động như thế nhân tâm A. Sân nhà tiếng hoan hô là cao như thế ngang. Hào sần tô dô ta trung tâm giờ phút này bầu không khí như thế nhiên tình. Đặng Khẳng, đùn cần, mặt đen lên, cái này Trịnh Dật, nhân khí hảo mạnh. Hắn dưới đáy lòng âm thầm quyết tâm, nhất định muốn cho Trịnh Dật một hạ mã huy, không thể để cho hắn ngông cuồng như thế. Sờ tơ đội thổi lên tiến công kèn lệnh. Đặng Khẳng, đùn cần, thân thủ muốn banh. Trịnh Dật cũng không lượn quanh trước phòng thủ hắn. Trực tiếp tại hắn sau lưng. Đặng Khẳng, đùn cần, thân thủ nhận banh, sau đó... Thân thể cứ thế mà gánh lấy Trịnh Dật về sau, nhưng là, Trịnh Dật không có chút nào lui lại. Tại NBA có câu nói gọi đặng khẳng, đùn cẩn, đánh tấm khó phục chế, cổ bệ ngửa ra sau đẹp như họa. Nói cũng là bọn họ tuyệt chiêu. Mà Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, tuyệt chiêu đánh tấm nhập vòng rổ tư thế tuy nhiên không ưu mỹ, nhưng là cơ hồ bách phát bách trúng, không người là đối thủ. Làm hắn ngửa ra sau đánh tấm một khắc này, Trịnh Dật đột nhiên lên nhảy, trệ không năng lực đương thế vô địch Trịnh Dật, giống như là một cái dương cánh hùng ưng một dạng, bay lượn trên không trung, băng lanh ánh mắt nhìn lấy Đặng Khẳng, Đùn Cẩn. A, không tốt. Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, giật mình, hắn đến cùng vì cái gì có thể nhảy cao như vậy? Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy trệ không năng lực? Không cam lòng, thống khổ, phẫn nộ, nhưng là, không có chút nào tác dụng. Trịnh Dật đối với bóng cao su đột nhiên vỗ, ầm vang một tiếng, bóng cao su bị nặng nề mà đánh tới sân bãi bên ngoài. Đám người lại một lần nữa xôn xao. Thần kỳ Trịnh, thật sự là quá thần kỳ. Hắn vậy mà lại một lần nữa đáp Đặng Khẳng, Đùn Cẩn. Ta trời ơi! Thật là khủng khiếp a. Thần kỳ Trịnh. Mờ vờ tờ. Thần kỳ Trịnh. Mờ vờ tờ. Kế tiếp, Trịnh Dật triệt triệt để tiếp quản trận đấu. Chỉ cần hắn cầm banh, mờ vờ tờ thanh âm thì vang vọng toàn bộ Toyota trung tâm thể dục. Âm thanh có thể chấn thiên. Đây là tối cường giả trở về tán thành. Đây là đối NBA tối cường tân nhân sùng bái. Đây là đối thắng lợi khát vọng. Ừ, hống hống hống, ta thượng đế, hắn vậy mà cưỡi đập bắt cờ. A, mạ nhi cao. Há, hắn đã đáp Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, ba lần, tại NBA, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại một trận đấu bên trong có thể cái mạo Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, ba lần. Đúng là điên cuồng. Há, một mình hắn, qua ba người phòng thủ, thần kỳ Trịnh quá thần kỳ. Mạ nhi cao, siêu viễn cự ly ba phần, khủng bố Trịnh Dật. Đội dọc kẹt dẫn trước 2-3 điểm, Trịnh Dật quá siêu thần, có Trịnh Dật đội dọc kẹt, hoàn toàn không giống, xem ra, lần này sân nhà, đội dọc kẹt muốn thắng hoa. Chỉ cần trực tiếp trận đấu này, đài truyền hình bình luận viên nhóm đều thỉnh thoảng phát ra chấn kinh tiếng kêu gào. Bọn họ thực sự không rung động, Trịnh Dật kỹ thuật bóng, vậy mà khủng bố như vậy. Trịnh Dật hôm nay xác thực cũng không có chút nào giữ lại, có thể nói, trận đấu này, dùng hết hắn toàn bộ lực lượng cùng kỹ thuật, chỉ vì thắng trận mà đến. Lại thua một trận, đội bóng liền trực tiếp bị đào thải, hắn thua không nổi. Tại Hoa Hạ, CCTV5 ương thị kênh thể thao, thế nhưng là ưu tiên nhất tiếp sóng trận đấu này. Đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá, a không đúng, phải nói là Trịnh Dật fans hâm mộ bóng đá triệt để điên cuồng. Ta đại Trịnh Dật thì hắn a ngậm. Đánh nổ NBA, thích nhất Trịnh Dật. Miểu sát Đặng Khẳng, Đùn Cẩn. Đánh ngã Parker, bạo kích Ginobili, Trịnh Dật, toàn Hoa Hạ nhân dân ủng hộ ngươi. A a a a a, thật là thoải mái trận đấu a. Trịnh Dật 666666. Trịnh Dật 666666. 666666. Chương 1055, Hắc Bát Kỳ dấu vết. Trận đấu này, quả thực thoải mái bạo. Trịnh Dật chỉ huy đội dọc kẹt rốt cục bảo trụ sinh mệnh phòng tuyến cuối cùng. Cầm xuống trận đấu này, 1-3. Tránh cho bị quét ngang vận mệnh. Kết thúc một khắc này, toàn trường sôi trào. Không gì làm không được Trịnh Dật trở về. Đội dọc kẹt, nghịch tập có hy vọng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội dọc kẹt lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Trịnh Dật vương giả trở về. Đội dọc kẹt rốt cục cầm hạ một thành. Thần kỳ Trịnh, quả nhiên thần kỳ. Nghịch thiên cứu thế chủ. NBA lần nữa nhấc lên giật gió xoáy. Ha ha, bác gái, ta muốn đi nhìn thần kỳ Trịnh trận đấu, sau đó lại trở về luyện ca thế nào. Tại trận thứ 5 trước khi bắt đầu tranh tài, em mạ dò bật năn nỉ bác gái nói. Há, không cho phép, bóng rổ có cái gì nhìn, ngươi cách vị so với hắn phần lớn, vậy mà đuổi theo một cái thô lô bóng rổ tiểu tử. Xin nhờ, ngươi lập tức thì phát album, lúc này, khắc phân tâm, được không? Nghe được Trịnh giật tên, dù lì ạ dò bật không biết vì cái gì tâm hung hăng nhảy lên. Hai lần, ngày đó sự tình, quả thực quá cảm thấy khó xử. Ta không là tiểu hải tử, bác gái, ngươi quá phận, mặc kệ ngươi cho phép không cho phép, ta là nhất định phải đi. Mẹ nó nhức đầu không thôi, chính mình bác gái đối với mình quản quá nghiêm. Hả, tốt ta, nếu như ngươi nhất định phải đi xem, vậy ta cũng muốn đi theo ngươi. Julia dò bật nói. A, tốt ta, bác gái tốt nhất. Mẹ nó hưng phấn nói. Nàng không thấy được quay mặt đi bác gái sắc mặt đều đỏ. Trận thứ 5 trận đấu. A bao cao su trung tâm sân bóng. Sở tơ trở lại chính mình sân nhà. Có thể dung nạp 20.000 tên người xem trung tâm thể dục, có thể nói không còn chỗ ngồi. Cực kỳ trọng yếu một trận đấu. Còn có sau cùng 3 trận đấu, cái này 3 trận đấu, chỉ cần sở tơ thắng một tràng. Liền có thể rào sát đội dọc kẹt. Liền có thể đạp lên đội dọc kẹt thi thể tiếp tục tiến lên. Cho nên, lớn nhất áp lực vẫn là tại đội dọc kẹt bên này. Mặc dù là sở tơ sân nhà, nhưng là, đội dọc các fans hâm mộ cũng đến không ít. Trịnh Dật Vương giả trở về, để vô số hỏa tiễn fans hâm mộ giấy lên hy vọng, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Rất nhiều supporter fans hâm mộ đều coi là trở lại sân nhà supporter đội, tuyệt đối phải báo thủ, huyết tẩy đội dọc két. Nhưng là, bọn họ sai, triệt để 10 phần sai. Trịnh Dật lại một lần nữa đại phát thần uy, lấy một cá nhân lực lượng bước lên đội dọc két toàn bộ bầu trời. Hắn trái bất chợt tới lại lóe, không gì làm không được, tại trong quân địch như vào chỗ không người. Ba phần. Ném rổ. Dừng ngày ném. Tựa hồ không có hắn sẽ không tiến bóng phương thức. Cái mạo, cắt bóng. Bảng bóng rổ. Tại phòng thủ đầu, hắn đồng dạng không gì làm không được. Hoa Nga, nhìn, đó là ai? Em mạ Robert, à, dắt, nàng mặc lấy đội dọc kẹt quần áo chơi bóng. Trời ạ, nàng là cho Trịnh Dật trợ uy đến. À, dắt, dắt, dắt, mẹ nó bên người là ai? Julia Robert, à, trời ạ, cô cháu hai người lại là đội dọc kẹt fans hâm mộ. Nguyên lai nghe đồn mẹ nó là Trịnh Dật fans hâm mộ, đều là thật hoa. Ống kính cho mang theo kính râm, cải trang cách ăn mặc cô cháu hai người. Hiển nhiên, hai người bọn họ bị nhận ra. Vô số fan kích động dị thường. Trời ạ, các nàng cũng tới nhìn Trịnh Dật chơi bóng. Thật sự là quá. Trận đấu này, khủng bố Trịnh Dật lần nữa cầm xuống 50 điểm kinh khủng đến mức phân, cắt bóng cùng cái mạo đều đạt tới kinh người 10 lần trở lên, lại là một cái cỡ lớn tam đôi. Thân kỳ Trịnh, lại một lần nữa điên cuồng. Đến sau cùng, tiểu ngả sao đều không che giấu thân phận của mình, trên khán đài vì Trịnh Dật gieo hò lớn tiếng khen hay, hoa hạ tiểu tử thật quá tuân tu a. Dù lì ạ cái này là lần đầu tiên đến NBA hiện trường xem so tài, thực, rất nhiều siêu sao có lúc ưa thích tại NBA hiện trường xem so tài. Nàng đối với cái này khịt mũi coi thường, nghĩ không ra, hôm nay chính mình vậy mà trở thành bên trong một viên. Nhìn sau cuộc tranh tài, nàng không khỏi không cảm khái, cái này hoa hạ tiểu tử, chơi bóng thời điểm. Thật sự là quá tuấn tú. Bóng rổ, cũng nhìn rất đẹp mà. Nàng lại có điểm cải biến đối bóng rổ cái nhìn. Hiện trường nhìn bóng rổ cảm giác, không tệ nha. Vận động nam nhân, rất đẹp trai nha. Sau trận này về sau, Trịnh Dật lần nữa bị nâng lên càng thật cao hơn vị. Đội dọc các fans hâm mộ bóng đá triệt để vì Trịnh Dật điên cuồng đánh cồn. Đây chính là Trịnh Dật. 2-3, đội dọc các tại thần kỳ Trịnh chỉ huy phía dưới từng bước lịch tập. Thần kỳ Trịnh điên cuồng lên, thượng đế đều sợ. Thần kỳ Trịnh, thượng đế chi thủ. Này, Julia, ngươi đi nhìn Trịnh Dật trận đấu. Hữu sử dày ti phát hiện Trịnh Dật giống như quên điện ảnh sự tình, hắn có chút dở khóc dở cười, nhìn thấy Julia đi xem so tài, đang tán gẫu lúc, thuận tiện trò chuyện. Đúng, ngươi biết, mẹ nó là hắn fans hâm mộ, ta muốn phòng ngừa. Julia cười nói. Ngạch, nếu như lần sau còn đi, xin gọi ta cùng một chỗ. Hữu sử dày ti cười nói. Hắt. Julia sửng sốt. Sở cùng hỏa tiễn thứ 6 trận đấu, lần nữa trở lại hỏa tiễn sân nhà, tại Toyota trung tâm thể dục lần nữa kéo ra màn che. Tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, đội dọc kẹt lần nữa tại sân nhà cầm xuống trận đấu này. Để Toyota trung tâm thể dục trở thành gieo hò hải dương. Há, Mã Nhĩ Cao, Hữu Sử Giải Ti, Em Mạ Dọ Bơ, Dù Lì Ả Dọ Bơ. Rất nhiều người chấn kinh phát hiện, đến xem Trịnh Dật trận đấu ngôi sao lớn lại nhiều một vị. Hữu Sử Giải Ti tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Còn cố ý tại truyền thông ống kính phía dưới cùng Trịnh Dật chào hỏi đây. Mà trận đấu này sau đó, đội dọc kẹt sĩ khí càng thêm tăng vọt. Theo không so 3 địa ngục, đến 3 so 3 ngày đường, đây là đủ để tái nhập sử sách khủng bố chiến tích. Đây là sáng tạo lịch sử một màn. Đây là kỳ tích. Các truyền thông đối cái này một kỳ tích càng là trắng trợn đưa tin. Hữu Sử Giày Ti hiện thân Toyota trung tâm thể dục, chẳng lẽ hắn cùng thần kỳ Trịnh thật có hợp tác? Tự có NBA đến nay, xuất hiện qua 5 lần hắc bát kỳ dấu vết, lần này, sẽ xuất hiện sao? Đây là niềm tin lực lượng, Trịnh Dật là thượng đế chi tử. Hắc bát kỳ dấu vết muốn buông xuống. Cổ bệ bờ gì án là trên thế giới trí tuệ nhất người, bất kỳ người nào gặp phải xúc cảm nóng lên thần kỳ Trịnh, đều muốn tránh mũi nhọn, mà hắn, chỉ huy đội bóng tránh trước. Vô số người, vô số truyền thông, đối hắc bát kỳ dấu vết tràn ngập chờ mong. Lúc này, sờ tơ cũng là cái kia hắc bát kỳ dấu vết bàn đạp. Vô số người chờ mong bọn họ sau cùng một trận đấu, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Lần nữa trở lại sở tơ sân nhà, sở tơ hội hái lấy cái gì chiến thuật đến ngăn chặn Trịnh Dật. Mà bây giờ, lạ cơ bên trong, không còn có người dưới đáy lòng chế rêu cổ bệ bở gì án quyết định biện pháp. Theo không so 3 lạc hậu, đến ngăn cơn sóng dữ, đánh tới 3-3, cái này tại NBA trong lịch sử, gần như không tồn tại. Hắc bát kỳ dấu vết có lẽ có, nhưng là, lạc hậu 3 ván, lật về thế hòa không phân thắng bại H8. Gần như không tồn tại, cái này một mùa giải hỏa tiễn là duy nhất như nhau, mà mang đến đây hết thảy cũng là Trịnh Dật, toàn năng vương Trịnh Dật. Chương 1056, cường đại đội Rocket. Kinh tâm động phách trận thứ 7, lần nữa trở lại sở tơ đội chủ tràng, fans hâm mộ đầy ắp, mà lại, lần này đội Rocket fans hâm mộ đến càng nhiều, sau cùng một trận đấu, đối với bất kỳ một cái nào fans hâm mộ tới nói, đều là băng hỏa lưỡng trọng thiên tâm tình, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, rất nhiều người tại hướng thượng đế. Cầu nguyện. Người khoác lóa mắt vầng sáng Trịnh Dật, đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, thỉnh thoảng gây nên thét lên, đây chính là cứu thế chủ một dạng nhân vật. Trận đấu này, thu thị suất không ngừng tăng vọt, vượt qua quý sau thi đấu tất cả hắn biến cố thu thị suất. Trận đấu chính thức khai hỏa. Một trận chiến này, dù cho sở tơ đội dùng hết thủ đoạn, đối Trịnh Dật cơ hồ lấy thủ đoạn bạo lực. Nhưng là, y nguyên vô dụng, Trịnh Dật giống như là một tôn bách chiến bách thắng thần một dạng. Dẫn theo đội dọc kẹt đánh ra một đợt lại một đợt cảnh đẹp ý vui tiến công. Đối với đội dọc kẹt hắn cầu thủ tới nói, Trịnh Dật tại chỗ phía trên, so đại diêu tại chỗ phía trên hạch tâm tác dụng cường hãn gấp trăm lần không thôi. Trịnh Dật tại chỗ, để hắn cầu thủ ném rổ thời điểm thư thái rất nhiều, thật sự là Trịnh Dật bảng bóng rổ quá châu bò, cho dù bọn họ ném không tiến, cũng có thể vì Trịnh Dật soát bảng bóng rổ số liệu nha. Cái này khiến người khác có thể càng dễ tìm hơn chuẩn vị trí của mình. Bóng đánh rất thoải mái, Trịnh Dật một người, cơ hồ tiếp nhận. Đối phương ba người hỏa lực. Càng như vậy, đội dọc kẹt càng là bật hết hỏa lực. Chí tại vô địch sở tơ đội chậm rãi lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì, đội dọc kẹt thực sự quá mạnh, không, là Trịnh Dật thực sự quá mạnh. Đặng Khẳng, Đường Cần, sắc mặt tái xanh, đối mặt không gì làm không được Trịnh Dật, hắn sớm đã không có muốn giáo huấn Trịnh Dật tư tưởng, chỉ muốn thắng được trận đấu này, tấn cấp vòng tiếp theo, hắn cũng ý thức được, Trịnh Dật người này bóng rổ mức độ, vậy mà khủng bố như vậy. Lúc này, hắn mới nghĩ đến thế nhân nói tới là cờ âm mưu, nguyên lai, hết thể đều là thật, là cờ tính kế chính mình. Vì không tại trận đầu thì đụng phải Trịnh Dật, vậy mà lấy loại này chiến lược. Sái đặc, đáng giận bờ gì ản. Cái này Trịnh Dật, cơ hồ là một người lực lượng, nâng lên một đội ngũ. Loại thiên tài này, trăm năm khó gặp một lần a. Đại Diêu tại bên cạnh kích động kìm lòng không đặng đứng lên, hắn sớm đã không có cùng Trịnh Dật tranh giành nhất ca tâm tư, vốn nên xuất ngũ hắn vì tổng quán quân giới chỉ tái chiến hành trình. Bất luận cái gì thương bệnh, đều đáng giá. Phương An Địch huấn luyện viên trưởng cũng là kích động vạn phần, thậm chí hắn tay đều có chút phát run, vốn cho rằng tất thua hậu quả, nghĩ không ra, lại là loại kết cục này. Khởi tử hồi sinh. Mà cuối cùng, dù cho sở tơ đánh đến sau cùng, y nguyên bại bởi đội dọc kẹt 10 phần. Lấy 98-108 lần nữa nuốt hận. Người rất mạnh. Đặng Khẳng, Đường Cần, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Trịnh Dật nói. Người cũng không tệ. Chỉ tiếc gặp phải ta. Trịnh Dật chân thành nói. Đặng Khẳng, Đường Cần. Không hổ là sở tơ đội định hải thần châm, đáng tiếc, hắn gặp phải chính mình. Hắc mã kỳ tích sinh ra. Hạng 8 đội dọc kẹt tại 0-3 bên bờ vực, lại cuối cùng 4-3 phản sát sở tơ. Loại tình huống này tại NBA trong lịch sử, chỉ cái này một lần. Không có bất kỳ cái gì một cái hắc bát hắc đến loại trình độ này, đây là gần như không tồn tại một lần, là kỳ tích, là thần tích. Vô thượng thần tích. Các truyền thông càng là điên cuồng địa đưa tin kết quả này. Hắc bát kỳ dấu vết. Là hắc bát kỳ dấu vết. Thần kỳ Trịnh sáng tạo nghịch thiên hắc mã kỳ tích. NBA mạnh nhất trong lịch sử tân tú. NBA hiện nay đệ nhất nhân. Vô số truyền thông báo cáo đội dọc kẹt trận đấu. Vô luận là nước Mỹ thể dục truyền thông, vẫn là hoa hạ truyền thông, thần kỳ Trịnh thần kỳ, bị trắng trợn tuyên dương. Vô số chúc mừng điện thoại đánh tới, Trịnh Dật chỉ là nhàn nhạt tiếp nhận chúc mừng, cũng không có biểu hiện ra cao cỡ nào hưng, hắn mục tiêu là tổng quán quân, một cái hắc mã kỳ tích mà thôi, hắn cũng không để trong lòng. Ngưng chiến sau đó, đội dọc kẹt đến đón lấy đối mặt là Đạ Lạt Mạ Vở Dịch đội, đối mặt là hộp đêm vương tử Cáp Đăng, tay quỷ Nas, nặc duy tia cắt tam đại NBA siêu sao. Lúc trước, tự nhiên là dự đoán ảo ảo. Ba người này, cũng là khó chơi đều cực điểm người. Tất cả mọi người tại dự đoán, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Nhưng là, kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đội dọc kẹt tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, 4-0 không quét ngang tiểu nhu đội, làm cho tất cả mọi người cái cằm đều chấn kinh rơi. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Đội dọc kẹt điên cuồng, để đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá nhìn đến tổng quán quân hy vọng. 4-0 không quét ngang tiểu ngưu A. Tại trận thứ 4 trận đấu lúc, Trịnh Dật càng là trực tiếp cầm tới 88 điểm nghịch thiên điểm số, để liên minh vô số người khiếp sợ không thôi. Liên tục lực khắc cường địch, đội dọc kẹt thành là lớn nhất hắc mã. Có thể nói, Trịnh Dật vô địch, chấn động toàn bộ liên minh. Nguyên bản, hắn thường xuyên vắng mặt trận đấu. Còn không có như thế chấn động, nhưng là, quý sau thi đấu về đến về sau, hắn liền đem thời gian triệt để dùng tại bóng rổ phía trên, một trận không có rơi xuống, mà lại, trên cơ bản đều là đánh đầy toàn trường. Để lại bắt bẻ fans hâm mộ đều tìm không ra hắn ma bệnh. Sau khi qua chiến dịch này, truyền thông lần nữa nâng cao Trịnh Dật, kém chút đem hắn thổi thượng thiên. Thần kỳ Trịnh chính là NBA mạnh nhất người. Vô địch Trịnh 88 điểm, siêu việt bờ dị ản, gần với Trương Bá Luận 101 phần, trở thành trong lịch sử đơn tràng đạt được người thứ hai. Thần kỳ Trịnh mới thật sự là bảng bóng rổ chi vương. Đội dọc kẹt có phải hay không là vùng phía Tây vô địch? Đội dọc kẹt chưa đến tột cùng có thể đi bao xa? Trịnh Dật tại NBA danh tiếng, hiện tại không ai bằng. Liên miệng rộng cỡ lì cũng không dám lại khiêu khích thần kỳ Trịnh, bởi vì, hắn mặt bị đánh qua sưng. Bởi vì Trịnh Dật, hắn trực tiếp thân vẫn con lửa cái mông, trực tiếp trong buồn cầu ăn cơm, cái này mấy lần, bởi vì đội dọc kẹt mấy trận quý sau thi đấu, hắn trực tiếp lóa thể chạy ngoài thanh tú, hắn thật không dám lại phát ngôn bừa bãi. Bốn so không về sau, Trịnh Dật ngược lại là có thể thanh nhàn mấy ngày. Liên chờ lạ cờ cùng đào kim người thắng. Chờ lấy tranh đoạt vùng phía Tây vô địch. Chúc mừng, Trịnh, ngươi quá khốc. Cố Lở Cắt Đa Si A chân thành chúc phúc Trịnh Dật. Trịnh Dật tại trên sân bóng trực tiếp miểu sát Cắt Đăng, nhẹ nhõm đánh nổ Tiểu Ngưu. Nhẹ nhõm tấn cấp vùng phía Tây trận chung kết. Cố Lở Cắt Đa Si A bây giờ thấy Trịnh Dật đều là đầy mắt ngôi sao nhỏ đâu, không nói hắn, nàng tuyển bằng hữu, thế nhưng là so tỷ tỷ bạn trai Cắt Đăng lợi hại rất nhiều đây. Trịnh Dật bây giờ đang ở hỏa tiễn fans hâm mộ trong lòng, đây chính là thượng đế tồn tại. Vô số mỹ thiếu nữ đều muốn ôm ấp yêu thương đây. Hiện tại Trịnh Dật, đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm. Trịnh Dật hiện thân Mai Cao trung tâm thể dục, quan sát đệ đệ Trịnh Hổ trận đấu. Long huynh hổ đệ thật sự là tiện sát người khác. Bọn họ phụ mẫu thật có phúc khí. Gần nhất Trịnh Dật đi tới chỗ nào, truyền thông cũng theo tới chỗ đó. Trịnh Dật gần đây bận việc lục, cũng không để ý đệ đệ huấn luyện. Hiếm thấy nhàn rỗi, đến xem hắn trận đấu. Quyền kích tranh bá thi đấu không giống hắn trận đấu, bóng đá bóng rổ trận đấu. Hơn một năm thiếu chẳng đều có thể đánh. Quyền Anh trận đấu bởi vì quá mức thương tổn thân thể, một cái tay Quyền Anh, cả đời có thể đánh mấy cái 10 trận đấu, liền đã rất không tệ. Mấy tháng đánh một trận trận đấu, rất phổ biến. Mà Trịnh Hổ người mới này, trong thời gian thật ngắn, đã 5 tháng liên tiếp, mà lại 5 lần KO đối thủ. Thế nhưng là nói, là quyền đàn nghịch thiên nhất tân nhân. Chương 1057, Vương Phi có thai. Trận này an bài là cùng tử vong chi sư ạt ở giữa đọ sức. Aziz kinh khủng nhất một việc là, hắn từng tại quyền đàn phía trên một quyền đấm chết hơn người. Đã từng bởi vì hắn, nghề nghiệp quyền kích bị lên án không thôi. Nghề nghiệp quyền đàn đều đổi quy tắc. Đã từng cũng là hạng cân nặng quyền vương, đơn giản là ti sông hoành không xuất thế, phong mang áp tất cả mọi người, mới khiến cho hắn danh khí không có lớn như vậy. Nhưng là, tuyệt đối là chính cống khó chơi nhất địch thủ một trong. Có thể nói, nếu như Trịnh Hổ thắng trận này, mới có tránh thức khiêu chiến ti sông tư cách. Trịnh Hổ hiện tại trạng thái. Trịnh Dật tuyệt không lo lắng, vốn là, còn muốn đi máy bay, hắn đều chẳng muốn đến, thế nhưng là làm trợ lý Garcia thực sự quá lo lắng, nhất định muốn Trịnh Dật đến đây. Đối phương, thế nhưng là đánh chết qua hơn người chứ danh quyền thủ, hạng cân nặng quyền đàn kinh khủng tồn tại một trong. Trịnh Dật đến lúc đó, phát hiện Trịnh Hổ cái kia đại học lao sư mang tiểu hủy vậy mà không đi, vậy mà cho Trịnh Hổ làm lên anh dịch hán, hán dịch anh phiên dịch. Mà cái kia cục cưng bé nhỏ mỹ nữ Jessica cũng đến hiện trường. Hai nàng bạn thân chỉ chưa thấy đến. Hai người nhìn thấy Trịnh Dật, đều là kinh hỉ vạn phần. Tại Las Vegas, Trịnh Dật thần kỳ, cho các nàng lưu lại vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt ấn tượng. Trịnh tiên sinh, ta không đi, cho Trịnh Hổ làm phiên dịch, hắn cho ta tiền lương có thể thực sự quá cao. Mang tiểu hủy tự tại Las Vegas nhìn thấy Trịnh Dật Trịnh Hổ huynh đệ, mới hiểu được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân câu nói này ý tứ. Vừa vặn Trịnh Hổ thiếu khuyết người thông dịch, liền để nàng lưu lại, nàng liền chối từ. Đều không chối từ, sẽ đồng ý cảm tình đã chết, nàng tự nhiên không vui hồi cái kia thương tâm địa phương, mà lại, bên này còn có khắc nam châm một vật hấp dẫn lấy nàng. Gọi ta Trịnh Dật đi, đừng như vậy lạnh nhạt. Trịnh Dật cười nói, mang tiểu hủy có chút kích động đáp ứng. Cái này hoa hạ nổi danh nhất ngôi sao lớn, thật sự là một chút kiêu ngạo đều không có, nàng đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, lấy phương thức như vậy cùng Trịnh Dật mặt đối mặt nói chuyện. Trịnh Dật nhìn xem Jessica. Lại nhìn xem cái này nữ lao sư. Không khỏi cũng là cười, Trịnh Hổ tiểu tử này, hiện tại có chút danh khí, cũng không biết tâm lý bắt đầu đánh tâm tư gì. Quyền kích thi đấu bắt đầu. Trịnh Dật nguyên bản không thèm để ý chút nào, bất quá, sau tới vẫn là nghiêm túc, cái này cái gì tử vong chi sư, sắc thực rất mạnh, vậy mà cùng Trịnh Hổ đánh khó hòa giải. Phải biết, Trịnh Hổ tay trái, Trịnh Dật giúp hắn huấn luyện, có thể là căn bản không thua bởi ti sông tồn tại, nghĩ không ra, cái danh xưng này tử vong chi sư nhân. vậy mà có thể chống cự ở bởi vì hệ thống xuất từ Trịnh Dật, cho nên Trịnh Dật thể chế cải thiện là rất khủng bố, nhưng là Trịnh Hổ thể chế cải thiện thì khó khăn rất nhiều, hắn đối hệ thống xuất phẩm đan dược hấp thu quả thật có chút thiếu, hạn mức cao nhất cũng thấp một số. Dù cho lại tăng thêm đan dược, đối với hắn thể chất tăng cường cũng là cơ hồ nhỏ. Nếu không, Trịnh Dật coi như lãng phí một chút đan dược, cũng phải đem hắn huấn luyện so ti sông châu bỏ vô số lần. Trịnh Dật chính suy nghĩ lúc, chỉ thấy trên đài ạ dịch một cái liên tục tổ hợp quyền, lập tức quẹt vào Trịnh Hổ khỏe miệng bên trái. Nhất thời máu chạy ồ ạt. A! Mang Tiểu Hủy cùng Jessica đều hét dầm lên. Trịnh Dật nhìn các nàng liếc một chút, cười ra hiệu các nàng không nên kích động. Jessica le lưới, mặt ửng hồng. Trịnh Hổ từ khi cứu nàng về sau, hai người thì có như không tình cảm. Las Vegas rung động, để cho nàng mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Nàng làm một cái ngôi sao nhỏ, vốn là không cỡ nào coi trọng Trịnh Hổ. Thế nhưng là, Las Vegas một lần kia để cho nàng triệt để đổi mới đối Trịnh Hổ cái nhìn. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có loại này phúc khí, có thể có tốt như vậy ca ca. Theo Trịnh Hổ quyền kích thắng lợi, danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người đưa tin Trịnh Hổ, danh khí đều không kém nàng bao nhiêu đâu, mà lại, hắn là như vậy tuổi nhỏ tiền nhiều, hiện tại, bên cạnh hắn lại tới một cái Mang Tiểu Hủy, để cho nàng có chút khẩn trương cùng cảm giác cấp bách. Cho nên, đối với truyền thông liên quan tới nàng cùng Trịnh Hổ suy đoán, nàng mặc dù không có thừa nhận là bạn bè trai gái quan hệ, nhưng là cũng không có phủ nhận. Liên để truyền thông đi suy đoán đi thôi. Vừa mới Trịnh Hổ thụ thương, để cho nàng kìm lòng không được kêu ra tiếng âm tới. Hiệp một kết thúc, Trịnh Hổ tại điểm số phía trên, còn là hậu. Hắn nhìn dưới khán đài Trịnh Dật vị trí. Trịnh Dật cho đệ đệ một cái mỉm cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Nhưng là, hắn không có đi lên chỉ điểm Trịnh Hổ. Về sau, Trịnh Hổ đường tổng muốn tự mình đi. Trịnh Hổ nhìn đến ca ca cổ vũ ánh mắt, tâm lập tức định ra tới. Sử dụng hiệp một trong thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian xử lý vết thương. Jessica mặc kệ truyền thông camera đối với nàng, cẩn thận giúp Trịnh Hổ xử lý vết thương. Lại hồi lôi đài. Vẫn là ngươi tới ta đi rằng có chiến đấu. Aziz vốn là muốn nhanh chóng đánh bại Trịnh Hổ cái này quyền đàn tân tú. Gần nhất, tiểu tử này thực sự quá chói lóa mắt. 5 trận chiến toàn thắng, đồng thời, bên trong không thiếu quyền đàn chứ danh manh tướng. Loại này tiểu tử, nếu không đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân, về sau còn phải. Đối với Trịnh Hổ, lúc trước hắn tiến hành đại lượng nghiên cứu, tất cả sơ hở hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn tin tưởng, mình có thể cấp tốc đánh bại cái này quyền đàn tân nhân. Thế nhưng là, thực chiến xuống tới, đến hồi năm hợp, hắn lại là càng đánh càng kinh hãi. Trịnh Hổ tốc độ thực sự quá nhanh. Trái đấm móc lực lượng rất khó khăn ngăn cản. Đáy lòng của hắn không khỏi thầm giật mình, người da vàng bên trong lại còn có dạng này quyền kích cao thủ. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Trịnh Dật tại bên cạnh nhìn không khỏi lắc đầu. Trịnh Hổ hồ điệp vũ bộ cùng mình truyền thụ tinh túy quyền kỹ cũng còn không có nắm giữ đúng chỗ. Bằng không, thì con hàng này, khẳng định không muốn hai hội hợp thì đánh ngã, chỗ nào còn muốn như vậy phí công phu. Thẳng đến hồi 6 hợp, Trịnh Hổ bán một sơ hở, mới dùng một cái trái vạch trọng quyền đánh ngã Atf, lần nữa ca ho. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Hiện tại, theo Trịnh Hổ toàn thắng, càng ngày càng nhiều người mua Trịnh Hổ thắng. Cũng để cho Trịnh Hổ nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền mê. Rất nhiều người kích động hô hào Trịnh Hổ tên, rất nhiều người cầm trong tay vé ném lên thiên không, hiện trường vô cùng điên cuồng. Hiện trường tràn ngập tràn đầy hormone vị đạo. Trịnh Hổ chạy quanh một tuần, giơ lên cao cao chính mình hai tay. Trận này, là hắn gian nan nhất một trận, cũng để cho hắn tâm cảnh bình thản xuống. Thu hồi cho tới nay cuồng ngạo. Người này đều mạnh như thế, cái kia ti sông đâu? Hắn mục tiêu thế nhưng là ti sông. Đó cũng là ca ca hy vọng. Jessica tới ôm ấp hắn. A, mã nhĩ cao. Đèn flash tạch tạch tạch kết thỏa thích đập trên người bọn hắn, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Trịnh Dật cũng là mỉm cười nhìn tình cảnh này. Mặc kệ phụ mẫu mắng không chửi mình, cái này cũng có thể cũng là Trịnh Hổ nên đi đường đi. Hắn không khỏi có chút thất thần. Điện thoại di động chấn động vang lên. Đây là cực kỳ điện thoại cá nhân. Mà lại là vượt biển điện thoại. Trịnh Dật trong lòng hơi động, nhận, tuy nhiên hiện trường rất ồn ào, lại không ảnh hưởng hắn tính lực. Lại nghe được đi ạ nạ Vương Phi hơi có chút thanh âm kinh hoàng, giật, ta giống như thật mang thai. A, Trịnh Dật không khỏi sững sờ, cái này. Chương 1058, giải quyết. Trịnh Dật cái này âm thanh A cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Nhưng là, nghe được đi ạ nạ Vương Phi trong lỗ thai, lại biến vị đạo. Nàng không khỏi mắt đỏ, khóc dòng nói, mấy năm này, ta chỉ có ngươi một người nam nhân. Ngạch, không nghĩ tới nàng hiểu lầm Trịnh Dật ý tứ. Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi nói, ngươi đưa cho ta như vậy đại kinh hỉ, ta quá vui vẻ, ngươi ngược lại là nghĩ nhiều. Ngươi thật vui vẻ sao? Vương Phi lúc này là như vậy lo nghĩ bất lực. Vốn đến khi đó chỉ là nói đùa Trịnh Dật, lại nghĩ không ra một câu thành đâm. Vậy mà thật mang thai a. Mà lại, cái này cho đùa, cũng không tốt lời, nàng cùng cha bên ngoài Tư Vương Tử nhiều năm như vậy chưa từng cùng phòng, mỗi người một ngả, hiện tại đột nhiên thêm ra một đứa bé, đây quả thực là hoàng gia đệ nhất sở căng đan. Tuyệt đối là chết trăm lần không đủ tiết tấu. Lúc này, tâm lý sao có thể không kinh hoàng. Mà lại, nàng vẫn yêu lên một cái nước ngoài nam nhân, cái này tại ương quốc quý tộc, tuyệt đối là ương quốc các quý tộc không cách nào nhẫn mại sự tình. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Đánh dụng đứa bé này sao? Thế nhưng là, bên người ai mới là tâm phúc đâu? A, thượng đế, cái này tựa hồ là một cái tử cục. Nàng giờ phút này hận chết chính mình, hận chết Trịnh Dật. Đúng, đương nhiên vui vẻ. Chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Trịnh Dật cười nói. Hắn là thật vui vẻ, cùng mình từng có quan hệ thân mật mấy cái nữ nhân, thì Nhược Lan có bao nhiêu nhiều, hiện khi biết chính mình lại phải có hài tử, há có thể không vui. Vương Phi để điện thoại xuống, ý nguyên cảm thấy hoảng hốt khó chịu. Không biết nên xử lý như thế nào. Nàng ngơ ngác ngồi tại hồ ly gia Âu thức cổ điển trên ghế salon, suy nghĩ hỗn loạn, chính mình hối hận sao? Đêm hôm đó điên cuồng có thể sẽ đổi lấy vô tận thống khổ, chẳng lẽ, chính mình thật không hối hận sao? Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra Trịnh Dật bộ dáng, là như vậy anh Tuấn, ôn nhu như vậy, cường tráng như vậy. Nàng cảm giác, chính mình một chút cũng không có hối hận. Nàng ôn nhu vuốt ve chính mình bụng dưới, mang trên mặt mẫu tính quan huy. Đồng nhiên, nàng sắc mặt đại biến, đồng tử co lại nhanh chóng, bởi vì, trong phòng thêm một người. Thân ái, chúc mừng ngươi, mang thai. Cha bên ngoài Tư Vương Tử tựa hồ rất hài lòng Vương Phi sắc mặt, hắn ngựa khí ưu nhã nói. Nhìn không ra một chút phẫn nộ. Tựa hồ, còn mang theo điểm ý cười. Nhìn thấy cái này ý cười, Vương Phi tâm đều lạnh lẽo vạn phần. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi tới? Vương Phi run giọng nói. Đây là ta cung điện, ta đương nhiên có thể tới. Nếu như ta không đến, còn nghe không được như thế đặc sắc cố sự đây. Ha ha ha ha ha ha. Cha bên ngoài Tư Vương Tử điền cuồng địa cười rộ lên. Vương Phi hoảng sợ nhìn lấy hắn, không dám nói câu nào. Là ai? Nói cho ta biết là ai? Làm nhục hoàng gia tôn nghiêm, sẽ chết. Cha bên ngoài Tư Vương Tử sắc mặt bắt đầu dữ tợn. Cha bên ngoài Tư, ngươi có ngươi sinh hoạt, ta có ta sinh hoạt, chúng ta không có cảm tình, ly hôn đi. Ta đồng ý mịt làm Vương Phi. Ta cái gì cũng không cần, để cho ta rời đi liền tốt. Đi ả nạ bị cha bên ngoài Tư dọa đến trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Sắc mặt tái nhợt. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vì người đàn ông này, ngươi thật nguyện ý từ bỏ hết thảy sao? Cha bên ngoài Tư lạnh lùng hỏi. Ta từ bỏ. Đi ả nạ do dự một chút nói. Ha ha ha ha, ngươi từ bỏ. Vậy ta thì hết lần này tới lần khác không cho ngươi từ bỏ. Ta muốn ngươi nhìn lấy hắn chết, nhìn lấy bụng của ngươi bên trong con hoang chết. Ta muốn ngươi trở thành trên thế giới thống khổ nhất người, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cha bên ngoài Tư Vương Tử lại một lần nữa sắc mặt dữ tợn lên, hoàng gia không thể khinh. Lúc này, hắn giận. Lửa, có thể dẹp yên toàn bộ ương quốc. Vương Phi dọa đến càng thêm sắc mặt tái nhợt, tuyệt mỹ trên mặt lúc này nước mắt tràn đầy, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Cha bên ngoài Tư Vương Tử nói xong, phía trên đi tóm lấy Vương Phi tóc, đột nhiên một chân đá ra. Trung điệp đá vào Vương Phi trên bụng. Vương Phi thống khổ không ngời. Nhưng là bị cha bên ngoài Tư dắt lấy tóc kéo dậy. Để hắn đến. Cha bên ngoài Tư ra lệnh. Nói xong, lại là trùng điệp nhất quyền. Vương Phi chỉ cảm thấy đau đớn tận xương, nàng hết sức bảo vệ chính mình bụng dưới, nỗ lực đi bảo vệ chính mình vừa mới nảy sinh hài tử. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không lại để hắn tới. Dần dần, Vương Phi nhìn lấy cái này giữ tợn nam nhân, bình tĩnh nói. Ta theo ngươi lại không cảm tình, ta yêu hắn, ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi, động thủ đi. Vương Phi nhìn lấy chảy ra máu tươi, tuyệt vọng nói. Ha ha ha ha, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Cha bên ngoài Tư Vương Tử theo cái hộp tinh xảo bên trong cầm ra thương, súng, ngồi xuống, tựa hồ rất thưởng thức trước mắt hết thảy, sau đó nói, ta chờ hắn tới. Hắn sẽ đến, đúng không? Cha bên ngoài Tư Vương Tử đầu kiếm, quyền kích toàn năng, xạ kích cơ hồ có thể tham gia Olympic, có thể nói là toàn năng hình nam nhân, bình thường 3-4 cái bảo tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Phi nói gì phản kháng. Vương Phi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi đến khỏe miệng, mặn mặn. Thật xin lỗi, ta hại ngươi. Thật xin lỗi. Tuyệt đối không nên đến, đừng tới. Những vật kia giấu ở nơi nào, giao ra. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Cha bên ngoài Tư Vương Tử nổi giận sau đó, lần nữa bình tĩnh trở lại. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì trở về. Vương Phi cười thảm nói. Biết thì ngoan ngoãn giao ra, có lẽ, ly hôn cũng không phải là không thể được. Cha bên ngoài Tư Vương Tử thực lần này trở về chính là vì những Vương Phi kia nắm giữ gây bất lợi cho mịt chứng cứ, vừa vặn đánh vỡ Vương Phi điện thoại, nhất thời nổi giận, kém chút quên cái này một gốc dạ, hiện tại rốt cục lại trở lại chủ đề. Xin lỗi, vừa mới quá kích động, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải loại chuyện này, đều là khó tránh khỏi, ngươi cùng hắn có thể cao chạy xa bay, mọi người không can thiệp chuyện của nhau, chờ hắn đến, chúng ta có thể nói chuyện. Cha bên ngoài Tư Vương Tử chuyển đổi ôn nhu thanh âm nói. Phái người giết ta sự tình, ngươi cũng biết tình, đúng không? Vương Phi chậm rãi hỏi. Cha bên ngoài Tư không có trả lời vấn đề này. Nhưng là, Vương Phi lộ ra nhưng đã rõ ràng. Mọi người hảo tụ hảo tán, chứng cứ giao ra, hai chúng ta rõ ràng, chúc ngươi tìm tới tốt kết cục. Cha bên ngoài Tư Vương Tử đổi thành thanh âm ôn nhu. Trịnh giật xuống phi cơ, lặng lẽ chui vào trang viên. Thẳng đến Vương Phi phòng ngủ. Thính lực và thính lực đến sử dụng tốt nhất hắn. Mới vừa đến trang viên thì cảm nhận được không bình thường khí tức. Nhưng là, hắn không hề sợ hãi, đi vào. Đến. Cha bên ngoài Tư Vương Tử nhìn đến Trịnh Dật gương mặt, đồng tử rụt lại một hồi, trong lòng hận ý để hắn hận không thể đem Trịnh Dật chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hắn tại Mạn Tư điều trị đốt chứng cứ, mang trên mặt người thắng lợi nụ cười. Ngươi tốt, cha bên ngoài Tư Vương Tử. Hiển nhiên, ngồi ở chỗ này nhìn như vậy lấy hắn, khẳng định cũng không phải người khác. Nghĩ không ra. Ngươi tìm một cái đê tiện người ra vàng. Cha bên ngoài Tư cười lạnh nói. Đối với Vương Phi tao ngộ, Trịnh Dật một mực đau lòng vô cùng, hoàng gia cái này lồng giam, đem nàng thương tổn quá sâu. Chương 1059, đổi trắng thay đen. Trịnh Dật lần này ngược lại là không có nổi giận. Mã Đan, bởi vì, hắn phát hiện, chính mình thành chính hắn lớn nhất khinh bỉ bên thứ ba, cái này rất xấu hổ. Trịnh, ta biết ngươi, hải tử là ngươi. Cha bên ngoài Tư Vương Tử tiếp tục dùng thuần chủng người ở thành thị nói. Vâng. Trịnh Dật lần nữa có chút xấu hổ. Hài tử khả năng không có. Ha ha ha ha. Cha bên ngoài Tư Vương Tử đột nhiên cười rộ lên. Trịnh Dật quá sợ hãi, mau tới trước nắm lên Vương Phi tay, huyền chỉ bắt mạch. Hệ thống xuất phẩm thần ý kỹ năng, để hắn có thể thiên hạ vô địch. Chỉ là một bắt mạch giống như, liền biết Vương Phi thân thể như thế nào. Người đánh nàng. Trịnh Dật đau lòng nói. Ừm, không chỉ có đánh. Vẫn là hung hăng đánh. Cha bên ngoài Tư Vương Tử giơ súng lục lên, ưu nhã chỉ Trịnh Dật. Vương Phi tranh thủ thời gian đứng lên ngăn tại Trịnh Dật phía trước, giọng the thé nói, ngươi đã nói buông tha chúng ta, ngươi đã nói. Trịnh Dật thấy được nàng động tác này, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn chịu đựng trong lòng nổi giận, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Phi nói, Vương Tử điện hạ, ngươi đánh nàng bút chứng này, chúng ta về sau lại tính toán, các ngươi đã không có cảm tình, thì hảo tụ hảo tán, ngươi muốn cái gì bổ khuyết. Ta đều có thể cho ngươi. Trịnh Dật lôi kéo Vương Phi tay, không để cho nàng đến mức kinh hoàng như vậy thất thố. Trịnh Dật tựa hồ có một cỗ thần kỳ ma lực một dạng, Vương Phi tâm ổn định một chút. Bổ khuyết. Ha ha ha ha ha. Cha bên ngoài Tư tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chê cười, á cười lên ha ha, bổ khuyết. Ha ha ha ha. Hắn cha bên ngoài Tư Vương Tử muốn bổ khuyết. A, thượng đế, thật sự là nói đùa. Mã Đan, Trịnh Dật cái này là lần đầu tiên làm tiểu tam. Hắn nhưng là lớn nhất căm hận tiểu tam cái này tiết tấu, cũng không thấy được Vương Phi bị đánh một màn, ngu ngốc giống như đưa ra phương pháp này. Ta muốn 1 tỷ euro, ngươi có sao? Cha bên ngoài Tư Vương Tử cười lạnh nói. Một tên tiểu tử vậy mà cùng Vương Tử so nội tình, thật hắn a nói đùa a. Có thể, các ngươi trước làm ly hôn thủ tục, ta sẽ bổ khuyết ngươi. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói, chỉ cần trở thành hắn nữ nhân, hắn liền có thể liều lĩnh, tiền, trong mắt hắn, chỉ là con số a. Ha ha ha ha. Cha bên ngoài Tư Vương Tử lại một lần nữa cười, đây rốt cuộc nơi nào đến ngốc trang bức. 1 tỷ euro. Đều nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, quả thực quá làm nhục người. Vương Phi cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trịnh Dật. Không biết Trịnh Dật vì cái gì đột nhiên IQ thấp như vậy dưới, làm sao biết Trịnh Dật nói đều là thật. Chuyện của tôi VN. Trịnh Dật có chút bực bội, đối phương cười, để hắn rất không thoải mái. Ta chỉ cần mạng ngươi. Cha bên ngoài Tư Vương Tử giơ lên trong tay thương, súng. Hắn thương pháp vô địch, xạ kích là hắn yêu thích một trong, hắn có thể dùng súng lục đánh chúng không trung phi hành địa bàn. Vương Phi lại một lần nữa đứng tại Trịnh Dật trước người, câu khẩn nói, cha bên ngoài Tư, ta chứng cứ toàn bộ cho ngươi, ngươi đã nói thật tốt nói chuyện à. Nàng động tác để cha bên ngoài Tư Vương Tử càng thêm tức giận. Đột nhiên bóc cỏ. Trong miệng giận dữ hét, đi chết đi. Sái đặc. Vương Phi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trịnh Dật ánh mắt ngưng tụ, ôm lấy Vương Phi cũng là lăn mình một cái, trốn đến cẩn trọng ghế sofa đằng sau, chính mình trùng điệp ngã trên mặt đất, không có để Vương Phi bị nửa điểm thương tổn, trong tay không biết khi nào xuất hiện một ngọn phi đao, thẳng đến cha bên ngoài Tư Vương Tử cánh tay mà đi. Trịnh Dật phi đao, lệ vô hư phát. Trịnh Dật lần này, cũng không muốn mạng hắn, nếu không, cũng không phải là phi đao, mà chính là viên đạn. Thế nhưng là, cha bên ngoài Tư phản ứng linh mẫn như thế, nếu là hắn không có kịp phản ứng còn tốt, chỉ là đánh trúng hắn thủ đoạn, thế nhưng là hắn phản ứng quá mức, vô ý thức trốn tránh, phi đao thẳng bên trong vị trí hiểm yếu. Một đao mất mạng. Cha bên ngoài Tư Vương Tử mắt mở thật to, cứ như vậy không cam tâm đi. Trịnh Dật mắt thấy đây hết thảy, chính mình cũng sửng sốt, trời có mắt rồi, hắn thật không nghĩ giết người. Nhưng là, sự tình đã phát sinh. Nhưng là, hắn đại não cao tốc vận chuyển, tại Vương Phi cái hót nhẹ nhàng nhấn một cái, Vương Phi ngã xuống đất ngất đi, những chuyện này, vẫn là đừng cho nàng biết tốt. Hắn đột nhiên đi lên phong bế cha bên ngoài Tư Vương Tử huyệt đạo, để huyết dịch không lại chảy. Sau đó quay người đi ra ngoài, kêu gọi quản gia, chờ hắn tới cửa, bộ mặt đã biến thành cha bên ngoài Tư Vương Tử hình tượng. Hệ thống định chế trở mặt, để hắn trong nháy mắt trở thành Vương Tử bản thân. Quản gia nhìn thấy Vương Tử buổi tối còn muốn đi ra ngoài, lập tức chuẩn bị xe. Để quản gia mắt thấy chính mình tiến một cái phủ đệ, đây là Vương Tử một cái thiên điện, ở chỗ này, có Vương Tử một người hồng nhan chi kỷ ở chỗ này. Ở chỗ này chờ ta. Cha bên ngoài Tư Vương Tử phân phó nói. Hoàng thất bi văn, quản gia tự nhiên là chỉ có thể âm thầm hâm mộ, tâm lý hoán thầm. Mình ở bên ngoài chờ, người ta ở bên trong tiêu giao khoái hoạt, ai, chỉ có thể thán số mệnh không tốt. Vương Tử điện hạ. Một cái giọng nữ ngạc nhiên kêu lên. Trịnh Dật mỉm cười, nhẹ tay nhẹ nàng ở trước mắt nhoáng một cái, trong truyền thuyết thôi miên đại pháp bắt đầu sử dụng. Nữ nhân chỉ cảm thấy buồn ngủ. Bên ngoài quản gia hối hận ở giữa, một cái hắc ảnh theo chỗ hẻo lánh nhảy ra, nhanh chóng đi. Trịnh Dật trở lại Vương Phi chỗ ở, tránh đi cả mạ giặt gốc chết, lặng lẽ chui vào. Sau đó nâng lên Vương Tử thi thể, dùng ra hệ thống xúc địa thành thốn, biến mất không thấy gì nữa. Đem hết thể xử lý hoàn tất về sau, Trịnh Dật mới quay trở lại Vương Phi chỗ ở làm tỉnh lại nàng. A, Vương Phi hoảng sợ gào thét, lại phát hiện hiện trường chỉ có Trịnh Dật cùng hai người bọn họ. Trịnh Dật đong đưa bả vai nàng, nghiêm túc nói, nhớ đến ta nói chuyện, Vương Tử hàn huyên với ngươi hết việc thường ngày về sau, thì ra ngoài, ta không tại hiện trường, hắn chết theo ngươi không hề quan hệ, hắn sắp chết tại ngàn dặm xa một vị khác nữ sĩ bên người. Trịnh Dật dạy Vương Phi một bộ lý do thoái thác. Đi ạ nạ diễn kỹ, Trịnh Dật thế nhưng là nhìn qua. Chợt nghe đến Vương Tử chết, đi ạ nạ cả người đều ngộng. Trịnh Dật cũng không nóng nảy, kiểm tra hiện trường khả năng lưu phía dưới bất luận cái gì một chỗ sơ hở, súng lục, đầu đạn, vân tay, toàn bộ cho tiêu diệt sạch sẽ. Nói thật, giết người, đối Trịnh Dật tới nói, đơn giản cùng ăn cơm uống nước một dạng, hắn đã từng, thế nhưng là đổ qua toàn bộ Nhật Bản trên biển tự vệ đội, tại châu Phi, cũng từng để vô số người biến thành cô hồn dã quỷ. Căn bản không thèm để ý những thứ này, nhưng là, hắn vẫn là không muốn dẫn tới phiền phức, đem sự tình làm đến tuyệt. Đúng. Các loại Vương Phi an tĩnh lại, Trịnh Dật lần nữa cùng với nàng lặp lại lý do thoái thác. Đối với Vương Tử ngoài ý muốn, Trịnh Dật cảm giác sâu sắc xin lỗi. Bất quá, Trịnh Dật lại không có gì gánh nặng trong lòng, Trịnh Dật con hàng này, đối ương quốc lao luôn luôn không có cái gì hảo cảm. Vương Tử hồng nhan chi kỷ thăm thẳm tỉnh lại, cảm giác được bên người trong chăn tất cả đều là rét lạnh, tay lấy ra, tất cả đều là máu tươi. A, rít lên một tiếng, chọc tan bầu trời. Làm quản gia xông đi vào về sau, nhìn đến trước mắt một màn. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người thẳng tắp địa ngã nhào trên đất. Làm tin tức truyền về Vương Tử phủ đệ, Vương Phi cả người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, nghẹn ngào khóc giống. Trên tòa phủ đệ dưới, đều bị thương. Cả nước tưởng niệm, trà rõ hung thủ. Nhưng là, xã hội thượng lưu truyền Vương Tử chết phiên bản, đây chính là hương diễm nhiều, chết tại trên bụng nữ nhân, chật chật chật, vô số nam nhân còn hâm mộ đây. Nữ vương bi thương không thôi, biết được Vương Phi mang bầu, mới bi thương giảm xuống. Nàng âm thầm cầu nguyện, thật sự là thượng đế hiển linh a, nàng về sau, nhất định sẽ đem tất cả thích, đều cho đứa nhỏ này. Chương 1060, vùng phía Tây vô địch. Ương quốc trừ cảnh sát cơ cấu bên ngoài, lợi hại nhất trinh sát khoa Lý Nam Tư tra rõ việc này. Thế nhưng là, nghi ngờ trùng điệp, khó khăn trùng điệp. Hung thủ vậy mà không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn trinh sát nhiều năm như vậy, theo chưa từng gặp qua như thế khó giải quyết vụ án. Trịnh Dật mấy ngày nay cũng là không có rời đi Ứng Quốc, một cái là muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Vương Phi động tĩnh, cái thứ hai, thuận tiện đem chính mình vài cuốn sách, tuyên truyền một chút. Bây giờ, hắn Haji vọt tở cùng ma pháp thạch vang dội Ứng Quốc. Trịnh Dật rèn sắc khi còn nóng, đẩy ra bộ thứ nhì Haji vọt tở cùng mật thất. Đồng thời, cái kia mấy cái thế giới này kiệt tác cũng bị Trịnh Dật đẩy ra. Sau đó, Trịnh Dật tiếp tục đẩy ra một bộ thần cấp tác phẩm, Hồn Mẹ. Cái này một bộ, tại một đời kia ảnh hưởng toàn thế giới thư tịch. Trịnh Dật cũng là đem hắn đẩy ra. Hồn Mẹ song thành ký hẻm lệ dô bỉn sần phiêu lưu ký vụ đồ cô nhi song thành ký hô khiếu sơn trang giản ái giải ảm, tờ gì dù hải sơ. Trịnh Dật mấy bản này sách, thế nhưng là chuyển đến một đời kia ương quốc nổi danh nhất, cường thịnh nhất sách, có thể nói tập hợp văn học đại thành. Trịnh Dật mấy bản này sách vừa ra, cho bình tĩnh ương quốc giới văn học căng vào một khỏa kinh thiên cự thạch. Đối ương quốc hậu thế văn học đưa đến không gì sánh kịp chuyển tiếp tác dụng. Vì ương quốc văn học phát triển khai sáng mới cục diện. Trịnh Dật văn học danh khí, chậm rãi tại ương quốc đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Về sau, ương quốc văn học đặc biệt vì Trịnh Dật chế tạo một cái Trịnh Dật phần thưởng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Vương tử rời đi, cùng người khác cũng không quan hệ, nữ vương cũng chỉ là cái không có thực quyền hoàng thất nhân vật mà thôi. Mỗi người sinh hoạt, làm như thế nào qua, còn là làm sao qua. Trịnh Dật các loại vương phi triệt để an toàn, mới chuẩn bị rời đi ương quốc. Vì an ủi vương phi, Trịnh Dật chỉ đem vương tử cụ thể nguyên nhân cái chết, nói đến hắn trên người mình, Trịnh Dật cũng là quyết định đem tình huống thực tế giấu giếm cả cuộc đời trước. Trịnh Dật cũng không muốn bây giờ rời đi, thật sự là không có cách, NBA vùng phía tây trận chung kết đã khai hỏa. Giao đấu là tử kim vương triều lạc cờ, Trịnh Dật nếu như không tại, đội dọc kết lại đem lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Lạc cờ khổ chiến 7 trận, khó khăn cầm xuống thủ lĩnh đảo kim đội. Lạc cờ VS hỏa tiễn. Trịnh Dật vừa tới NBA lúc, an bài giáng sinh đại chiến, cũng là hỏa tiễn chiến lạc cờ. Mà bây giờ, vùng phía tây trận chung kết, giống như là hồi đến điểm bắt đầu một dạng. Đây là vạn chúng chờ mong trận đấu. Lạc cờ, được công nhận vùng phía tây mạnh nhất đội bóng. Cổ bệ bờ gì ản thượng đế đồng dạng tồn tại. Ảo cá mập cũng không thua cổ bệ bờ gì ản bao nhiêu. Hai đại NBA châu bỏ nhất nhân vật, thủ lĩnh tử kim vương triều, vô số fans hâm mộ điên cuồng. Nếu là lúc trước đội dọc kẹt, khẳng định không thể gây nên như thế chấn động. Nhưng là hiện tại, đội dọc kẹt có thần kỳ trình tại, NBA gần nhất nóng nhất một vị nhân vật. Lại thêm đại diêu sắp khỏi bệnh tái xuất. Trận đấu này, thật có đáng xem. Đây là nước Mỹ thể dục việc quan trọng. Vô số đài truyền hình tiếp sóng vùng phía tây vô địch tranh đoạt. Hoa hạ cờ cờ tờ vờ năm đương nhiên cũng khóa chặt bọn họ trận đấu. Rất nhiều tiếp sóng cho trận đấu này nhường đường. Các truyền thông sớm đã ùn ùn kéo đến đưa tin trận đấu này. Đến tột cùng người nào mới có thể cười đến cuối cùng? Ai mới là vùng phía tây mạnh nhất vương giả? Đội dọc kẹt có thể hay không đem hắc bát kỳ dấu vết tiến hành tới cùng? Thần kỳ Trịnh vs bờ dị ản, ảo cá mập vs đại diêu. Cường cường đối chiến. NBA mạnh nhất nhất chiến. Thật sự là quá chờ mong. Mỗi một cái fans hâm mộ đều chờ mong bọn họ ở giữa thế kỷ đại chiến. Sở tạm đất center lần này không chỉ có không còn chỗ ngồi, mà lại, liền hành lang bên trên đều chật ních người. Một thế này, chủ khách chàng quyết định, là căn cứ thường quy thi đấu chiến tích đến, ai thắng dẫn cao, người nào trước hết nắm giữ sân nhà ưu thế. Khiến người ta mở rộng tầm mắt là, trận đấu này, Trịnh Dật cùng đại diêu đều không ra sân. Đem tất cả fans hâm mộ cùng truyền thông khí phun máu 3 lần. Có thể nói, NBA trong lịch sử, chưa từng có loại này cầu thủ, chưa từng có. Trận đầu, đội dọc kẹt bại hoàn toàn. Rất nhiều fans hâm mộ khí kéo cầu phiếu, hung hăng ân cần thăm hỏi lên Trịnh Dật tới. Bất quá, nhiều người hơn cũng là sợ hai thán phục, cái này Trịnh Dật, thật đúng là có khỏa đại trái tim A. Loại này trận đấu, vậy mà nói không tham gia, thì không tham gia A. Làm vô số người chửi rủa lúc. Trận thứ 2 vùng phía tây trận chung kết, Trịnh Dật cùng đại diêu lại song song xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Tranh thức Thiên Vương Sơn chi chiến bắt đầu. Đây là một trận thế lực ngang nhau trận đấu. Hai đội điểm số rằng có tăng lên. Đánh phồn hoa như gấm, vô cùng náo nhiệt. Át chủ bài đối vương bài. Đại diêu giao đấu ảo cá mập. Cổ bệ giao đấu Trịnh Dật. Hai đội mở ra soát phân hình thức. Trận đấu này, có thể nói, đẹp mắt đến nổ tung. Bờ gì ản cùng Trịnh Dật không ngừng có độ khó cao dẫn bóng. Đại diêu cùng ảo cá mập thỉnh thoảng đối kháng cùng một chỗ. Trên trận tiếng hô chấn thiên. Fans hâm mộ bóng đá điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên lớn tiếng khen hay. Cuối cùng đội dọc kẹt cầm hạ một thành, tổng điểm biến thành 1-1. Trở lại sân nhà về sau, Toyota trung tâm càng là không còn chỗ ngồi. Trận đấu thứ 3, Trịnh Dật cùng đại diêu hợp lực chặt xuống 100 điểm, chỉnh một chút 100 điểm, thống trị toàn bộ trận đấu. Tại sân nhà cầm xuống một phần. 2-1 tạm thời dẫn trước. Sân nhà tiếng kêu gào quả thực đem sân bóng đều muốn rung sụp. Trận thứ 4 trận đấu, hỏa tiễn lại hạ một thành, đem điểm số sửa chữa thành 3-1. Đến điểm thi đấu. Tử Kim Vương Triều sắp đổ sụp, hỏa tiễn đem vấn đỉnh vùng phía tây vô địch. Diêu Dật tổ hợp mạnh thắng OK tổ hợp. đẹp mắt nhất mây trận NBA trận đấu. Lạ cờ muốn nói với tổng quán quân gặp lại. Các truyền thông chính là như vậy, bên nào không được thì kêu suy bên nào. Vốn là, Trịnh Dật là chuẩn bị dùng hết toàn lực, giống là đối trận tiểu ngữ như thế, một lần hành động cầm xuống trận đấu. Thế nhưng là, cùng đội bóng kinh doanh tầng tán gẫu qua về sau, Trịnh Dật thay đổi chủ ý. Thật sự là hai đội ở giữa trận đấu thu thị suất quá cao, vé vào cửa mấy giây liền bị cướp sạch, đổi mới rất nhiều thu thị ghi chép, không thể sớm như vậy thì kết thúc. Lại trở lại Lạ cờ sân nhà. Lần này, trận đấu tuy nhiên đánh khó hòa giải, nhưng là, Lạ cờ cười đến cuối cùng. Đem điểm số sửa chữa thành 3-2. Cái này khiến Lạ cờ fans hâm mộ bóng đá nhìn đến một tia hy vọng. Để qua trận này về sau, đội dọc kẹt kinh doanh tầng không định nhượng bộ nữa. Thúc giục Trịnh Dật cầm xuống trận đấu. Nhưng là, Trịnh Dật nhưng lại tại sân nhà thua một trận. A, thượng đế, trận đấu, tiến vào đoạt thất. Lúc này, truyền thông lại bắt đầu kêu suy đội dọc kẹt. Cái gì thần kỳ Trịnh không lại thần kỳ, đại diêu bị ảo cá mập đánh nổ. À làn thông cũng là bài trí, chờ một chút các loại ngôn luận đập tới. Mà điều này cũng làm cho Lạ cờ nhìn đến hy vọng. Cổ bệ bờ gì ạn cùng ảo cá mập cũng là hùng tâm vạn trượng. Rốt cục, trận thứ 7 trận đấu kéo ra màn che. Đi qua tiền kỳ làm nền, trận đấu này đến cao trào. Có thể nói, gây nên toàn Mỹ chú ý. Làng lơ nhất thời có 1-0-2. Mà sau cùng một trận đấu, Trịnh Dật rốt cục bật hết hỏa lực. Đánh nổ bờ Di An cùng ảo cá mập. Đội dọc kẹt fans hâm mộ toàn trường gieo hò sôi trào. Vùng phía Tây vô địch. Vùng phía Tây vô địch. Chúng ta cầm tới. Trịnh Dật đem bóng ném về fans hâm mộ. Fans hâm mộ bóng đá đứng lên phong thưởng. Hiện trường đã điên cuồng tới trình độ nhất định. Đội dọc kẹt. Vùng phía Tây vô địch. Chương 1061, kỳ tích buông xuống. Sau trận đấu, Liên minh chủ tịch tự mình ban phát vùng phía Tây vô địch quốc. Đội dọc kẹt đã 8 năm không có cái này vinh dự. Hiện tại khoan thai tới chậm, làm sao không làm cho người kích động vạn phần. Vô số hỏa tiễn fans hâm mộ vì thế mà chấn động. Buôn tàu bầm báo. Tại xa xôi hoa hạ, có thể nói là cả nước vui mừng. Bọn họ không phải vì đội dọc kẹt vui mừng, bọn họ là bởi vì Trịnh Dật, bởi vì đại diêu là bọn họ kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn họ cũng là đội dọc kẹt fans hâm mộ, đó là bởi vì đại diêu ở nơi đó, Trịnh Dật ở nơi đó. Hai cái vương giả liên thủ, đánh nổ NBA vùng phía Tây liên minh. Vô số hảo hữu đều đánh tới chúc mừng điện thoại. Hoa hạ, nước Mỹ. Trịnh Dật đều nhất nhất cảm ơn. Nước Mỹ thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 6, NBA chung kết chính thức khai hỏa. Đồ vật quyết đấu trung cực chi chiến. Trịnh Dật thủ lĩnh đội dọc kẹt cùng đại hoàng đế Dêm thủ lĩnh nhiệt hỏa đội gặp gỡ Thiên Vương Sơn. Nhiệt hỏa đội một đường gặp thân giết thần, cũng là khổ chiến bảy chàng cầm xuống áo xanh lục quân xẻo tít. Trước kia lúc trước, có lẽ còn có NBA ngôi sao dám xem thường Trịnh Dật, nhưng là nhiều trang như vậy trận đấu đánh tới, Trịnh Dật dùng hắn toàn năng đánh tất cả xem thường người khác mặt. Hiện tại nhắc lại đến Trịnh Dật, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nào dám có bất kỳ xem thường. Một thế này chung kết áp dụng cũng là 2-4-2-4-1-4-1-4-1 chế độ thi đấu. Phía đông, NBA nóng nhất người, thuộc về đại hoàng đế James, hắn giống như là một cái động cơ vĩnh cửu mở dạng, không biết mệt mỏi tiến công lấy, ngược sát lấy, để tất cả cường đại đối thủ đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Cho dù là cường đại như áo xanh lục quân bốn bá chủ, đều bị đại hoàng đế James chạm ở dưới ngựa. Còn có bên cạnh hắn cái kia có the Flash danh xưng hoa, NBA đỉnh phong chi chủ tồn tại. Trịnh Dật cùng James rằng có lấy, dương cung bạt kiếm nhìn đối phương, vẹn vẹn điểm này, liền có thể dẫn bạo toàn trường kích tỉnh. NBA nam thần. Trận đấu thứ nhất, đội dọc kẹt cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Trịnh Dật cầm xuống toàn trường tối cao phân 60 điểm. Trận thứ 2 trận đấu, đại hoàng đế James bạo phát. Nhiệt hỏa đội lật về nhất thành. Đại hoàng đế James còn lấy nhan sắc, cầm xuống 52 phân điểm cao, còn có 10 lần trợ công, 5 lần cái mạo siêu thần số liệu. Trận đấu kịch liệt, nổ tung, đẹp mắt. Trở lại đội dọc kẹt sân nhà. Cảm nhận được sân nhà fans hâm mộ chấn thiên giống như hô hoán, Trịnh Dật không khỏi có chút kích động. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Ngay tại trận đấu này, xuất hiện NBA xử lên một cái kỳ tích. Làm cho tất cả mọi người, tất cả truyền thông, trở tay không kịp. Chấn kinh vạn phần. Trịnh Dật, đạt được, 3-5 phút. Cắt bóng, 11 lần, cái mạo, 11 lần. Bảng bóng rổ, 16 lần. Trợ công, 13 lần. Ngũ song. Trịnh Dật vậy mà đạt được ngũ song. Đây là NBA trong lịch sử không ai có thể siêu việt số liệu. À, no, phải nói thì liền đạt tới đều không người đạt tới đếm rõ số lượng theo. Thân một dạng số liệu, chỉ có thượng đế mới có thể đạt tới số liệu. NBA trong lịch sử. Đạt tới 4 đôi rất nhiều người, nhưng là, lại cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới ngũ song. Cho dù là đại mộng ô lạ dụ ẩn, cho dù là Jordan, cho dù là... Không có, không ai đạt tới qua số liệu này. Số liệu vừa ra tới, tất cả fans hâm mộ toàn bộ xôn xao. Không có. Tất cả truyền thông toàn bộ xôn xao, ngũ sóng A. Ngũ sóng A. NBA trong lịch sử lần đầu tiên ngũ sóng A. Chuyện của tôi lốt nét. Hoa hạ. Ta trả trà xoa, ta đại trịnh giật cũng là ngậm, đổi mới NBA số liệu, ha ha ha ha. Ta con mẹ nó A thì phục hắn. Ngao ngao ngao, trịnh giật, ngươi là hay nhất, ngươi để người nước Mỹ toàn bộ thần phục, ta yêu ngươi, yêu ngươi. 666666 trong lịch sử vô địch ngũ song số liệu. 66666. 66666. Hoa hạ fans hâm mộ bóng đá toàn bộ này, bọn họ dám chứng một cái kỳ tích, NBA, danh xưng bóng rổ tối cao cung điện, lại bị người Hoa trịnh giật dẫm tại dưới chân. Một chữ, ngậm. Nước Mỹ. A hống hống hống, thần kỳ trịnh sáng tạo NBA kỳ tích, vẹn vẹn trận chiến này, hắn có thể tiến vào NBA danh nhân đường. Thần kỳ trịnh quá thần kỳ. Thế giới tại dưới chân hắn run rẩy. Đây chính là thần kỳ trịnh. Hắn là thượng đế A. Dù cho đại hoàng đế dêm trận đấu này cầm tới 48 điểm, ý nguyên bị dây cặn bát đều không phải là. Dù cho the phở lá xỏa không gì làm không được, ý nguyên cũng bị dây cặn bã lông đều không phải là. Quá ngưu bức. Quá ngưu bức A. Ngũ song. Kim quang lóng lánh ngũ song. 2-1 dẫn trước đội dọc kẹt, thế như trẻ tre. Trận thứ tư trận đấu càng là dũng manh vô địch. Lần nữa cầm hạ một thành. 3-1. Đem nhiệt hỏa bước đến bên bờ vực. Đại hoàng đế dêm đối mặt truyền thông phỏng vấn, không che giấu chút nào chính mình bá khí nói, hồi đến sân nhà, ta sẽ để đội dọc kẹt ngoan ngoan về nhà. Quả nhiên, trở lại sân nhà về sau, đại hoàng đế dêm giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, thời khắc nguy cấp, nhiều lần đạt được, khó khăn đem đội dọc kẹt chạy về nhà. Đem điểm số sửa chữa thành 2-3. Đội dọc kẹt fans hâm mộ đều thở dài, kém một chút ta. Kém một chút liền lấy đến tổng quán quân A. Sau trận đấu, đại hoàng đế dêm đối với màn hình bá khí tràn đầy mà nói, ta nói qua, ta sẽ để hỏa tiễn ngoan ngoan về nhà. Đối với cái này, truyền thông cũng phỏng vấn đội dọc kẹt đương ra ngôi sao thần kỳ trịnh. Một mực vùi đầu gian khổ làm ra trịnh giật, lần này lần nữa nã pháo. Phải biết, thực, nã pháo mới là hắn tính cách. Trận tiếp theo trận đấu, ngày nào đó vừa vặn là sinh nhật của ta, tổng quán quân giới chỉ đem làm ta đưa cho mình quà sinh nhật. Trận đấu đem tại trận tiếp theo trận đấu chung kết, ta đem không tiếp tục gần giấu thực lực của ta, là, 4-2 chung kết, sẽ không còn có đoạt thất sự tình phát sinh, ta muốn để thế giới nhìn đến ta tranh thức. Thực lực, là, thực lực chân chính. Trịnh giật mỉm cười thả ra hắn kinh thiên hào ngôn. Vâng, vâng, vâng, giống như là làm nổ bùm một dạng, lần nữa gây nên sóng to gió lớn.